Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 520. Lựa chọn. Lưu Gia Thôn. Giết chết Hàn Sung hung thủ, Hàn gia tên hộ vệ kia chính là Lưu Gia Thôn nhân sĩ. Vì hôn thê của hắn tại 2 năm trước bị Hàn Sung lăng nhục, không chịu nhục nổi, nhảy giếng bỏ mình. Hắn vì báo thù này, chịu nhục trà trộn vào Hàn gia kế giết Hàn Sung, mặc dù cuối cùng vẫn bị tra ra được, tự tử, nhưng ở trước khi chết cũng coi là đã báo đại thù. Hôm nay bận rộn một ngày, Đường Ninh cùng Tiêu Giác đi vào Lưu Gia Thôn thời điểm đã là lúc xế chiều. Tiêu Giác tại cửa thôn ngăn lại một vị thôn dân, hỏi. Lão nhân gia, xin hỏi nhà Lưu Chính đi như thế nào? Lưu Chính, ngươi hỏi Lưu Chính. Lão giả cảnh giác nhìn xem hắn, khoát tay áo, không nhịn được nói ra. Lưu Chính một nhà đều chết hết, ngươi tìm hắn làm gì? Tiêu Giác nói. Liên quan tới Lưu Chính, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Lão giả biểu lộ càng thêm không kiên nhẫn, nói ra. Ngươi tìm người khác đi hỏi đi, ta muốn trở về ăn cơm. Hắn vẫn chưa nói xong liền im bặt mà dừng, nhìn xem Đường Ninh trên tay một thỏi bạc. Nuốt ngụm nước miếng. Đường Ninh đem bạc kia tại trước mắt hắn lung lay, nói ra. Không biết lão bá chỗ nào không tiện, nói cho chúng ta biết hết thảy liên quan tới Lưu Chính sự tình. Lão giả nhìn xem thỏi bạc kia con mắt đều tại tỏa ánh sáng, sống lâu như vậy, hắn cũng không có gặp qua lớn như vậy nén bạc, gật đầu như gà con mổ thóc, nói ra. Thuận tiện. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Nghe nói Lưu Chính trước kia có một vị hôn thê. Chết rồi, 2 năm trước liền chết, là bị cái gì hầu phủ thiếu gia trà đạp, sau khi trở về liền nhảy giếng, chúng ta những tiểu dân này ngay cả tiền thuê đất đều chưa đóng nổi, cũng không dám cáo, về sau cũng liền như thế đi qua. Lão giả lần này hết sức phối hợp, Đường Ninh vừa dứt lời, hắn liền cướp trả lời. Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Võ Liệt hầu phủ. Lão giả liên tục gật đầu, nói ra. Đúng, chính là hầu phủ gì kia. Hắn nhìn xem Đường Ninh bạc trong tay, tiếp tục nói ra. Lưu Chính chết rồi, trong nhà hắn lão nương cũng sống không nổi, không có 2 ngày liền một sợi dây thừng treo cái cổ, liền xem như nàng không lên sâu, cũng phải bị Đường gia bức cho chết, giao không lên tiền thuê đất, bọn hắn liền đoạt lương thực, quả thực là không cho người ta đường sống a. Đường Ninh nhíu mày lại, hỏi. Đường ra, cái nào đường ra? Còn có thể có nào cái đường ra, là ở trong cung có một vị hộ phi nương nương đường ra a? Lão giả chỉ vào ngoài thôn một mảng lớn thổ địa, nói ra. Những đất này đều là đường ra. Tiêu Giác nắm đấm nắm chặt cắn răng nói. Đáng chết. Lão giả thao thao bất tuyệt nói ra. Lưu Chính trong nhà là thật thảm, nhà cô nương kia còn tốt một chút, chết tỉ tỉ, còn có cái đệ đệ, lão nương không đến mức chết đói, trước đó vài ngày, một cái què chân người tốt, tới cho bọn hắn đưa không ít lương thực, đầu năm nay, hay là có người tốt. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, nhà cô nương kia ở đâu? Lão giả đưa tay chỉ phía trước, nói ra, cuối thôn nhà thứ hai chính là. Đường Ninh đem bạc ném cho hắn, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Lão giả tiếp nhận bạc, đầu tiên là tại trên quần áo xoa xoa, lại đặt ở trong miệng cắn cắn, lúc này mới đem cẩn thận đạp đến trong ngực, mặt mũi tràn đầy vui mừng, hướng cửa chính phương hướng chạy như điên. Lưu Gia Thôn, trong sân nhỏ lủi bại nơi nào đó, một tên thật thà thanh niên vỗ vỗ lão phủ cõng, nói ra. Mẹ, ngươi ăn từ từ, trong nồi còn có. Lão phụ vội vàng nói. Trong nồi giữ lại ngày mai ăn. Thanh niên nói. Mẹ ngươi yên tâm, ăn tông cho ta rất nhiều bạc, còn có từng tấm ngân phiếu, ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua ngân phiếu đâu, ta đi tiệm lương thực hỏi qua, những này có thể mua rất nhiều thật nhiều lương thực cùng thịt, đời chúng ta con đều không cần chịu đói. Đường Ninh cùng Tiêu Giác đứng tại ngoài tường, ngừng chân dừng lại chốc lát đằng sau thẳng đến trong viện không có âm thanh truyền đến, mới đứng dậy rời đi. Về thành trong xe ngựa, Tiêu Giác nắm đấm nắm chặt trong mắt hiện ra tơ máu, cả giận nói. Đường gia, lại là Đường gia, ta muốn đem việc này báo cáo bệ hạ. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Sau đó thì sao? Tiêu Giác hỏi. Mua hung giết người, lại phái người diệt khẩu, tội danh này còn chưa đủ lớn sao? Lớn thế nhưng là lớn thì có ít lời gì? Đường Ninh nhìn một chút hắn, nói ra. Đường gia chỉ cần tùy tiện đẩy ra một người đến, liền có thể chống được việc này, bọn hắn thậm chí có thể đem chịu tội đẩy lên chết đi Đường Cảnh trên thân, đến lúc đó, Đường Cảnh chết, cái thứ nhất liền sẽ hoài nghi đến Võ Liệt Hầu trên đầu. Tiêu Giác biểu lộ phẫn nộ, nói ra. Vậy chúng ta phải làm gì? Đường Ninh tựa ở trên buồng xe, nhắm mắt lại, nói ra. Đi về trước đi. Lưu gia thôn chuyến đi, khiến cho Đường Ninh đem Hàn Sung cùng Đường Cảnh bản án xuyên lên, cơ hồ tất cả khâu đều đã nghĩ thông suốt. Hàn Sung cái chết là Đường gia ở sau lưng mưu đồ, mục đích cuối cùng nhất kỳ thật không phải Võ Liệt Hầu, mà là hắn. Hàn Sung chỉ là bọn hắn một con cờ, một cái có thể tùy thời vứt quân cờ. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, trong mắt bọn họ quân cờ đối với Võ Liệt Hầu tới nói lại là con độc nhất. Đường Hoài để Võ Liệt Hầu đã mất đi con độc nhất, Võ Liệt Hầu cũng làm cho hắn đã mất đi con độc nhất. Hàn Sung bản án muốn lật ra đến, đối với Đường gia có lẽ sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng sẽ không đả thương cùng căn bản, mà dọc theo đường dây này được mang đi ra Võ Liệt Hầu tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả. Chính như hắn hai ngày trước nói tới câu nói kia, chết là Đường gia đại công tử, không phải khác người nào. Hàn Sung chết rồi, triều đình có thể hời hợt, Đường Cảnh chết rồi, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, triều đình cũng sẽ không buông tha hung thủ sau màn. Giờ phút này, khoảng cách Đường Ninh tra ra chân tướng đã qua hai ngày. Trong hai ngày này, hắn một mực tại do dự, đến bây giờ còn không có làm ra lựa chọn, hoặc là nói, hắn không biết Võ Liệt Hầu làm ra là lựa chọn gì. Hắn ngồi tại trước bàn sách, một bóng người từ phía sau vòng qua đến, hai tay nhẹ nhàng đặt ở đầu vai của hắn, chậm rãi vò đè xuống. Đường Ninh nắm lấy Tô Như tay, để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Tô Như nhìn xem hắn, hỏi. Tiểu Ninh ca gặp được việc khó gì sao, đã suy nghĩ dòng dã hai ngày. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Là có kiện sự tình, không biết làm thế nào. Tô Như cười cười, nói ra. Tiểu Ninh ca thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, ta có cái gì có thể đến giúp Tiểu Ninh ca sao? Đường Ninh nắm cả bờ eo của nàng, nói ra. Cứ như vậy để cho ta ôm một hồi. Tô Như cúi đầu nhìn xem hắn, biểu lộ nhu hòa, trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt. Hồi lâu sau, Đường Ninh mới buông nàng ra, đứng người lên, tại trên trán nàng hôn một chút, nói ra. Ta phải vào cung một chuyến, chờ ta trở về. Hoàng cung, ngự thư phòng. Ngoại trừ Tảo Triều bên ngoài, Trần Hoàng không tại tẩm cung ngay tại ngự thư phòng, nơi này cũng là Đường Ninh tới qua nhiều nhất cung điện. Trần Hoàng đối với Đường Cảnh bản án 10 phần coi trọng, hai ngày này trong cung hoạn quan đến hỏi thăm rất nhiều lần, Đường Ninh đều lấy không có tra được cái gì đầu mối hữu dụng ứng phó được. Hắn đi vào đại điện thời điểm, nhìn thấy Đường Hoài cũng tại. Không chỉ có như vậy, Võ Liệt Hầu cũng tại trên điện. Võ Liệt Hầu quỳ gối trước điện, nói ra. Bệ hạ, thần cho rằng con ta chết, còn có kỳ quặc, khẩn cầu bệ hạ mệnh lệnh đại lý tự xem kỹ, hắn mặc dù đáng chết, nhưng cũng không nên để hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật. Trần Hoàng nhìn qua hắn, cau mày nói. Chấm không phải đã nói qua, án này chứng nhận vật chứng vô cùng xác thực, đại lý tự đã kết án, còn có gì kỳ quặc? Việc này không cần nhắc lại. Võ Liệt Hầu đang muốn mở miệng, Trần Hoàng liền nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt lại nhìn phía Đường Ninh, hỏi. Đường Cảnh bản án, ngươi có thể tra được cái gì rồi? Đường Ninh khom người lại, nói ra. Bệ hạ, thần đang tra Đường Cảnh một án lúc. Ngoài ý muốn phát hiện Hàn Sung một án một chút điểm đáng ngờ. Võ Liệt Hầu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh. Một mực đều cúi đầu Đường Hoài cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Chấm hỏi ngươi chính là Đường Cảnh bản án. Đường Ninh nói. Có thể Hàn Sung một án. Chấm nói, Hàn Sung một án, dừng ở đây. Trần Hoàng đứng người lên, hỏi. Liên quan tới Đường Cảnh bản án, ngươi tra được cái gì rồi? Vâng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, chắp tay nói. Hồi bệ hạ, thần có phụ sự phó thác của bệ hạ, Đường Cảnh một án, thần. Cái gì cũng không có tra được. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 521. Cảnh cáo. Trần Hoàng mày nhăn lại, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đại lý tự không phải nói, ngươi đã tra được một chút đầu mối sao? Đường Ninh nói. Manh mối quá ít, dưới đây căn bản tra không được hung thủ, không có cái gì tác dụng quá lớn. Trần Hoàng lần nữa ngồi xuống đến, nói ra. Đã như vậy, vụ án này liền giao cho đại lý tự đi từ từ tra, ngươi nhanh chóng đi kêu Kỷ Doanh đi. Đường Ninh bình tĩnh nói. Thần tuân chỉ. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Các ngươi đi xuống đi, Đường Hoài lưu lại. Đường Ninh cùng Võ Liệt Hầu chậm rãi rời khỏi ngự thư phòng, Đường Hoài đứng ở trong điện, Trần Hoàng đi xuống, nhìn xem hắn, bỗng nhiên hỏi. Hàn Sung bản án, là Đường gia ở sau lưng sai sử a? Đường Hoài biến sắc, lập tức nói. Bệ hạ. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Ngươi muốn mượn này tới đối phó Đường Ninh, đơn giản là đi vòng thêm mấy vòng, đừng tưởng rằng chấm là mù lòa, chấm thấy được. Đường Hoài sắc mặt lại biến, lập tức quỳ rạp xuống đất, nói ra. Thần biết tội. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Các ngươi Đường gia sự tình chấm không muốn quản, nhưng ngươi cũng cho chấm thu liếm một chút, Đường Ninh chấm có tác dụng lớn. Nếu là nếu có lần sau nữa, chấm liền sẽ không bận tâm hồ phi mặt mũi. Đường Hoài dập đầu nói. Tạ ơn bệ hạ. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, hướng đi ra ngoài điện. Đường Hoài đang muốn đứng dậy, một đạo thanh âm đạm mạc liền từ tiền phương truyền đến. Quỳ đi. Đường Hoài thân thể run lên, lại thành thật quỳ trở về, biểu lộ lại buông lỏng. Mặc dù Trần Hoàng thái độ lạnh nhạt, hắn cũng bị phạt quỳ, nhưng đối với Đường gia tới nói, Hàn Sung cái chết sự tình, liền có thể dễ dàng như vậy bỏ qua đi, cái gì nhẹ cái gì nặng, Đường Hoài trong lòng hiểu rõ. Chết một cái Hàn Sung không tính là gì trong thời gian ngắn, lại là không thể lại ra tay với Đường Ninh. Đường gia thật vất vả một lần nữa đến về Thánh Quyến, không thể ra lại bất kỳ khó khăn trắc trở. Trần Hoàng đi ra ngự thư phòng bên ngoài, một mực trầm mặc ngụy gian mở miệng hỏi. Bệ hạ đi nơi nào? Chứ tụ. Trần Hoàng vừa mới mở miệng còn chưa nói xong, nghĩ nghĩ, lại sửa lời nói. Đi Thục Tú Cung đi. Chứ tụ cung là Hồi Phi Tẩm Cung, Thục Tú Cung là Thục Phi Tẩm Cung, ngụy gian nhẹ gật đầu, nói ra. Lão nô cách này để cho người ta đi thông chi Thục Phi nương nương. Đường Ninh không nói một lời từ trong cung đi tới, đi ra cửa cung thời điểm bước chân dần dần chậm dần. Trần Hoàng phản ứng cùng hắn dự đoán không sai chút nào, Đường gia giết Hàn Sung có thể bỏ qua, Võ Liệt Hầu giết Đường Cảnh nhất định phải chết, trên thế giới này rất nhiều sự tình từ trước đến nay đều là không công bằng. Một cách là như mặt trời ban trưa kinh sư hào môn, một cách là xuống dốc tới cực điểm lùi bại hầu phủ tại Trần Hoàng trong lòng đương nhiên sẽ không cung cấp. Đây là hắn cân bằng chi thuật, cũng là hắn làm việc chuẩn tắc. Hắn có hắn chuẩn tắc, Đường Ninh cũng có Đường Ninh chuẩn tắc. Nếu như Trần Hoàng dự định mở một con mắt nhắm một con, vậy dứt khoát liền đem hai con mắt đều nhắm lại được rồi. Dù sao chân tướng với hắn mà nói còn lâu mới có được một cái khác vài thứ trọng yếu, đã như vậy, vậy có biết hay không chân tướng cũng không có cái gì ý nghĩa. Võ Liệt Hầu khập khánh từ trong cung rời đi ra, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường tướng quân có hay không không tiện đi hầu phủ ngồi một chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hầu gia xin mời. Xe ngựa tại Võ Liệt Hầu phủ dừng lại, Đường Ninh đi xuống xe ngựa thời điểm, nhìn thấy Tiêu Giác tại Hầu phủ trước cửa chờ lấy, nhìn thấy hai người bọn họ lúc, giật mình, hỏi. Hàn đại ca, các ngươi làm sao cùng một chỗ? Võ Liệt Hầu cười cười, nói ra. Đi vào nói đi. Đi vào Võ Liệt Hầu phủ, Võ Liệt Hầu ánh mắt liền nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Đường đại nhân có nghĩ tới hay không, ngươi vừa rồi hành động, đã coi như là khi quân. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta thật không có cái gì tra được, có tin hay không là tùy bệ hạ. Võ Liệt Hầu nhìn một chút hắn, nói ra. Ta cả đời này, nên trải qua đã trải qua, thấy qua quá nhiều bẩn thỉu cùng dơ bẩn, vốn không có cái gì tốt lưu luyến, hôm nay nhìn thấy Đường tướng quân, lại bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, hỏi. Các ngươi lại nói cái gì? Đường Ninh biết Võ Liệt Hầu đã lòng sinh tử ý, mà hắn trước khi chết còn có thể làm một ít chuyện Đường Hoài khẳng định không biết. Hắn vừa rồi tại ngự thư phòng thời điểm kỳ thật đã tại dự môn quan đi một lượt. Hắn nhìn xem Võ Liệt Hầu, hỏi. Hầu ra về sau có tính toán gì? Võ Liệt Hầu thở phào một hơi, nói ra. Tại kinh sư đợi càng lâu, liền càng hoài niệm trên chiến trường những ngày kia, xa trường là không thể đi lên, có lẽ ở trong thập lục vệ còn có thể làm vài việc. Tiêu Giác không so đo bọn hắn xem nhẹ chính mình sự tình, cười nói. Tốt như vậy à, Hàn đại ca có thể tới chúng ta Tả Kiêu vệ. Võ Liệt Hầu phất phất tay, nói ra. Tả Kiêu vệ có các ngươi là đủ rồi. Ta trước kia tại Kim Vũ vệ đợi qua một đoạn thời gian, qua mấy ngày liền hướng bệ hạ xin mời chỉ, ngày bình thường có thể nhìn một chút những lão huyên đệ kia cũng tốt. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Kim Vũ vệ có gì tốt, ngoại trừ chốt mở cửa thành chính là tuần nhai, không có ý nghĩa. Không nói cách này. Võ Liệt Hầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Trong phủ ta còn có một vò rượu ngon, hôm nay cao hứng. Muốn hay không cùng một chỗ nếm thử? Tốt. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, lại nói. Có rượu không có đồ ăn sao được, ta để cho người ta đi Thiên Nhiên Tư đặt trước một bàn đồ ăn tới, hôm nay chúng ta uống thật sảng khoái. Mặc dù kinh sư được hoan nghênh nhất rượu liền xuất từ Đường gia, nhưng Đường Ninh cũng rất ít uống loại liệt tửu kia, cũng không thường uống say. Khách quan mà nói, hắn thích uống ngọt một chút. Số độ không thế nào cao rượu trái cây uống đến đầu óc bắt đầu có một ít choáng thời điểm tìm Đường Yêu Yêu vận động một chút, tinh bì lực tan nằm trên đồng cỏ lúc cảm giác quả thực là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tiêu Giác là thuộc về loại tửu lượng không cao đảm lượng không nhỏ kia, Đường Ninh đem hắn từ Võ Liệt Hầu phủ nâng lúc đi ra, hắn đã chóng mặt bất tỉnh nhân sự. Cho dù là con mắt nhắm trong miệng vẫn còn đang không ngừng hô hào. Thống khoái, lại đến. Nơi này khoảng cách Lục gia gần một chút, Đường Ninh để cho người ta đi Lục gia đem Lục Nhã kêu đi ra, đem Tiêu Giác giao cho nàng đằng sau, mới chuẩn bị rời đi. Võ Liệt Hầu phủ cửa bị đẩy ra, Võ Liệt Hầu từ đó đi tới, nhìn xem hắn, hỏi. Có phải hay không cảm thấy không công bằng? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Quyền lực trước mặt, nào có cái gì công bằng có thể nói? Tuổi còn trẻ. Liền có thể biết được đạo lý này, rất không tệ. Võ Liệt Hầu có chút vui mừng nhẹ gật đầu, nói ra. Bất quá ngươi khác biệt, nhìn ra bệ hạ rất coi trọng ngươi, sợ là cũng tồn lấy đến đỡ ngươi, ngăn được Đường gia tâm tư. Ngươi bây giờ khoảng cách có thể cùng Đường gia chính diện chống lại còn kém rất xa. Trước lúc này, chỉ cần ngươi không đáng sai lầm lớn tại kinh sư này, không ai có thể động tới ngươi. Đường Ninh cười cười, Trần Hoàng muốn đến đỡ hắn ngăn được Đường gia, hắn đã sớm biết, nhưng đối với hắn mà nói, mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, đó chính là đem Đường gia từ kinh sư triệt để xóa đi. Kinh sư từ đây chỉ còn một cách Đường gia, có lẽ dứt khoát không chừa một mống. Kỳ hạn này là 3 năm, hiện tại chỉ còn 2 năm dưới. Đường Ninh nhìn xem Võ Liệt Hầu, nói ra. Có kiện sự tình, muốn mời Hầu gia đáp ứng. Võ Liệt Hầu nhìn xem hắn, nói ra. Nói đi. Đường gia giao cho ta đi. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ta biết Hầu gia cùng Đường gia không đổi trời chung, nhưng chuyện này ta hy vọng tự tay đi làm. Võ Liệt Hầu nhìn hắn hồi lâu, gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đường cảnh bản án đại lý tự đại khái còn muốn tra thật lâu, đại khái là muốn không giải quyết được gì. Cùng vụ án này so sánh, trước đó vài ngày Võ Liệt Hầu Chi tử chết, trong kinh đã không có người nhắc lên, tự nhiên cũng không người nào biết, mất con đằng sau Võ Liệt Hầu, hướng bệ hạ chờ lệnh, trùng nhập quân ngũ, đương nhiệm Tả Kim Vũ vệ trung lang tướng, phụ trách kinh sư Đông Nam hai cái khu vực tuần phòng. Trên phố truyền lại, bị bách tính nói chuyện say sưa, mãi mãi cũng là một chút càng có sắc thái truyền kỳ sự tình. Tỷ như Bình Dương công chúa, hai lần xuất giá, hai lần đều không có gả đi, mà lại người muốn cưới nàng, hạ tràng một cái so một cái thảm. Cái này nếu là phổ thông dân gian nữ tử, sợ là cả một đời đều không gả ra được. Bất quá, hoàng thất hiển nhiên không giống với, chỉ cần hoàng đế tứ hôn, cái nào thần tử dám kháng chỉ. Nếu như vị kế tiếp chuẩn phò mã cũng xảy ra chuyện gì, như vậy Bình Dương công chúa khắc chồng sự tình coi như thật ngồi vững. Đối với chuyện này kinh sư bách tính đều tại rửa mắt mà đợi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Diệu kế. Đường cảnh chết rồi, tự nhiên cũng không làm được phò mã, một cọc hôn sự Trần Hoàng mới tuyên bố không có mấy ngày này như vậy hết hiệu lực. Bất quá Triệu Mạn phiền não nhưng vẫn là không có kết thúc, làm công chúa tuổi của nàng đã không nhỏ, đã sớm tới xuất giá thời điểm, Trần Hoàng hai ngày này lại bắt đầu vì nàng tìm kiếm vị kế tiếp phò mã. Nàng nhìn xem Đường Ninh, nhíu lại cái mũi nói ra. Làm sao bây giờ á, tiếp tục như vậy? Liền không dứt. Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của nàng, an ủi. Đừng lo lắng, không phải còn có ta nha. Nàng bây giờ căn bản không biết uy danh của nàng, Đường gia đại công tử cùng Sở Quốc thái tử, một cách bị hắn khắc chết, một cách bị nàng khắc sống không bằng chết. Nàng đã uy danh ở bên ngoài, trong kinh còn có nhà ai hào môn dám cưới nàng. Ngay cả bình dân bách tính thành thân đều muốn đo bát tự tính cát hung. Huống chi là những hào môn đại tộc kia đối với mấy cái này nhìn so cái gì đều trọng yếu. Lui 10.000 bước nói, liền xem như thực sự có người dám đáp ứng, Đường Ninh trận này cũng rất nhàn, mà lại tâm tình có chút phiền muộn, không để ý cùng bọn họ chơi đùa, giúp Triệu Mạn ngồi vững khắc chồng thanh danh. Mặc dù cái này nghe có chút tiện, mà lại có loại chính mình chú cảm giác của mình bất quá phù phù đến chính. Hắn một cái sao chổi còn sợ điểm ấy nguyền rủa. Hoàng cung trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn phía dưới một người, hỏi. Chấm hôm qua thương lượng với ngươi sự tình, ngươi suy tính như thế nào? Phía dưới một vị lão giả mặt lộ vẻ làm khó, nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, Trương gia có thể được bệ hạ long ăn, lão thần tự nhiên vô cùng cảm kích, chỉ là. Trung thư lệnh xem như trong triều quang cổ chi thần, đem công chúa gả cho nhà trung thư lệnh dòng dõi, về mặt thân phận chính thích hợp, Trương gia trưởng tử chưa hôn phối, trong lòng của hắn mới cất ý nghĩ này, gặp trung thư lệnh mặt lộ từ chối chi sắc, Trần Hoàng cau mày nói. Chỉ là cái gì? Trung thư lệnh nói. Chỉ là tính nhi cùng người sớm có hôn ước, nếu là bội bạc. Hủy Trương gia thanh danh việc nhỏ, nếu là khiến cho hoàng gia bị long đong, lão thần muôn lần chết không chối từ. Hắn nói tới chỗ này, ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, nhìn về phía một bên khác, nói ra. Lão thần nhớ ký Triệu thị trung nhi tử, tựa hồ cùng công chúa tuổi không sai biệt lắm, đồng thời chưa hôn phối. Trung thư lệnh họa thủy đông dẫn Triệu thị trung trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng đã sớm đem hắn mắng chó máu rối đầu. Người nào không biết Bình Dương công chúa là khắc chồng chi mệnh cách, ai cưới ai không may, trung thư lệnh tôn nhi sợ nàng, chẳng lẽ hắn Triệu gia liền không sợ, bọn hắn Triệu gia thế nhưng là đơn truyền, nếu là giống Đường gia chết như vậy nhi tử, ngay cả thay người cơ hội đều không có. Triệu thị trung trong lòng mắng lấy trung thư lệnh, trên mặt lại như cũ mang theo dáng tươi cười, nói ra. Hồi bệ hạ, Trương đại nhân có chỗ không biết, đã từng có một vị du phương đạo sĩ cho trung nhi coi số mạng, nói hắn qua 2 năm mới có thể hôn phối, nếu không tuổi già sẽ nhiều tai nạn tổn hại phúc giảm thọ, thần không dám trì hoãn công chúa. Muộn 2 năm thành gia, dù sao cũng so không thành được nhà muốn tốt. Chỉ cần có thể né qua lúc này, những chuyện khác đều vấn đề không lớn. Trung thư lệnh nói. Triệu Thị Trung thật là, Du Phương đạo sĩ lời nói, không thể tin. Triệu Thị Trung không cam lòng yếu thế, nói ra. Bản quan làm sao chưa nghe nói qua Trương Đại Nhân Tôn Nhi cùng người có hôn ước. Trung thư lệnh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Đây là ta Trương gia sự tình, Triệu Đại Nhân không biết thật kỳ quái sao. Nhìn xem không cam lòng yếu thế, lẫn nhau bán hai người, Trần Hoàng sắc mặt âm trầm, nói ra. Đều cho chấm im miệng. Hai người nghe vậy, thân thể run rẩy, lập tức ngậm miệng lại. Trần Hoàng nhìn xem hai người, mặt trầm như nước, hắn như thế nào lại nhìn không ra, hai người này công kích lẫn nhau, nguyên nhân căn bản ở chỗ, bọn hắn ai cũng không muốn cưới công chúa, lúc nào, hoàng gia công chúa vậy mà luôn lạc tới không gả ra được tình trạng. Đây mới là có nhục hoàng gia tôn nghiêm. Hắn đứng người lên, đang muốn mở miệng, chợt có một tên hoạn quan chạy vào, kinh hoàng nói. Bệ hạ, không xong, thái hậu bỗng nhiên bệnh nặng, lâm vào hôn mê. Trần Hoàng sắc mặt đại biến, cũng không lo được trung thư lệnh cùng thị trung, bước nhanh hướng đi ra ngoài điện, vừa đi, một bên nói ra. Để tất cả thái y đều đến dưỡng thần điện đến. Đường Ninh cùng tiểu tiểu tại trong đình đánh ly chết, vốn là bồi Triệu Mạn đánh, nhưng nàng vừa rồi bỗng nhiên được vời tiến vào cung, nghe tiểu hoạn quan truyền chỉ kia nói tựa hồ là thái hậu thân thể xảy ra vấn đề. Đường Ninh tiến vào hoàng cung vô số lần, hậu cung nương nương lại chỉ gặp qua hai vị, đối với vị này thái hậu, vẹn vẹn nghe nói mấy lần. Trần Quốc bây giờ thái hậu chính là Trần Hoàng mẹ đẻ, nghe nói thân thể của nàng không tốt lắm, cho tới nay đều thâm cư trong cung, cho dù là trong triều rất nhiều đại thần cũng chưa từng gặp qua hình dáng của nàng. Triệu Mạn tựa hồ đối với vị hoàng tổ mẫu này rất khẩn trương, vội vội vàng vàng tiến vào cung, bây giờ cũng không biết trong cung tình huống đến cùng như thế nào. Hoàng cung trong dưỡng thần điện. Trần Hoàng nhìn xem Trần Thái Y lệnh trầm giọng nói. Thái hậu bệnh tình như thế nào? Trần Thái Y lệnh vội vàng nói. Hồi bệ hạ, thần đã thi châm ổn định thái hậu bệnh tình. Thái hậu nàng lão nhân gia hiện tại cần tĩnh dưỡng, đại khái buổi sáng ngày mai liền có thể tỉnh lại. Trần Hoàng yên tâm, lại hỏi. Thái hậu bệnh tình luôn luôn ổn định, lần này tại sao lại bỗng nhiên bệnh phát? Trần Thái Y lệnh cẩn thận nói. Bệ hạ, thái hậu tuổi tác đã cao, thân thể cũng không bằng trước kia. Chấm không muốn nghe ngươi nói những lời này. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi liền trực tiếp nói cho chấm, còn có cái gì biện pháp có thể ổn định thái hậu bệnh tình? Trần Thái Y lệnh nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu là tôn thần y tại kinh sư, có lẽ sẽ có chút biện pháp, nhưng hắn lão nhân gia vân du tứ hải, tung tích khó kiếm, thần chỉ có thể hết sức nỗ lực. Triệu Mạn vội vã đi tới, hỏi. Phụ hoàng, hoàng tổ mẫu thế nào? Trần Hoàng thở phào một hơi, nói ra. Đã không có gì đáng ngại. Triệu Mạn cũng yên tâm, nói ra. Vậy là tốt rồi. Thái hậu là người phúc thọ thâm hậu, không có sự tình gì. Trần Hoàng nhìn xem nàng, bỗng nhiên nói. Mạn nhi ngươi đã đến kết hôn niên kỷ, thái hậu bệnh tình lại không quá an ổn, chấm muốn ở kinh thành kiếm một tuổi trẻ tuấn kiệt, để cho các ngươi sớm ngày thành hôn, cũng tốt vì thái hậu sung sung hỉ, ngươi cho rằng như thế nào? Triệu Mạn thở dài, nói ra. Đường Cảnh ca ca chết rồi, bọn hắn đều nói nhi thần là khắc chồng chi mệnh, nếu là lại phát sinh chuyện gì đó không hay, cũng không phải là sung hỉ, mà là cho hoàng tổ mẫu giảm thọ. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, nói ra. Nhi thần nguyện ý xuất gia thành đạo, mang tóc tu hành 3 năm, vì hoàng tổ mẫu thắp hương cầu phúc, phụ hoàng nghĩ như thế nào? Trần Hoàng nhìn xem nàng, nói ra. Cái này chẳng phải là chậm trễ hôn nhân đại sự của ngươi. Triệu Mạn cười cười, nói ra. Nhi thần hôn nhân không tính là cái gì, chỉ cần hoàng tổ mẫu thân thể có thể rất nhiều, nhi thần làm cái gì đều nguyện ý. Trần Hoàng nhìn xem nàng, vui mừng nói. Mạn nhi trưởng thành. Triệu Mạn nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Người luôn luôn muốn lớn lên. Đường Ninh nhìn xem Triệu Mạn kinh ngạc nói. Cái gì ngươi muốn xuất gia thành đạo? Chỉ có 3 năm nha. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi không phải nói, nhiều nhất 3 năm chúng ta liền muốn rời khỏi kinh sư, huống chi cứ như vậy, trong 3 năm này, phụ hoàng liền sẽ không lại cho ta loạn chỉ phò mã, chúng ta cũng không có nhiều như vậy phiền toái. Đường Ninh hơi kinh ngạc nhìn xem nàng, nghĩ không ra nàng thế mà có thể nghĩ ra phương pháp như vậy để trốn tránh Trần Hoàng bức hôn, xem ra nữ lớn 18 biến không chỉ là dáng người cùng khuôn mặt còn có đầu não. Triệu Mạn đắc ý nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào, ta thông minh à? Đường Ninh nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra. Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh duyệt. Loảng xoảng. Cửa mặt trăng bên ngoài, Tiêu Giác trên tay mang theo một vò rượu ngon quẳng xuống đất, hai mắt trợn lên, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem bọn hắn, run giọng nói. Ngươi, các ngươi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. Hôn sự gần. Nơi này cũng không phải là nội viện, mà là Đường Ninh ngoài thư phòng, dù sao ngày bình thường cũng không có ngoại nhân tiến đến, hắn cùng Triệu Mạn không thế nào cần tránh hiểm nghi. Bất quá Tiêu Giác xưa nay không lấy chính mình làm ngoại nhân, ngoại trừ nữ quyến ở lại nội viện bên ngoài, hắn đều là nói đến là đến. Đường Ninh nghe hương vị liền biết hắn hôm nay mang rượu nhiều năm rồi, không phải hai năm này sản xuất đi ra rượu mới có thể so sánh, không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc. Tiêu Giác sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt biến kinh ngạc nói ra. Các ngươi tại bóp mặt chơi sao, muốn hay không thêm ta một cái? Được rồi, ta còn có việc, đi trước. Nhìn thấy Đường Ninh cùng Triệu Mạn nhìn hắn ánh mắt, hắn im bặt mà dừng trực tiếp đi ra ngoài. Hắn đi vài bước, lúc ngẩng đầu mới phát hiện Đường Ninh đã xuất hiện tại trước mặt của hắn. Tiêu Giác nói, ta cam đoan giúp các ngươi bảo thủ bí mật, không để cho bất luận kẻ nào biết. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, ngươi có nghe hay không qua một câu? Tiêu Giác hỏi, lời gì? Đường Ninh nói, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Tiêu Giác vẻ mặt đau khổ nói, tốt xấu chúng ta cũng là huynh đệ, không cần áp như vậy à. Ngày đó tại Võ Liệt Hầu Phủ, Tiêu Giác uống say đằng sau quả thực là lôi kéo Đường Ninh kết bái, không bái sẽ chết muốn sống, Đường Ninh đành phải đáp ứng, không nghĩ tới hắn tỉnh rượu đằng sau thế mà còn nhớ rõ. Đường Ninh nắm cả bờ vai của hắn, nói ra. Xem ở chúng ta là anh em phân thượng, ngươi có thể lựa chọn chết như thế nào, ngươi muốn được hạ độc chết vẫn là bị cổ trùng cắn chết, có muốn hay không ta cho ngươi đề cử một cái kim tầm cổ thế nào, cam đoan không đau nhức. Tiêu Giác nói, ta muốn chết già. Đường Ninh nhìn xem hắn nói, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? So ngươi kém xa, ngay cả công chúa đều không buông tha. Tiêu Giác lắc đầu, không gì sánh được đáng tiếc nói ra. Còn kém một chút a, ta kém một chút liền đoán được, ta đã đoán được các nàng là tỷ muội. Đường Ninh nói, ta nói ý nghĩ của ngươi còn chưa đủ lớn mật. Tiêu Giác nói, đó là ta không nghĩ tới ngươi như thế cầm thú. Lại cầm thú có thể so sánh đến qua ngay cả mình chất nữ đều không buông tha cầm thú. Khó trách hắn luôn luôn cảm thấy Tiêu Giác không gì sánh được thuận mắt, cầm thú nên cùng cầm thú làm bằng hữu, lẫn nhau điểm giống nhau nhiều, ở chung tự nhiên vui sướng. Một lát sau, trong đình bên cạnh bàn, Tiêu Giác rốt cuộc không còn dùng vừa rồi ánh mắt nhìn hắn, mạnh một hớp rượu, nói ra. Chuyện lần này bệ hạ làm thật làm cho người thất vọng đau khổ, cái này không công bằng. Đường Ninh đem hắn trước mặt rượu đổi thành rượu trái cây, miễn cho hắn một hồi uống nhiều quá lại đùa nghịch rượu điên. Hiện tại Tiêu Giác hay là một cái phấn thanh, không quen nhìn chuyện bất bình, điểm này đổ cùng hắn tướng môn thân phận rất phù hợp. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Làm sao mới tính công bằng, xử lý sạch Đường gia đẩy ra kẻ chết thay, sau đó thì sao, đem Võ Liệt Hầu cầm xuống ngục tùy ý hỏi chém. Tiêu Giác nắm đấm, nói ra. Nhưng ta trong lòng vẫn là có khí. Đường Ninh nghĩ, nói ra. Ngươi có thể đi tìm Lục Nhã đánh một chầu, để nàng đánh ngươi một chầu, khí liền thuận. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Không có việc gì liền đi đường cô nương nơi đó tìm tai vạ. Hắn nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có phải hay không lúc kia ngay tại lập mưu hôm nay rồi? Đường Ninh có thể sờ lấy lương tâm thể, thật không có. Nói đến mưu đồ, liên quan tới chuyện này, Đường Yêu Tinh muốn so hắn tích cực nhiều. Trong phòng cưới cần bố trí đồ vật, tất cả đều là nàng tự tay mua. Hôm nay càng là mang theo tiểu ý các nàng đi chọn lựa áo cưới. Bình thường tới nói, nữ hài tử áo cưới đều là tự mình làm. Nhưng là lấy nàng nữ công, đời này cũng không thể kỳ vọng nàng có thể tự mình làm ra một kiện áo cưới tới. Tiêu Giác hiển nhiên trong lòng phiền muộn khó bình, đứng lên, trong sân bước chân đi thong thả, bỗng nhiên nói ra. Đúng thế, ngày mai Lăng Phong liền đến trong doanh trại, ta có thể dùng hắn chút giận a. Lăng phủ, Lăng Phong không hiểu thấu dùng mình một cái, nhìn xem phụ thân của mình, hỏi. Cha, ta có thể không đi được không, hoặc là đi đại ca Tả Vũ về thế nào? Lăng đại tướng quân lắc đầu, nói ra. Đây là ý của gia gia ngươi, ta cũng không có cách, ngươi ở nơi đó biểu hiện tốt một chút, bọn hắn cũng không trở thành làm khó dễ ngươi. Lăng Phong nuốt ngụm nước miếng thấp thỏm nói. Không đến mức sao? Đường Ninh đến Tả Kiêu Kỷ Doanh đã có một đoạn thời gian, nhưng một mực chưa kịp làm những gì. Thứ nhất là gần nhất sự vụ quấn thân, thứ hai là muốn trước tiên phải hiểu rõ tình huống nơi này. Trong thập lục vệ chân chính người chủ sự là Trung Lang tướng, đại tướng quân danh hào mặc dù vang dội, nhưng đều là chức xuân tướng quân, rất nhiều đều ngoại phái ra ngoài, cho dù là lưu tại kinh sư cũng là hàng năm một đổi, đây là vì cam đoan thập lục vệ cấm quân không biến thành bọn hắn tư binh. Trần Hoàng có ý tứ là để hắn đem Tả Kiêu về tất cả đều huấn luyện giống thi đấu đoạt giải nhất một trăm người kia một dạng, Đường Ninh chính mình là không có bản lãnh lớn như vậy. Luận luyện binh, Lão Trịnh mới là người trong nghề, chuyện này giao cho hắn là được rồi, Lão Trịnh đối với cái này tựa hồ cũng có phần dám hứng thú. Đương nhiên, hắn hay là đưa ra một chút tính kiến thiết ý kiến cùng Lão Trịnh thương lượng đằng sau, vài ngày trước liền đã thực hiện xuống dưới, hủy bỏ một chút huấn luyện hạng mục, cải tiến một chút, lại tăng lên một chút. Hắn còn để Tiêu Giác từ Tả Kiêu về trong 5.000 người, 50 lấy một, chọn lựa 100 người. Gây dựng một cách đặc thù tiểu đội. 100 người này đều là tinh anh trong tinh anh, huấn luyện của bọn hắn muốn so phổ thông binh tướng khắc nghiệt nhiều lắm. Đương nhiên, bọn hắn tiền lương cũng phi thường khả quan, là những người khác nhiều gấp mấy lần. 100 người này là do Tiêu Giác trực tiếp phụ trách, Tiêu Giác cho bọn hắn đặt tên là Lợi Nhận, xem như Trần Quốc Chi thứ nhất bộ đội tác chiến đặc chủng. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên sân huấn luyện cùng ở trên sân huấn luyện đội viên, Tiêu Giác thở dài, nói ra. Cả ngày huấn luyện có ý gì, có thể lên trận giết địch mới là nam nhân thật sự. Đường Ninh lắc lắc đầu nói. Tiêu gia liền ngươi một cây hương hỏa, ngươi có thể kiềm chế một chút đi. Tiêu Giác thở dài, nói ra. Cũng là bởi vì Tiêu gia chỉ có ta một cái, ta mới muốn mau chóng kiến công. Dạng này mới có thể cam đoan Tiêu gia chẳng phải nhanh xuống dốc. Ta hôm qua đem ý nghĩ này cùng Lục Nhã nói. Đường Ninh hỏi. Nàng đối với ngươi ý nghĩ biểu thị duy trì. Tiêu Giác nói. Nàng đánh ta một trận để cho ta dẹp ý niệm này. Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác biểu lộ, hỏi. Có phải hay không rất bị đè nén, cảm giác không có địa phương phát tiết? Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Đường Ninh đưa tay chỉ phía trước, nói ra. Hiện tại có địa phương. Lăng Phong bị một người mang tới, sắc mặt mất tự nhiên nói ra. Đường tướng quân, Tiêu tướng quân. Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Không phải để cho ngươi qua Nguyên Tiêu liền đến sao, ngươi làm sao mới đến? Lăng Phong còn chưa mở miệng giải thích, Tiêu Giác liền phất phất tay, nói ra. Chớ giải thích, trước vòng quanh sân huấn luyện chạy 50 vòng. Lăng Phong thân thể run rẩy, còn chưa bắt đầu chạy cũng cảm giác hai chân như nhũn ra. Huấn luyện lớn như vậy, vòng quanh chạy 50 vòng, chẳng phải là sẽ chạy đến trời tối, Tiêu Giác đây là muốn mệt chết hắn a. Hắn há to miệng, nói ra. Tiêu Giác, ngươi. Tiêu Giác nói. 60 vòng. Lăng Phong sắc mặt đỏ lên. Ngươi. Tiêu Giác mặt không chút thay đổi nói. 7. Lăng Phong không còn dám nhiều lời, co cẳng liền chạy. Hắn xuất thân tướng môn, tự nhiên biết trong quân có trong quân quy củ, nếu không phục tòng mệnh lệnh, hậu quả cần phải so vòng quanh sân huấn luyện chạy 50 vòng nghiêm trọng nhiều. Tiêu Giác hai tay vây quanh, nhìn xem vòng quanh trên sân huấn luyện chạy thân ảnh, thở phào một hơi, nói ra. Hiện tại thoải mái hơn. Tả Kiêu về so với binh bộ có thể là lục bộ mặt khác nào đó bộ. Có một cái rõ ràng ưu điểm, đó chính là ở trong Tả Kiêu vệ, Đường Ninh là người đứng đầu, chỉ có hắn quản người khác phần, người khác đừng để ý đến hắn, lúc nào đi trong doanh trại, lúc nào trở về, tất cả chính hắn. Hắn hôm nay không có đi kiêu kỵ doanh, mà là tại bên ngoài cùng Đường Yêu Yêu dạo phố. Bọn hắn thành thân ngày tốt sắp đến, Đường Yêu Tinh đối với lần này giả thành thân thật sự thành thân còn nghiêm túc, cụ thể biểu hiện tại trong phòng cưới bố trí mỗi dạng đồ vật, nàng đều muốn đích thân qua tay, hôm nay càng là kéo Đường Ninh đi ra tới. Đi dạo gần nửa ngày, trên tay đã ôm một đống lớn đồ vật, Đường Yêu Yêu kéo tay áo của hắn, hỏi. Ngươi suy nghĩ một chút, còn có thứ gì muốn mua? Đường Ninh cổ tay đã chua xót không gì sánh được, nói ra. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Cái gì gọi là hẳn là không sai biệt lắm, vạn nhất thiếu đi cái gì làm sao bây giờ? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy liền lại mua chút táo đỏ gừng cây long nhãn hạt sen cái gì đi. Hắn nhớ kỹ thành thân thời điểm, thật giống như là muốn trên giường vung những thứ này, Trần Quốc không có hoa sống, thế mà dùng gừng thay thế. Cũng không biết là ai trước hết nhất nghĩ ra được biện pháp. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Mua những vật này làm gì? Đường Ninh giải thích nói. Táo đỏ gừng cây long nhãn hạt sen, ngụ ý sớm sinh quý tử A động phòng thời điểm phải dùng đến. Đường Yêu Yêu sắc mặt xoát một chút đỏ bừng, xấu hổ nói. Ai muốn cùng ngươi động phòng? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Động phòng. Đêm động phòng hoa trúc được xưng là nhân sinh tứ đại hỷ một trong, bất quá đó lại là người khác đêm động phòng hoa trúc. Người khác động phòng hoa trúc bị lật hồng lãng, Đường Ninh động phòng hoa trúc chỉ có thể ngủ ở trên mặt đất băng lãnh. Nghĩ đến đó cũng không phải lần thứ nhất đại hôn chi dạ một người ngủ, hắn cũng liền bình thường trở lại. Đường Yêu Tinh ngoài miệng không ngừng nhắc nhở hắn, bọn hắn chỉ là giả thành thân trên hành động nhưng vẫn là rất ăn cần. Trải qua Đường Ninh nhắc nhở về sau, lại chạy tới hoa quả khô cửa hàng, đem táo đỏ cây long nhãn những vật này hết thảy mua trở về. Đường Ninh trên tay lại nhiều một đống đồ vật, lườm liếc nàng, hỏi. Không phải nói giả thành thân sao, không sai biệt lắm được, còn mua những vật này làm cái gì? Đường Yêu Tinh lý trực khí tráng nói. Nếu diễn trò, liền muốn làm nguyên bộ, không phải vậy người khác hoài nghi làm sao bây giờ? Đường Ninh nhìn xem nàng, không xác định nói. Nguyên bộ. Động phòng ngoại trừ. Đường Yêu Yêu biết hắn đang suy nghĩ gì, chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Động phòng đêm hôm đó, ngươi ngủ trên mặt đất. Đường Yêu Tinh lại chạy tới cửa hàng nào đó vơ vét, Đường Ninh đi vào tìm cái chỗ chống tòa hạ, thầm nghĩ lấy có hay không lọt mất ai thiếp mời, hiện tại bổ sung còn kịp. Tại kinh sư hai năm này, hắn mặc dù kết không ít cửu nhân, nhưng tương tự cũng kết giao vài bằng hữu. Tiêu Giác vợ chồng muốn xin mời, Lục Đằng cũng muốn tính cả một cái, Lăng đại tướng quân là Đường Yêu Yêu cậu. Lăng gia tự nhiên cũng muốn người tới, mà lại nhân số còn không ít. Người Phương gia tự nhiên cũng muốn xin mời, Phương Tân Nguyệt cùng Tiểu Tiểu Tình như tỷ muội, Phương Hồng cùng hắn cũng coi là có chút giao tình. Trừ cách đó ra, An Dương quận chúa cũng phải xin mời vừa mời, lại thêm trước đó hành tẩu lục bộ lúc một chút đồng liêu trong Tả Kiêu vệ đồng liêu thượng vàng hạ cám tính được, nhân số cũng không ít. Coi là tốt ngày tốt là tháng sinh 27 Đường tài chủ mặc dù đối với việc hôn sự này không tình nguyện, nhưng vẫn là sớm mấy ngày liền chủ bị tốt hết thảy. Phương Chiết cùng Phương Hồng nửa canh giờ trước đã đến, Sớm đi thời điểm trong cung Phương Thục Phi cũng phái một tiểu cung nữ đến đưa lên lễ vật. Đường Ninh lúc đầu không có tính toán xin mời Võ Liệt Hầu, dù sao hắn vừa mới đã mất đi nhi tử, không nên tham gia trường hợp như vậy, nhưng Võ Liệt Hầu lại không mời mà tới, mà lại đưa lên lễ vật. Hắn đi vào cửa đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra: Đường tướng quân chúc mừng chúc mừng. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, sau đó liền có chút xấu hổ, giơ tay lên nói: Hầu gia. Võ Liệt Hầu phất phất tay, nói ra: Cái gì đều đừng nói nữa, Đường tướng quân đại hỉ, ta nếu là giả bộ như không biết, liền cũng quá không tưởng nổi. Đường Ninh cười cười, nói ra: Hầu gia xin mời. Võ Liệt Hầu cũng không phải là duy nhất không xin mời, từ trước đến nay, Hoài Vương thế mà cũng phái người đưa tới lễ vật, mặc dù người của hắn không có tới, lễ vật cũng không nặng nề, nhưng Đường Ninh cùng hắn làm không giao tình, hắn phần này lễ, hay là để hắn hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hoài Vương phủ lễ vật vừa mới cầm đi vào, Ngụy Gian mặt mo liền xuất hiện ở Đường Ninh trong mắt. Hoàng đế phái người tặng lễ. Hắn cưới tiểu như cùng tiểu ý thời điểm đều không có lớn như vậy phô trương, Đường tài chủ đối với cái này coi như hài lòng, ban đêm đối mặt Đường Ninh thời điểm cuối cùng không có sụ mặt. Tối nay bầu không khí không sai, phần lớn là người một nhà, chính là Lăng Vân cùng Lăng Phong hai huynh đệ hợp lại rót Đường Ninh không ít rượu, nếu như không phải Tiêu Giác giúp hắn ngăn cản chút, đêm nay sợ là liền muốn uống đến dưới mặt bàn đi. Lăng Phong một châm vòng tạm thời cho hắn ghi lại, Đường Ninh bị Tiêu Giác nâng đến phòng cưới cửa ra vào thời điểm, Tú Nhi liền vội vã chạy tới viện hắn. Tiêu Giác ở rượu, nói ra: Hắn giao cho ngươi. Tiêu Giác rời đi về sau, Đường Ninh liền đứng thẳng người lên, trên mặt biểu lộ khôi phục thanh minh. Tú Nhi nhìn xem hắn kinh ngạc nói: Cô gia, ngươi? Ta không sao. Đường Ninh cười cười. Hắn không thường uống rượu không có nghĩa là hắn không thể uống cái gì khác, thời điểm uống say có thể, buổi tối hôm nay tuyệt đối không thể uống say. Nếu là thừa dịp say rượu đối với Đường Yêu Yêu làm ra sự tình gì, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, nơi này thiết tưởng không chịu nổi, chỉ là tại hắn uống say về sau đối với Đường Yêu Yêu động thủ động cước, say rượu mất lý trí cái gì. Ngày mai có thể hay không liền truyền tới Đường gia tam phu nhân đêm động phòng mưu sát thân phu tin tức ngầm. Hắn nhìn xem Tú Nhi, hỏi: Nàng ở bên trong? Tú Nhi nhẹ gật đầu, nói ra: Ở đây. Đường Ninh đẩy cửa đi vào, Tú Nhi từ bên ngoài đóng cửa phòng lại, ngồi tại bên giường Đường Yêu Yêu thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn xem thân mang áo cưới màu đỏ, trên đầu che kín đỏ khăn voan, hai chân chụm lại, hai tay gấp lại, an tĩnh ngồi tại bên giường Đường Yêu Yêu, cảm thấy thế giới này thật là điên rồi. Đường Yêu Tinh thế mà cũng có an tĩnh như vậy, biết điều như vậy, thời điểm cảnh tượng này tại trong mộng của hắn đều không có xuất hiện qua. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài bay vọt mà vào, Lăng Phong Lưu Tuấn bọn người xông tới, hét lên: Tân nương tử đâu, chúng ta muốn nhìn tân nương tử. Náo động phòng là xưa nay tập tục, gả lấy chi tịch, nam nữ không khác, nói chính là đại hỷ chi dạ, mọi người có thể không cần quá phận tô thúc, nam nữ cũng có thể dứt bỏ lễ tiết, vì vợ chồng mới cưới trợ hứng. Làm sao còn không bóc khăn voan? Chúng ta muốn nhìn các ngươi uống rượu hợp cẩn. Đường đại nhân còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi bóc khăn voan a. Đám người xông lên trước, mồm năm miệng mười la hét, Đường Ninh còn chưa mở lời, Đường Yêu Yêu liền một thanh kéo qua trên mặt đỏ khăn voan, đi lên trước, bỗng nhiên vỗ vỗ cái bàn, nói ra: Náo cái gì náo, đêm hôm khuya khoắt, đều không quay về đi ngủ a. Răng rắc. Cái bàn kia tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chia năm xẻ bảy. Lăng Phong đầu rụt trở về, hai cái hô hấp công phu trong phòng liền lại còn lại Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu hai người. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn xem một lần nữa đắp lên khăn voan, ngồi tại bên giường, hai tay gấp lại, làm thuộc nữ hình dáng Đường Yêu Yêu, lại nhìn một chút đã anh dũng hy sinh cái bàn, mím môi cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu quay người đóng cửa lại. Đi về tới thời điểm, Đường Yêu Yêu nhỏ giọng hỏi: hiện tại nên làm cái gì rồi? Đường Ninh đi đến bên giường, Đường Yêu Yêu thân thể hướng bên cạnh né tránh, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Bóc khăn voan. Đường Ninh trong tay cầm vui cái cân chậm rãi đẩy ra Đường Yêu Yêu trên đầu khăn voan. Động tác này gọi là vừa lòng đẹp ý, mặc dù nàng vừa rồi đã chính mình để lộ qua, không biết lần thứ hai còn có thể hay không như ý. Đường Yêu Yêu cúi đầu, gấp lại lấy tay không biết lúc nào lại rảo ở cùng nhau. Nàng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nhỏ giọng hỏi. Nhưng, sau đó thì sao? Uống rượu hợp cần. Đầu giường có một cái bàn nhỏ, phía trên để đó hai chén rượu, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Dù sao nơi này cũng không có người nào khác, nếu không một bước này coi như xong đi. Không thể tính. Đường Yêu Yêu bưng một chén rượu lên, nói ra. Nếu là diễn kịch, liền diễn sống một chút, một bước cũng không thể tiết kiệm. Nàng nói xong lại bổ sung một câu. Ngoại trừ động phòng. Nếu nàng muốn uống, vậy liền uống đi. Đường Ninh bưng chén rượu lên, vòng qua cánh tay của nàng, làm ra động tác này lúc thân thể hai người khó mà tránh khỏi dán rất gần. Nàng nhìn thấy Đường Yêu tinh đỏ mặt nhào nhào, giống như là lau son phấn, con mắt có chút nhắm, lông mi lại run rẩy lợi hại. Uống xong rượu, nàng để ly xuống, hỏi. Tiếp xuống đâu? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Tiếp xuống liền bớt đi đi. Đường Yêu Yêu hai tay chống nạnh, nói ra. Ta nói không bớt liền không bớt. Tốt à. Đường Ninh nhẹ gật đầu, bắt đầu cởi quần áo. Đường Yêu Yêu hai tay che ngực kinh hãi nói. Ngươi làm gì? Đường Ninh nói. Uống xong rượu hợp cần tiếp xuống chính là động phòng a, là ngươi nói không cần bớt. Đường Yêu Yêu cầm quần áo ném cho hắn, nói ra. Ngươi ngủ trên mặt đất. Ban đêm nếu là dám bò lên, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Cùng giường. Đường Ninh cởi quần áo cũng chỉ là dọa một chút nàng mà thôi. Hắn tại trong phòng cưới đã sớm chuẩn bị xong chiếu trải trên mặt đất, đáng tiếc trong phòng cưới chuẩn bị hai bộ đệm chăn quá mức làm người khác chú ý, không thể để người khác không nghĩ ngợi thêm, hắn chỉ có thể gối lên hai quyển sách nằm tại trên chiếu. Cũng may luyện võ lâu như vậy, thân thể bền chắc rất nhiều, đổi lại trước kia, nhất định sẽ bị đông cứng ra bệnh tới. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn. Leo đến trên giường, đem trong chăn táo đỏ long nhãn loại hình đồ vật xếp ra đến, lại đem trên giường một khối vải trắng thu lại, trong quá trình không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến càng đỏ. Trên giường không có đồ vật gì đằng sau, nàng ngay cả áo ngoài đều không có cởi xuống, chỉ là thoát vớ giày, liền đem chính mình quấn tại trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu. Hôm nay tình huống buổi tối Đường Ninh sớm có đoán trước. Vốn là không có cái gì kỳ vọng, càng chưa nói tới thất vọng, ban đêm mặc dù không có uống say, nhưng kỳ thật cũng uống không ít, cảm giác có chút choáng đầu, nằm xuống đằng sau liền xông lên một chút buồn ngủ. Đường Yêu Yêu nằm ở trên giường chăn chọc, một hồi lâu mới ngồi xuống, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Trên mặt đất mát sao? Đường Ninh nhắm mắt lại, thuận miệng nói. Còn tốt. Đường Yêu Yêu lại hỏi. Ngươi ngay cả chăn mền đều không có, không lạnh sao? Đường Ninh nói. Có chút. Đường Yêu Yêu do dự một hồi lâu, mới mở miệng nói. Nếu không, ngươi lên đây đi. Đường Ninh mở to mắt, trong chốc lát tỉnh cả ngủ, thậm chí có chút không tin lỗ tai của mình. Đây coi như là mời sao. Đường Yêu tinh thế mà mời hắn lên giường của nàng cùng đắp một cái chăn, bọn hắn thế nhưng là giả thành thân a. Đường Yêu Yêu lại nghĩ đến một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói. Ngươi lên đây đi, đông lạnh ra bệnh đến sẽ không tốt. Lúc này Đường Ninh nếu là cự tuyệt cũng liền quá bất cẩn nhân tình, mà lại hắn thật có chút lạnh. Hắn đi đến bên giường, Đường Yêu tinh co lại đến tận cùng bên trong nhất, cho hắn nhường lại một nửa chăn mền, nói ra. Ngươi chỉ có thể ngủ một nửa, không cho phép vượt qua đến. Ngươi coi ta người nào? Đường Ninh nhìn cũng không nhìn nàng, chủ động quay lưng lại, ngủ ở phía ngoài cùng. Nàng ngủ ở bên ngoài, Đường Yêu Yêu ngủ ở bên trong, trong chăn ở giữa liền để trống một vùng không gian, gió lạnh từ giữa đó chui vào, Đường Ninh không cảm thấy so với hắn ngủ ở trên mặt đất tốt hơn bao nhiêu. Cùng Tô Mị ngủ ở cùng một chỗ liền không có vấn đề này, khi tỉnh ngủ, nàng giống bạch tuộc một dạng treo ở trên người hắn, tình huống cũng không hiếm thấy. Đường Yêu Yêu tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, nắm chặt chăn mền, nói ra. Ngươi lại hướng bên trong ngủ một chút đi. Đường Ninh vào bên trong xê dịch cùng nàng thân thể dán tại cùng một chỗ, quả nhiên cảm thấy ấm áp nhiều. Chính là nàng chân giống như có chút cứng ngắc, một mực ở vào căng cứng trạng thái. Đường Ninh lo lắng nàng trong chăn một cước đạp tới, lại rời một chút khoảng cách. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Buổi tối hôm nay chúng ta ngủ ở một cái giường, sự tình đừng nói cho cha ngươi a. Đây là Đường tài chủ nghiêm khắc đã cảnh cáo sự tình, mặc dù ngủ ở trên một cái giường cũng không có nghĩa là sẽ phát sinh cái gì, nhưng Đường tài chủ cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Đường Yêu Yêu để tay bên ngoài chăn, đem hai người ngăn cách, nói ra. Ta mới sẽ không nói cho hắn biết đâu. Đường Ninh xoay người đối mặt với nàng, nói ra. Ủy khuất ngươi. Xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn ta. Đường Yêu Yêu đem hắn thân thể cưỡng ép xoay qua chỗ khác, nói ra. Ủy khuất cái gì? Đường Ninh nói. Ngươi như vậy gióng trống khua chiêng gả cho ta, ngay cả hoàng đế đều phái người đến đây chúc mừng, về sau làm sao bây giờ? Đường Yêu Yêu tuyệt không là về sau lo lắng, không có vấn đề nói. Không nghĩ được nhiều như thế, đi được tới đâu hay tới đó đi. Đường Ninh một lần nữa quay lại đến, nói ra. Vạn nhất về sau ngươi nếu là không gả ra được, nếu không chúng ta liền thích hợp một chút đi, dù sao thân cũng thành, đường cũng bái. Nghĩ hay lắm. Đường Yêu Yêu nhích miệng, nói ra. Bản cô nương thiên sinh lệ chất, người muốn cưới ta nhiều, làm sao đều sắp xếp không đến ngươi. Cùng Đường Yêu Tinh cùng giường chung gối đằng sau, Đường Ninh đột nhiên liền không có buồn ngủ, đem hai tay gối lên sau đầu, nói ra. Dù sao hiện tại cũng ngủ không được, nếu không ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Đường Yêu Yêu học bộ dáng của hắn, cũng đem hai tay gối lên sau đầu, nói ra. Nói. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Lúc trước đâu, một cặp vợ chồng, bọn hắn đại hôn chi dạ đồng phòng thời điểm, vốn là lẫn nhau đối mặt với ngủ, về sau trưởng phu lại đem thê tử lật đi qua, sau đó lại lật qua, lại lật đi qua, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Lúc đầu nghe được đồng phòng thời điểm, Đường Yêu Yêu đã có chút đỏ mặt, nhưng chuyện xưa phát triển lại không giống nàng dự đoán như thế, nàng nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Vì cái gì? Đường Ninh nói. Bởi vì hắn không phân rõ diện trái phải a. Đường Yêu Yêu giật mình, nói ra. Sau đó thì sao? Đường Ninh nói. Không có sau đó. Đường Yêu Yêu nhích miệng, nói ra. Đây là cái gì phá cố sự? Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, xấu hổ từ trên giường đứng lên, cưới đến Đường Ninh trên thân, cả giận nói. Ngươi muốn chết sao? Trước kia Đường Ninh chọc giận Đường Yêu Tinh thời điểm, nàng sẽ một cái bắt đem hắn cầm xuống, về sau Đường Ninh võ công tăng trưởng, cầm nã thuật không phải nhiều lần đều có tác dụng, Đường Yêu Tinh liền dùng cái tư thế này, chỉ cần hắn cưới trên người Đường Ninh bắt được hai tay của hắn, hắn liền làm sao đều không phản kháng được. Nhưng tình huống tối nay có chút không giống. Nàng áo cưới cùng Đường Ninh tân lang phục vốn là đơn bạc, Đường Ninh lên giường thời điểm càng đem áo ngoài cởi xuống, chỉ mặc một kiện sơ, mi. Ăn mừng phòng cưới, đỏ thấm cái chăn, mềm mại giường, Đường Yêu Tinh cưới tại trên người hắn, bầu không khí như thế này hiển nhiên cùng trên đồng cỏ lúc không giống với. Nàng lần này không có chế trụ Đường Ninh hai tay, mà là níu lấy hắn cổ áo, xấu hổ nói. Ngươi có ý tứ gì, muốn chết liền thẳng. Nói thẳng, nàng nói thanh âm liền nhỏ xuống, từ trên thân Đường Ninh xuống tới, một lần nữa nằm lại vị trí của mình cõng lấy Đường Ninh. Nếu như giờ phút này không phải ban đêm, Đường Ninh nhất định có thể phát hiện nàng ngay cả bên tai đều đỏ. Đường Ninh đồng dạng có chút xấu hổ thoáng hướng nàng tới gần một chút, nhưng lại giữ vững một chút khoảng cách, đưa lưng về phía nàng trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Tô Hồ Ly có thể dùng vưu vật để hình dung toàn thân cao thấp đều tản ra khiếp người mị lực, nhưng Đường Yêu Tinh cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhất là nàng một đôi chân dài đủ để khiến vô số nam nhân điên cuồng. Kỳ thật cùng nàng dạng này ngủ ở cùng một chỗ cũng là một loại giày vò. Cũng may hắn tại Tô Bị nơi đó đã rèn luyện ra được, tuyệt sẽ không dưới loại tình huống này hóa thân cầm thú, trong lòng không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, rất nhanh liền sinh ra buồn ngủ. Đường Yêu Yêu đưa lưng về phía Đường Ninh, nắm đấm, hai chân căng cứng, khuôn mặt nóng bỏng không gì sánh được. Mặc dù đây là giả thành thân, nhưng cô dâu nên hiểu rõ sự tình, nàng đều đã hiểu qua, một kiện đều không có rơi xuống, tự nhiên rõ ràng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm nàng tâm thần bất định vừa khẩn trương, nếu là hắn đối với mình làm loạn làm sao bây giờ, nàng còn không có làm tốt phương diện này chuẩn bị. Sau đó nàng lại ý thức được, nàng căn bản không cần lo lắng những thứ này. Nàng cắn răng thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn đối với mình làm loạn, nàng liền hảo hảo giáo huấn hắn, nàng nghĩ tới đây lúc, nghe được sau lưng truyền đến bình ổn tiếng hít thở. Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn một chút, gặp Đường Ninh đang ngủ say, một trái tim rốt cuộc buông xuống, sau một khắc, nhưng lại vô duyên vô cớ tuôn ra một trận xấu hổ. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, cô gái trên giường lông mi thật dài run lên chậm rãi mở ra. Trong mắt mê mang biến mất, ý thức trở về đằng sau, nàng đỏ mặt, có chút thẹn thùng đem tay đặt ở ngực Đường Ninh lấy ra, đem khoác lên trên đùi hắn chân dài thu hồi lại. Cảm nhận được trước ngực cùng trên đùi áp bách nhỏ, Đường Ninh ở trong lòng thở phào một hơi. Hắn buổi sáng phải chờ tới Đường Yêu Yêu trước tỉnh, miễn cho nàng cho là hắn đêm qua đối với nàng làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Hắn đang muốn mở to mắt cảm nhận được tốc thẳng vào mặt yếu ớt khí lưu, trong lòng giật mình tiếp tục giả vờ ngủ. Đường Yêu Yêu đầu thăm dò qua đến, nhìn xem đang trong lúc ngủ mơ Đường Ninh, khóe miệng nhích lên một tia đường cong cẩn thận cúi đầu xuống trên mặt của hắn hôn khẽ một cái. Đường Ninh mở to mắt cùng nàng ánh mắt đối mặt. Đường Yêu Yêu biểu lộ ngơ ngẩn, Đường Ninh há to miệng, nói ra. Ngươi! Hắn chỉ nói một chữ, liền phát giác được cần cổ đau xót, mắt tối sầm lại, không còn chi giác. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, Đường Yêu Yêu đã đổi một bộ quần áo, ngồi tại trước bàn trang điểm. Đường Ninh từ trên giường ngồi xuống, Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi vừa rồi thấy ác mộng. Đường Ninh mê mang nói. Cái gì? Đường Yêu Yêu nói. Trong mộng giống như có người cùng ngươi đồng thủ, ngươi nói chuyện hoang đường thời điểm, ta nghe được. Đường Ninh lắc đầu, hắn vừa rồi đích thật là nằm mơ, bất quá lại là mộng đẹp. Đường Yêu Tinh chủ động thân hắn loại chuyện này, chỉ có ở trong mơ mới có thể xuất hiện. Nàng vén chăn lên, đang muốn xuống giường, bỗng nhiên lông mày nhíu lên, bưng bít lấy cổ, lẩm bẩm nói. Cổ làm sao như thế đau, chẳng lẽ đêm qua bị sái cổ rồi? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 526. Không biết điều. Từ hôm nay trở đi, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Như Tiểu Ý liền biến thành chân chính tỷ muội. Sáng sớm nàng liền muốn ngồi dậy đối với thân là vợ cả Tiểu Như dâng trà chào, các nàng tại còn không phải tỷ muội thời điểm, liền đã thân như tỷ muội, hiện tại thành chân chính tỷ muội, quan hệ tự nhiên không cần phải nói. Huống chi Tiểu Ý hai người cũng biết ở trong đó nội tình, hậu cung tranh thủ tình cảm, đại hộ nhân gia hậu viện phân tranh mâu thuẫn tại đường ra là không thấy được. Trên thực tế thành thân trước sau trong nhà phát sinh biến hóa cũng không lớn, đơn giản chính là phá hủy một bức tường, nhiều hai người mà thôi. Theo thứ tự là Đường phủ tam phu nhân Đường Yêu Yêu cùng nàng nha hoàn Tú Nhi. Kinh sư bách tính gả cưới thời điểm cô dâu tại ngày thứ ba xét lại mặt cũng chính là về nhà ngoại, Linh Châu phong tục thì là tại ngày thứ hai, Đường tài chủ lại vẫn cứ muốn kiên trì Linh Châu phong tục, ngày thứ hai liền để Đường Yêu Yêu trở về. Đường Ninh nghĩ mãi mà không rõ, bất quá là cách một bức tường, không, hiện tại ngay cả bức tường kia cũng không có, đơn giản là từ một sân nhỏ đi đến một sân nhỏ khác, cũng không biết vị này quật cường nhạc phụ đại nhân đến đáy tại kiên trì cái gì. Bất quá, cái này hiển nhiên đã là hắn sau cùng quật cường, Đường Ninh không đành lòng cũng không dám nghịch hắn ý tứ. Một năm trước đó, đối với Đường tài chủ sẽ đáp ứng để Đường Yêu Yêu gả cho hắn sự tình, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà một năm sau, Đường Yêu Yêu liền cùng hắn cùng giường chung gối. Đường ra, đã lại mặt Đường Yêu Yêu ngồi ở trong phòng của mình trong miệng hừ phát điệu hát dân gian, lột một viên long nhãn ném vào trong miệng, Tú Nhi từ ngoài cửa từng bước một chuyển tiến đến, giả bộ như lơ đãng hỏi. Tiểu thư, ngươi khăn hỉ đâu? Đường Yêu Yêu lại cắn nửa viên táo đỏ, hỏi. Cái gì khăn hỉ? Tú Nhi nhìn xem nàng, nói ra. Chính là đêm qua các ngươi trên giường phủ lên khăn trắng. Nghĩ đến khăn trắng kia, Đường Yêu Yêu sắc mặt liền đỏ giống như là muốn rỉ máu, nàng cũng là chịu qua trước hôn nhân huấn luyện, tự nhiên biết khăn kia là có ý gì, xấu hổ chừng Tú Nhi một chút, tức giận nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tú Nhi nhìn xem nàng thở dài, hỏi. Nói như vậy, các ngươi đêm qua, không có cái kia. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia cả ngày trong đầu nghĩ gì thế? Đường Yêu Yêu duỗi ra ngón tay chọc chọc chán của nàng, nói ra. Chúng ta là giả thành thân, ngươi đừng quên. Tú Nhi nhìn xem nàng, nói ra. Thật thật giả giả thật thật, giả thời gian lâu dài cũng sẽ biến thành thật, sợ chỉ sợ tiểu thư ngươi một mực chính mình lừa gạt mình. Đường Yêu Tinh lại mặt, dù là chỉ là tại sát vách sân nhỏ, cũng không thể chính mình đi tới, đương nhiên Đường Ninh cũng không thể đi qua, bởi vì Đường tài chủ phái hai người tại cửa sân trông coi, mỗi ngày 12 canh giờ không thư giãn. Đường Ninh trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn trong kiêu kỳ doanh có một số việc, hắn ngày thứ hai liền đi trong doanh. Trước đó vài ngày, hắn chỉ là đối với trong doanh sự vụ có đại khái hiểu rõ. Lần này là tại kiêu kỳ doanh trưởng sử cùng trong doanh mấy tên tướng lính dẫn đầu xuống, dần dần tuần tra. Kiêu kỳ doanh trưởng sử liền tương đương với bí thư có thể là đại quản gia tổng lính trong doanh sự vụ, phía dưới còn có các loại tham quân binh tào, phân công quản lý mọi việc. Thập lục vệ mỗi một vệ đều có thể nhìn thành là một cách độc lập nha môn, chức trách không chỉ là luyện binh, ngày mùa thời điểm bọn hắn thậm chí còn có chính mình ruộng đồng muốn trồng. Trong kiêu kỳ doanh, một người đi ở phía trước, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Phía trước là khố phòng, đều là chút binh khí, không có gì đẹp mắt, không bằng đi vòng qua đi. Đường Ninh nhìn xem vị này tả kiêu vệ trưởng sử, cười nói. Thôi trưởng sử có chỗ không biết, ta đối với binh khí cũng rất có hứng thú, đi xem một chút cũng tốt. Thôi trưởng sử giật mình, trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên. Rất nhanh lại phủ lên dáng tươi cười, nói ra. Đã như vậy, vậy liền vào xem một chút đi. Hắn nhìn phía sau một tên giáo ấy, nói ra. Mở cửa đi. Trong kho binh khí vũ khí rực rỡ muôn màu, đao thương kiếm kích, 18 loại vũ khí, mọi thứ đều có, đẩy cửa đi vào đằng sau, một cỗ dì sắt hương vị đập vào mặt. Đường Ninh đưa tay phẩy phẩy, trong không khí hương vị ngược lại càng thêm nồng nặc. Hắn nhìn xem thôi trưởng sử, hỏi. Ta nhớ được triều đình hàng năm hẳn là đều sẽ hướng thập lục về cấp phát, dùng để tu sửa cùng đổi thành binh khí, làm sao những binh khí này gì xét nghiêm trọng như vậy? Thôi trưởng sử cười nói. Đường tướng quân có chỗ không biết, triều đình mặc dù hàng năm đều sẽ tu sửa cùng đổi thành binh khí, nhưng chúng ta thập lục về không thể so với biên quân, ngày bình thường huấn luyện. Vì cuối năm tỉ thí lúc dùng chính là đao gỗ kiếm gỗ, huấn luyện lúc dùng cũng là đao gỗ kiếm gỗ, những binh khí này lâu đưa không cần tự nhiên rủ mau mau. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Là thế này phải không? Thôi trưởng sử cười cười, nói ra. Đường tướng quân ở chỗ này ở lâu liền biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đi thôi, lại đi phía trước nhìn xem. Thôi trưởng sử vươn tay, nói ra. Phía trước là cất giữ thuốc nổ địa phương, đường tướng quân xin mời. Thuốc nổ tại mấy trăm năm trước cũng đã bắt đầu ứng dụng ở chiến trường, vẫn còn không có trở thành chủ lưu. Trong quân mặc dù không coi trọng thuốc nổ, cũng sẽ phòng một chút dùng cho huấn luyện. Đường Ninh đi đến cất giữ thuốc nổ khố phòng, nhìn xem mấy cái bình gốm, hỏi. Cũng chỉ có những này sao? Thôi trưởng sử nói. Vật này không dễ khống chế, các tướng sĩ dùng để lúc huấn luyện thường thường còn chưa đả thương người, liền trước thương mình, thế là trong doanh hàng năm cũng liền không còn bổ sung. Đường Ninh nhìn thôi trưởng sử một chút, cũng không có nói cái gì. Lý do này mười phần gượng ép, thuốc nổ đến nay đã có không ngắn lịch sử, mặc dù vẫn còn chưa qua tại thành thục phương pháp sử dụng, nhưng trên chiến trường đã có rộng khắp ứng dụng. Nếu như hắn không có nhớ lầm, trong thập lục vệ, mỗi một vệ đều có chút người là chuyên môn phụ trách súng đạn, không có khả năng xuất hiện loại sai lầm trình độ thấp này. Huống hồ, triều đình hàng năm đối với hạng này cũng là có phát ngân, dù là đem khoản tiền này một phần mười dùng để mua sắm thuốc nổ, cũng không trở thành chỉ có một tí tẹo như thế hàng tồn. Thôi trưởng sử nhìn về phía hắn, hỏi. Đường đại nhân còn phải lại tiếp tục xem tiếp sao? Không cần. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Hôm nay có chút mệt mỏi, ngày khác lại nói, vất vả thôi trưởng sử. Thôi trưởng sử cười cười, nói ra. Không khổ cực, đây là hạ quan phải làm. Đưa mắt nhìn Đường Ninh rời đi, thôi trưởng sử nụ cười trên mặt dần dần thu liếm, sai người đóng lại khố phòng đại môn đằng sau. Vội vã đi vào nơi nào đó doanh trại. Trong doanh trại, một tên nam tử tuấn tiếu đặt chén rượu xuống, nhìn xem hắn, hỏi. Kết thúc. Thôi trưởng sử nhẹ gật đầu, nói ra. Hắn nhìn một chút khố phòng đằng sau, liền về doanh trại đi. Nam tử tuấn tiếu lại hỏi. Hắn có phát hiện hay không cái gì? Thôi trưởng sử nhìn xem hắn, nói ra. Sợ là đã phát hiện. Nam tử tuấn tiếu không chút phật lòng, nói ra. Phát hiện liền phát hiện, cái này kêu kỳ doanh binh tướng, hắn muốn làm sao giày vò liền làm sao giày vò, ta có thể phối hợp hắn, nhưng hắn cũng nên có chút tự mình hiểu lấy, không nên đụng đồ vật, tuyệt đối không nên dây vào. Thôi trưởng sử nhìn xem hắn, nói ra. Phò mã ra. Nam tử tuấn tiếu nhìn hắn một cái, thôi trưởng sử lập tức đổi giọng, nói ra. Trương lang tướng, nếu là hắn thật muốn chen chân chuyện này, đó chính là hắn không biết điều. Nam tử tuấn tiếu cười lạnh một tiếng, nói ra. Trung lang tướng thì như thế nào, nếu như hắn không biết điều, ta có một châm loại phương pháp, để hắn tại cách này kêu kỳ doanh lăn lộn ngoài đời không nổi. Thôi trưởng sử nghĩ nghĩ, nói ra. Trương lang tướng hẳn là cũng nghe qua tên của hắn, vị này đường tướng quân. Giống như rất khó dây vào. Thanh niên tuấn tiếu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi cảm thấy bản phò mã dễ trêu hay là công chúa dễ trêu? Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. Trở ngại. Nghĩ đến nam tử trong miệng công chúa, thôi trưởng sử rụt cổ một cái, không nói thêm nữa. Cùng một thời gian, trong doanh phòng, Đường Ninh ngâm chén trà, ngồi tại trước bàn suy nghĩ chuyện. Xem ra mặc kệ là quan văn hay là quan võ, mặc kệ là lục bộ hay là quân doanh, đều sẽ có một ít điểm giống nhau. Hắn người lãnh đạo này cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy làm. Trong tả kiêu doanh công nhiên tham ô triều đình phát ngân hiện tượng đã đến phát sổ tình trạng, Đường Ninh từ khố phòng tình huống liền có thể nhìn ra, những ngân lượng kia, sợ là có hơn 9 thành đều tiến nhập túi áo của bọn hắn. Tiêu Giác từ ngoài cửa đi tới, nhìn xem hắn, hỏi. Nghe nói ngươi vừa rồi đi khố phòng, làm sao vậy, nhìn ra vấn đề sao? Đường Ninh nhấp một ngụm trà, nói ra. Vấn đề rất lớn. Thực hiện bí thư chức trách thôi trưởng sử, hiển nhiên có một ít không muốn để cho Đường Ninh biết đến bí mật, người này tại trong doanh nhiều năm, phân công quản lý trong quân sự vụ các lộ tham quân, cũng cùng hắn là cùng một bọn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, toàn bộ kiêu kỳ doanh thế mà chỉ có Tiêu Giác Hữu lang tướng còn không có mò được cái gì thực quyền này cùng hắn một lòng. Tiêu Giác nghe hắn nói xong, lắc đầu nói. Thôi Thanh chỉ là một đầu cá con, sau lưng của hắn còn có tả lang tướng Trương Siêu, người này khó đối phó. Có thể bị Tiêu Giác đánh giá là khó đối phó, xem ra vị này Tả Lang tướng hẳn là hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Hắn người này không có gì lợi hại. Không đợi Đường Ninh đặt câu hỏi, Tiêu Giác liền chủ động giải thích nói. Nhưng là ngoại trừ Tả Lang tướng bên ngoài, hắn còn có một thân phận khác. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Thân phận gì? Hắn hay là Nghĩa Dương công chúa phò mã? Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Nghĩa Dương công chúa cùng Bình Dương công chúa không giống với, nàng người này, từ nhỏ đã tính cách mạnh mẽ, không nói đạo lý, có đôi khi ngay cả bệ hạ đều cầm nàng không có cách. Trước kia có người vạch tội Trương Siêu tham quân tiền, sổ con đưa lên, bệ hạ cũng dự định trừng phạt Trương Siêu. Về sau Nghĩa Dương công chúa tiến cung một trận làm ầm ĩ, ngay cả Thái hậu đều kinh động, việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Người vạch tội Trương Siêu, ngược lại bị Nghĩa Dương công chúa trả thù, ngay cả mũ quan đều mất đi, về sau liền rốt cuộc không người nào dám tìm hắn gây phiền phức. Phò mã cũng không phải là một cái thể diện thân phận, nhưng nếu là dính vào một vị cường thế công chúa, hết thảy liền không giống với lúc trước, nếu là có người muốn động hắn, liền xem như không xem ở phò mã trên mặt mũi cũng muốn bận tâm đến Nghĩa Dương công chúa. Hiển nhiên, vị này Nghĩa Dương công chúa cũng không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu. Đường Ninh đã ý thức được trong kiêu kỳ doanh này trên mặt nổi thượng quan là hắn, nhưng ngoại trừ Tiêu Giác bên ngoài, lại cơ hồ đều là Tả Lang tướng Trương Siêu người, hắn đây là bị giá không a. Cho dù hắn là Trung Lang tướng, cũng không có khả năng đem toàn bộ kiêu kỳ doanh đều tới một lần thay máu, nếu là những người này bện thành một sợi dây thừng, đừng nói Trung Lang tướng. Cho dù là đại tướng quân cũng bất lực. Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Hay là đừng chọc hắn được rồi, Trương Siêu dễ trêu, Nghĩa Dương công chúa không dễ chọc. Nữ nhân kia chính là một cái bát phụ, mà lại là kinh sư đệ nhất bát phụ. Ai đụng phải nàng xem như số đen tám kiếp. Dù sao chúng ta làm cái gì, Trương Siêu cũng không có ngăn đón. Trương Siêu hoàn toàn chính xác đối với Đường Ninh một loạt an bài đều biểu thị duy trì, không có ngăn cản có thể là từ đó cản trở, nhưng hắn thật vất vả có thể làm một lần người đứng đầu, cũng bị người cho giá không, trong lòng thật không thoải mái, càng quan trọng hơn là, tại kiêu kỳ doanh, hắn còn có một số an bài khác, không thể để cho những người này trở thành trở ngại, cho dù là thật muốn tiến hành một lần từ trên xuống dưới thay máu, hắn cũng ở đây không tiếc. Hắn nhìn xem Tiêu Giác, hỏi. Ngươi không phải còn muốn một năm thăng Trung Lang tướng, ba năm thăng tướng quân, không phải còn nặng hơn hiện Tiêu gia huy hoàng sao? Tiêu Giác nhẹ gật đầu kinh ngạc nói. Cái này cùng Trương Siêu có quan hệ sao? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Đến lúc đó, ngươi một cái tướng quân tại kiêu kỳ doanh quyền lên tiếng còn không có Trương Siêu một cái Tả Lang tướng lớn. Ngươi còn có mặt mũi làm tướng quân. Tiêu Giác bị Đường Ninh nói sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn là do dự nói. Thế nhưng là Nghĩa Dương công chúa không dễ chọc a. Đường Ninh hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi cùng ta dễ trêu sao? Tiêu Giác nói. Ngươi là không dễ chọc ta. Đường Ninh nói. Ngươi là Tiêu gia dòng độc đinh, Tiêu lão tướng quân hy vọng bệ hạ cũng khắp nơi che chở ngươi, cái này Tả Kiêu về họ Tiêu không họ Trương, ngươi chẳng lẽ muốn cả một đời bị hắn cưới tại trên đầu, hay là nói, ngươi liên gả đi ra công chúa, ngay cả một nữ nhân đều sợ, ngươi là người sợ nữ nhân sao? Tiêu Giác kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Trong mắt ngươi không phải sao? Đường Ninh nói. Không phải. Dù cho ta cả ngày bị Lục Nhã khi dễ, ngươi cũng cảm thấy không phải. Đó là khi dễ sao, đó là yêu. Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh ánh mắt nhất thời thay đổi, thở sâu trên mặt lộ ra nghiêm mặt, nói ra. Dĩ nhiên không phải, không phải liền là một cái bát phụ sao, nhà ai còn không có cái bát phụ. Một lát sau, trong kiêu kỳ doanh, nơi nào đó doanh trại thương Tào tham quân nhìn xem Tiêu Giác trong lúc khiếp sợ mang theo một vẻ bối rối, hỏi. Tiêu tướng quân, mới vừa nói cái gì? Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Ta nói, để cho ngươi trong vòng 3 ngày, đem kiêu kỳ doanh mấy năm qua này khoản đều đưa đến ta doanh trại đi. Thương Tào tham quân mím môi, nói ra. Tiêu tướng quân, cái này. Tiêu Giác bình tĩnh nhìn qua hắn, hỏi. Thế nào, có vấn đề sao, hay là khoản có chuyện ẩn ở bên trong, ngươi không muốn để cho ta nhìn? Tự nhiên không phải. Thương Tào Tham Quân trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Tiêu tướng quân yên tâm, Mạc tướng nhất định tại trong thời hạn, đem mấy năm này khoản đưa qua. Tiêu Giác nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đi ra doanh trại. Tiêu Giác rời đi về sau, Thương Tào Tham Quân có vẻ hơi lo nghĩ, trong phòng không ngừng bước chân đi thong thả, sau một lát, hắn mới cắn răng, sải bước đi ra ngoài. Tả lang tướng trong doanh phòng, Trương Siêu bỗng nhiên đem chén rượu buông xuống, nhìn xem Thương Tào Tham Quân, hỏi. Ngươi nói cái gì, Tiêu Giác để cho người ta đem mấy năm này khoản đưa đến trong phòng của hắn, hắn muốn làm gì? Thương Tào Tham Quân mím môi, nói ra. Hắn sợ là muốn kiểm toán. Trương Siêu sắc mặt âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Họ Tiêu đến cùng muốn làm gì, không hảo hảo làm hắn hữu lang tướng chạy tới dính vào chúng ta sự tình. Thôi trưởng sử nhìn xem hắn, nói ra. Trương lang tướng không cần phải lo lắng, hàng năm khoản ta đều là để cao thủ làm trong sổ sách bốn bề yên tĩnh, hắn tuyệt đối không phát hiện được cái gì, ta lo lắng chính là Đường Ninh. Hắn từng tại hộ bộ đợi qua, đối với kiểm toán tựa hồ có chút kinh nghiệm, vạn nhất bị hắn nhìn ra. Nhìn ra liền nhìn ra, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, hắn coi là bệ hạ lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này trừng phạt ta sao? Trương Siêu một lần nữa thêm chén rượu, nói ra. Hắn nếu là thật sự không biết điều, ta liền để hắn nhìn xem cái này Tả Kiêu Vệ đến cùng là ai Tả Kiêu Vệ. Thôi trưởng sử nghĩ nghĩ, nói ra. Ta nhìn vị này Đường tướng quân cũng không phải người không biết điều, hắn mới vừa rồi không có níu lấy việc này không thả, đã nói hắn biết tiến thối, hắn luyện lính của hắn chúng ta cũng không có trở ngại hắn. Hắn hẳn là sẽ không đối với loại chuyện nhỏ nhặt này nghiêm túc. Đường Ninh doanh trại, Lăng Phong thấp thỏm đi tới, nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Đường đại nhân, ngươi tìm ta. Lăng Phong là Đường Yêu Yêu biểu ca, từ trình độ nào đó nói cũng coi là Đường Ninh đại cứu tử. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Những ngày này tại Kiêu Kỷ Doanh, đã quen thuộc chưa? Đường Ninh đột nhiên tới ăn cần thăm hỏi để Lăng Phong thụ sủng nhược kinh. Hắn tại Kiêu Kỷ Doanh những ngày này, bây giờ nói không tính là dễ chịu. Tiêu Giác Vương bát đản mang thù này, ỷ vào hắn hữu lang tướng thân phận, mỗi ngày thay đổi biện pháp chỉnh hắn. Hắn mỗi lần khi về đến nhà đều đã tinh bì lực tan, duy nhất để hắn có chút an ủi là ở trong Kiêu Kỷ Doanh, hắn cũng không phải là thảm nhất, so với hắn còn thảm còn có một trăm cái, những lợi nhận thành viên kia mới là thật thảm. Hắn thấy, những người kia huấn luyện hạng mục quả thực là tàn khốc cùng tàn nhẫn. Còn tốt. Hắn nhìn xem Đường Ninh trên mặt gạt ra dáng tươi cười trả lời một câu, không biết vì sao Đường Ninh thái độ đối với hắn mặc dù hiền lành, nhưng hắn ngược lại cảm thấy trong lòng có chút chột dạ, phảng phất có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Nghĩ đến hắn hôm qua say rượu phía dưới, thế mà rót hắn không ít rượu còn dẫn đầu náo động phòng, Lăng Phong trong lòng liền một trận hối hận, nếu như hắn vì vậy mà trả thù hắn, hắn chẳng phải là lại so với trước kia thảm hại hơn. Đường Ninh đi xuống, nhìn xem hắn, nói ra. Lăng đại tướng quân muốn ta hảo hảo rèn luyện ngươi, ta nghĩ nghĩ cảm thấy không thể cô phụ đại tướng quân nhắc nhở, từ hôm nay trở đi. Ta dự định để cho ngươi cùng lợi nhận thành viên huấn luyện chung, ngươi cảm thấy thế nào? Lo lắng nhất sự tình cứ như vậy phát sinh, Lăng Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, một trái tim lập tức liền rơi vào vực sâu không đáy, run giọng nói. Đường tướng quân, ngươi đây là trả thù. Ngươi hiểu lầm. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Ta làm sao lại bởi vì ngươi hôm qua rót ta rượu cùng dẫn đầu náo động phòng liền trả thù ngươi đây, ta là người sẽ đối với những chuyện nhỏ nhặt này nghiêm túc sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Tuyên chiến. Đường Ninh đối với Lăng Phong yêu cầu nghiêm khắc. Hoàn toàn không liên lụy cái gì tư oán, mà là đứng tại thân thích góc độ, hy vọng hắn có thể thống cải tiền phi, làm một cách đường đường chính chính nam nhân mà không phải gia tộc hoàn khố. Ngươi đây là công báo tư thủ. Ta không đi, ta không muốn cùng bọn hắn huấn luyện chung. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà a. Lăng Phong tại trong tiếng kêu thảm bị hai tên lợi nhận thành viên mang xuống. Về nhà là không thể nào về nhà, quân lệnh như núi bốn chữ này tại trong cấm quân đồng dạng áp dụng, quyết định của hắn, Lăng đại tướng quân cũng không thể sửa đổi. Đường Ninh đi ra doanh trại, tại trong doanh địa đi một vòng, trong quân rất nhiều tham tướng giáo ấy thấy hắn mặc dù cũng cung kính hành lễ, nhưng lại đều duy trì nhất định xa cách. Trong những cấm quân nhàn tản này, thế lực khắp nơi cũng là cành lá đan chen khó gỡ. Đường Ninh mặc dù là Tả Kiêu vệ trung lang tướng, nhưng hiển nhiên còn không có chân chính khống chế những người này. Thủ hạ trong đội ngũ, hay là đến có chút thân tín của mình, làm việc mới có thể có tâm ứng tay. Lúc này, Đường Ninh mười phần tưởng niệm Trần Chu, xem ra cần phải tìm một cơ hội, từ Lục Đằng nơi đó đem hắn muốn trở về. Tiêu Giác để chứng minh hắn là cái không sợ nữ nhân nam nhân, từ Thương Tào tham quân nơi đó đem mấy năm trước sổ sách tất cả đều đòi tới, hai ngày này để cho người ta không phân ngày đêm hạch toán. Hắn đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, nhìn xem đem tính toán phát lốp búp vang lên mấy người, hỏi. Thế nào, có vấn đề sao? Một người lắc đầu, nói ra. Vấn đề không lớn. Tiêu Giác trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra. Không nên à. Thương Tào tham quân từ bên ngoài đi tới, nhìn xem hắn, cười hỏi. Tiêu tướng quân, Mạc tướng đem lại mấy năm trước khoản cũng tìm đến, ngài muốn hay không cùng tính một lượt tính? Không cần. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Những sổ sách này trước để ở chỗ này, hai ngày nữa cho ngươi đưa trở về. Thương Tào tham quân nhìn xem hắn, giật giật khóe miệng, chậm rãi lui ra ngoài. Sau một lát, một chỗ khác doanh trại, hắn nhìn xem Trương Lang tướng cười nói. Tướng quân yên tâm, bọn hắn không có cái gì điều tra ra, lại tra tiếp, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Thôi trưởng sử nói. Tiêu Giác cũng bất quá là trong kinh một cái hoàn khố mà thôi, lấy tính cách của hắn, hẳn là sẽ biết khó mà lui. Làm Tiêu Giác số lượng không nhiều bằng hữu một trong, Đường Ninh cảm thấy hắn hay là hiểu rõ Tiêu Giác. Nếu là hắn đối với sự tình gì nghiêm túc, châu chín con đều kéo không trở lại, tuyệt sẽ không biết khó mà lui, mà là sẽ vượt khó tiến lên. Hắn vỗ vỗ Tiêu Giác bả vai, nói ra. Ngươi hai ngày này vất vả, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi, tiếp xuống ta tới. Ta trước ngủ một lát, tốt gọi ta. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói một câu đằng sau, nằm xuống liền ngủ. Sau nửa canh giờ, hổ bộ nha môn. Phương Triết nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi muốn cùng ta cho người mượn? Đường Ninh gật đầu nói. Vừa mới năm mới, Đỗ Chi Nha cũng không bận biểu, ta mượn mấy người, hai ngày nữa liền trả lại. Phương Triết cũng không do dự, nói ra. Chính ngươi đi Đỗ Chi Ti chọn người đi. Đỗ Chi Ti là Đường Ninh đã từng đợi qua địa phương. Hắn tới đây có thể nói là xe nhẹ đường quen, đi vào chỉ phòng thời điểm, Đỗ Chi Lang Trung ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức liền đứng người lên, nói ra. Là Đường đại nhân a, bây giờ mà là ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Trần Lang Trung. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Bản quan hôm nay đến, là muốn tại Đỗ Chi Nha mượn mấy người, để bọn hắn hỗ trợ tra chút khoản. Trần Lang Trung nói. Đường đại nhân khách khí, bọn hắn đều là ngài mang ra, ngài tùy ý chọn, ta một hồi nói cho thị lang đại nhân một tiếng là được. Ta đã nói cho Phương thị lang. Đường Ninh nói. Trần Lang Trung tùy tiện chọn dùm ta mấy người là được. Trần Lang Trung nhẹ gật đầu, cười nói. Đường đại nhân ở chỗ này tiểu tỏa một hồi, ta cách này đi. Hồ bộ Đỗ Chi Ti đại biểu là Trần Quốc kế toán cao nhất trình độ. Những người này là Đường Ninh mang ra, tự nhiên rõ ràng năng lực của bọn hắn. Trần Lang Trung cũng không keo kiệt, Đường Ninh chỉ cần 4 người, hắn cho Đường Ninh 8 người, dạng này nguyên bản cần hạch toán 2 ngày khoản, hiện tại 1 ngày đều không cần. Trong kiêu kỷ doanh, Đường Ninh nhìn xem đám người, nói ra. Mọi người hôm nay vất vả một chút, buổi tối hôm nay thiên nhiên cư Tiêu tướng quân mời khách, các ngươi buông ra ăn, buông ra uống. đại nhân yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi đại nhân rời đi hộ bộ, liền rốt cuộc chưa từng ăn qua thiên nhiên cư đồ ăn, rất là tưởng niệm a. Mọi người thêm đem dầu tranh thủ trong hôm nay coi xong những này, ban đêm liền có thể đi thiên nhiên cư. Độ chi ti quan lại là kiểm toán tổ tông cao minh đến đâu sổ sách giả, trong mắt bọn hắn cũng không chỗ che thân, chuyện chuyên nghiệp liền nên giao cho người chuyên nghiệp. Trong doanh phòng chỉ nghe được tính toán lúp búp vang. Bọn hắn thanh toán tốc độ so Đường Ninh dự đoán nhanh hơn, trước khi trời tối, độ chi ti viên ngoại lang liền đem một phần kết quả đưa cho hắn. Tiêu Giác ngủ một giấc đến tối, tỉnh lại thời điểm, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, hỏi. Lúc nào? Đường Ninh nhìn một chút hắn, nói ra. Đi lên đều chờ đợi ngươi ban đêm tại thiên nhiên cư mời khách đâu. Tiêu Giác vuốt vuốt mặt, nói ra. Xin mời cái gì khách, sổ sách còn không có cha. Đường Ninh đem một cái thật mỏng sổ ghi chép đưa tới, nói ra. Cha xong. Nhanh như vậy. Tiêu Giác tiếp nhận sổ, nhìn một chút đằng sau, nói ra. Gia hỏa này tham đủ nhiều a. Hắn xem hết đằng sau, vừa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Tiếp xuống nên làm cái gì, thứ này đưa cho bệ hạ có vẻ hơi chuyện bé xé ra to, nộp binh bộ, không thể nói trước sẽ bị áp xuống tới. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Binh bộ tại sao phải áp xuống tới? Tiêu Giác lắc đầu nói. Trương Siêu cùng Nghĩa Dương công chúa mặt mũi binh bộ vẫn là phải cho, cấm quân vấn đề quá nhiều, binh bộ từ trước đến nay đều không thế nào quản. Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi có phải hay không quên nhạc phủ ngươi là ai? Binh bộ thượng thư A. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, khoát tay nói. Ai, ngươi không hiểu, Lục Nhã cha nàng giống như đối với ta có ý kiến gì, ta không muốn phiền phức hắn. Lục đỉnh đối với Tiêu Giác không có ý kiến mới kỳ quái, tựa như là đường tài chủ tổng nhìn hắn không thuận mắt một dạng, nếu Tiêu Giác không dám tìm Lục đỉnh, Đường Ninh chính mình ra mặt cũng có thể. Dù sao, hắn hiện tại hay là binh bộ lang trung, mặc dù còn không thể trực tiếp quản cấm quân sự tình, nhưng binh bộ thì lang lại có thể, tại binh bộ mặt mũi, hắn hẳn là so Trương Siêu muốn dày một chút. Kiêu kỳ doanh Trương Siêu bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hỏi. Thương Tào tham quân bị binh bộ mang đi. Thôi trưởng sử trên mặt biểu lộ cũng còn có chút khó có thể tin, gật đầu nói. Trong những sổ sách kia vấn đề bị tra ra được, binh bộ Chu Thị Lang tự mình dẫn người tới, đem vương tham quân mang đi. Trương Siêu sắc mặt khó coi, hỏi. Binh bộ tại sao phải bỗng nhiên quản những chuyện này? Quan võ lên chức cùng khảo hạch mặc dù về binh bộ quản, nhưng thập lục vệ nước rất đục, cấm quân tướng lính cao cấp hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bối cảnh, binh bộ tùy tiện không muốn chọc phiền phức, bằng không qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không biết bị binh bộ mang đi bao nhiêu lần. Thôi trưởng sử nhìn xem hắn, nói ra. Phò mã ra, vị này đường tướng quân, giống như thật không dễ chọc. Hắn đây là đang hướng ta tuyên chiến a. Trương Siêu nắm chặt nắm đấm, nói ra. Nếu hắn không biết điều, vậy liền để hắn biết biết tại cái này Tả Kiêu vệ đến cùng ai mới là chủ nhân. Đi một cái Thương Tào tham quân, liền tương đương với chém đứt Trương Siêu một đầu cánh tay, bất quá đó cũng không phải Đường Ninh muốn kết quả cuối cùng. Hắn làm việc ra thích trước miễn đi nỗi lo về sau, không hy vọng ở lúc mấu chốt bị người khác làm khó dễ có thể là bị người trở ngại. Thương Tào tham quân vị trí này là tương đối trọng yếu, vẫn là phải nắm giữ tại người một nhà trong tay. Ngoại trừ Thương Tào tham quân vị trí bên ngoài còn có chút vị trí cần là người của mình. Tiêu Giác nhìn xem hắn, vỗ vỗ lồng ngực, nói ra. Ngươi yên tâm, chuyện này bao tải trên người ta. Hoàng gia. Kinh sư hoàng gia là một cái sắp xuống dốc tướng môn gia tộc, thậm chí đã không thể xưng là tướng môn, chỉ là giữ lại có hôn tước xưng hào, trong nhà cũng không người ở trong quân chờ đến tiếp qua một đời, sợ là chỉ có thể coi là trong kinh nhà giàu sang. Tiêu Giác đối với một vị nam tử trung niên thi lễ một cái, nói ra. Hoàng bá phụ tốt. Nam tử trung niên nhìn xem hắn, cười nói. Đã lâu không gặp, Tiêu Hiền chất càng phát oai hùng. Ngữ khí của hắn có chút thổn thức, Tiêu gia cùng Hoàng gia đều là tướng môn, năm gần đây cũng một mực tại xuống dốc, nhưng Tiêu gia có Thánh Huyễn tại, còn có Tiêu Giác vì nhân tài mới nổi này, sợ là còn có thể kéo dài mấy chục năm huy hoàng, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, Hoàng gia lại là chỉ có thể mắt thấy gia tộc từng bước một suy bại. Nam tử trung niên nhìn một chút hai năm này cấp tốc quật khởi Tiêu Giác, lại quay đầu nhìn một chút chính mình chỉ biết là vui đùa nhi tử, trong lòng thầm than khẩu khí. Hoàng Dục Long nhìn xem Tiêu Giác, hỏi: "Ngươi làm sao có rảnh tới nhà của ta?" Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Nói ngắn gọn, Tả Kiêu vệ trống giống đi ra một cái thương tào tham quân vị trí, ngươi có muốn hay không đi? "Không muốn." Hoàng Dục Long không hề do dự lắc đầu, nói ra: "Các ngươi Tả Kiêu vệ cũng không phải là người đợi địa phương, ta hôm qua gặp được Lăng Phong. Gia hỏa này so với lần trước gặp dòng giã gầy hai vòng, ta lần trước gặp hắn ngay tại nửa tháng trước, nửa tháng gầy nhiều như vậy, loại địa phương này đánh chết ta đều không đi." Nghe được thương tào tham quân thời điểm, nam tử trung niên trước mắt liền bỗng nhiên sáng lên, Hoàng Dục Long lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền một tay bịt miệng của hắn, nhìn xem Tiêu Giác cười nói: "Tiêu Hiền chất ngồi trước một hồi uống chén trà, ta cùng Dục Long trước tâm sự." Hoàng Dục Long bị nam tử trung niên kéo đến phòng trong, lấy ra tay của hắn kinh ngạc nói: "Cha, ngươi làm gì? Lão tử còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ?" Nam tử trung niên nhìn xem hắn cả giận nói: "Ngươi nói một chút, ngươi thi khoa cử không được, võ cử cũng không được, lão tử liếm láp mặt mo đều vì ngươi cầu không được cho dù là một cái nho nhỏ đô ấy. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt ngươi, ngươi thế mà không đi." Hoàng Dục Long nhìn xem hắn, nói ra: "Thế nhưng là ta không muốn đi quân doanh a, ngươi xem một chút Lăng Phong. Ngươi có thể cùng Lăng Phong so sao, chúng ta Hoàng gia có thể cùng người ta Lăng gia so sao, Lăng Phong cha là Kim Vũ vệ đại tướng quân, cha ngươi là sao?" Nam tử trung niên nhìn xem hắn, nói ra: "Lăng gia như thế hiển hách, Lăng Phong không phải cũng đi, ngươi có lý do gì không đi, hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi." Hoàng Dục Long lắc đầu, nói ra: "Muốn đi ngươi đi, dù sao ta không đi." Nam tử trung niên nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi xác định?" Tiêu Giác ngồi trên ghế, một ly trà uống xong, Hoàng Dục Long liền khập khánh từ giữa ở giữa đi ra. Tiêu Giác đứng người lên, nhìn xem hắn, nói ra: "Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ tham quân, nhưng cũng là cơ hội khó được, ngươi có muốn hay không đi?" Hoàng Dục Long nhẹ gật đầu, nói ra: "Ta muốn." Nam tử trung niên tự mình đem Tiêu Giác đưa ra bên ngoài phủ, nở nụ cười nói ra: "Tiêu Hiền chất đi thong thả." Hoàng Dục Long đứng tại bên cạnh hắn nhìn xem hắn, có chút buồn bực nói ra: "Cha, không phải liền là bát phẩm thương tào tham quân, ngươi cần thiết hay không?" "Ngươi biết cái gì?" Nam tử trung niên trừng mắt liếc hắn một cái, Tiêu Giác một năm trước vẫn chỉ là một cái nhỏ đô ấy, hiện tại đã là hữu lang tướng, các ngươi đều là cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, làm sao hiện tại chênh lệch liền lớn như vậy? Hoàng Dục Long cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Đó là bởi vì hắn hay là quốc cứu." Trung niên nhân nói: "Ngươi nói cái gì?" Hoàng Dục Long lập tức nói: "Không có gì." Trung niên nhân nhìn xem hắn, dặn dò: "Tóm lại cơ hội này mười phần khó được, lần này ngươi liền hảo hảo đi theo Tiêu Giác cùng Đường Ninh, Hoàng gia có thể hay không xoay người, liền nhìn ngươi." "Biết." Hoàng Dục Long nhẹ gật đầu, lúc ngẩng đầu, nhìn thấy trung niên nhân đi ra cửa phủ, hỏi: "Cha, ngươi đi nơi nào?" "Đi Lưu gia." Trung niên nhân khinh thường nói: "Lần này ta cũng phải để hắn nhìn xem đến cùng là nhà ai nhi tử không nên thân. Thương tào tham quân chức vị cũng không cao, chỉ có bát phẩm mà thôi, nhưng quản lại là nhà kho trọng địa, nếu có người muốn tại trên tài vật động tay chân quấn không ra thương tào tham quân." Hoàng Dục Long mặc dù không có công danh tại thân, nhưng tốt xấu là cái tướng môn tử để trực tiếp đề bạt hắn làm đô ấy hoặc là giáo ấy, không phù hợp yêu cầu, sẽ gặp người lên án, nhưng một cái chính bát phẩm thương tào tham quân, lại không phải việc đại sự gì, chỉ cần Đường Ninh đóng cái dấu là được rồi. Làm trung lang tướng, hắn điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Tiêu Giác nhìn xem hắn có chút khổ não nói ra. Lo lắng Hoàng Dục Long, không để ý tới Lưu Tuấn cùng Mục Vũ, ngoại trừ Lưu gia cùng Mục gia bên ngoài còn có mấy nhà cũng tìm tới Tiêu gia cửa, muốn ta ở trong quân cũng giúp bọn hắn an bài cái chức vụ, có thể Tả Kiêu về hiện tại không rảnh đi ra chức vị. Không nóng này. Đường Ninh một bên dùng bút ở trên giấy vẽ vài vòng, một bên nói ra. Hai ngày nữa liền trống đi. Trong kinh nghèo túng tướng môn có rất nhiều, trong bọn họ rất nhiều gia tộc đều gặp phải không người tiếp tục quẫn cảnh. Giống Lưu gia, Hoàng gia, Mục gia mấy nhà này trong nhà dòng dõi bất tranh khí, trưởng bối lại chỉ có thể bảo hộ thế hệ này, là phi thường hy vọng bọn họ nhi tử có thể ở trong quân có cái việc phải làm. Lưu Tuấn mấy người bọn hắn cùng Tiêu Giác quan hệ không ít, cùng Đường gia cũng có trên lời ít vãng lai, muốn so những người khác tin được, Đường Ninh vòng đi ra mấy cái vị trí để cho bọn họ tới bổ khuyết, rốt cuộc phù hợp bất quá. Cũng không biết Trương Siêu xảy ra cái chiêu gì, chỉ có hắn xuất chiêu trước, Đường Ninh mới biết được hẳn là làm sao phá chiêu. Đường Ninh đi đến doanh trại bên ngoài, phát giác hôm nay sân huấn luyện có chút không giống. Lớn như vậy sân huấn luyện thế mà chỉ có Lăng Phong tại nghiêm túc chạy vòng, những người khác thì tản mạn không gì sánh được, phụ trách huấn luyện bọn hắn giáo ấy đều không thấy bóng dáng. Bờ sờ. Mấy ngày nay có chút việc, phần lớn thời gian ở bên ngoài, đổi mới sẽ tận lực thời gian khả năng cố định không được, nếu như thiếu càng, hai ngày nữa bổ, hôm nay đổi mới hai hợp một, buổi chiều không có. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. Cung quá cầu. Đường tướng quân. Đường Ninh đi đến giáo trường, một tên bô ấy nhìn thấy hắn, lập tức cung kính hành lễ. Đường Ninh ánh mắt liếc nhìn giáo trường một chút, hỏi: các giáo ấy đều đi nơi nào? Đô ấy kia cũng là một mặt không hiểu, nói ra. Không biết thế nào, hôm nay ngoại trừ Trương giáo ấy ba người, mặt khác giáo ấy đều xin nghỉ. Tả Kiêu về 5.000 người, Đường Ninh đem nó chia làm 10 cái doanh, tổng cộng có 10 tên giáo ấy. Mỗi tên giáo ấy lãnh binh 500, bình thường huấn luyện chỉ lệnh cùng nhiệm vụ, đều là thông qua bọn hắn chấp hành đi xuống. 10 tên giáo ấy 7 tên đều không tại, không có người giám sát cùng chỉ đạo. Khó trách hôm nay trên giáo trường, đám người sẽ như vậy tản mạn. Cái này sợ sẽ là Trương Siêu đối với hắn sở xuất chiêu, hắn tựa hồ là muốn chứng minh tại cái này Tả Kiêu về, hắn Trương Tả lang tướng nói lời mới giữ lời, mặc dù trung lang tướng quan cao hơn một cấp, nhưng nếu là đối với cấp dưới không có cái gì lực ước thúc cũng chính là quang can tư lệnh một cái. Đường Ninh vừa nhìn về phía đô ấy kia, hỏi: Trương Tả lang tướng đâu? Đô ấy kia nói: Trương Tả lang tướng cũng cáo bệnh ở nhà. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra: để cho người ta đi nói cho 7 tên giáo ấy kia, về sau xin phép nghỉ, nhất định phải trải qua ta phê chuẩn, bọn hắn ngày mai nếu là không đến quân pháp hầu hạ. Đô ấy kia nhìn một chút hắn, nuốt ngụm nước bọt, nói ra: vâng. Trong kinh nơi nào đó tiểu lâu, Trương Siêu ực mạnh một hớp rượu, nói ra: không để cho ta tốt hơn, vậy liền tất cả mọi người không dễ chịu, họ Đường không phải có bản lĩnh sao, có bản lĩnh chính hắn luyện binh đi. Bên cạnh một tên giáo ấy nhìn xem hắn, do dự nói: thế nhưng là Trương tướng quân, Đường trung lang tướng phái người truyền lời, ngày mai chúng ta nếu là vẫn chưa tới, liền quân pháp hầu hạ. Sợ cái gì? Trương Siêu phất phất tay, nói ra. Hắn nói quân pháp liền quân pháp sao, các ngươi là dựa dẫm vào ta xin nghỉ xong, hợp trong quân quy định, hắn một trung lang tướng còn có thể vô pháp vô thiên hay sao? Mấy tên ngày bình thường thân cận Trương Siêu giáo ấy cười cười, nhao nhao nâng chén va nhau, không còn nói chuyện này. Đường Ninh mặc dù là trung lang tướng, nhưng hắn ở trong Tả Kiêu vệ đợi không được bao lâu, nói không chừng qua mấy tháng liền đi những địa phương khác, Nhưng đến thời điểm bọn hắn còn tại Trương Tả Lang tướng thủ hạ, trong hai người này đến cùng hẳn là nghe ai mà nói, trong lòng bọn họ nắm chắc. Kiêu Kỳ Doanh trên giáo trường, Đường Ninh đứng tại phía trước nhất, ngẩng đầu nhìn mặt trời, hỏi. Giờ gì? Tiêu Giác nói. Giờ tỉ một khắc. Dựa theo trong quân quy định, giờ tỉ trước đó, 10 tên giáo ấy nên tập hợp hoàn tất. Lúc này thời gian đã qua một khắc đồng hồ, Đường Ninh trước người cũng chỉ có 3 người. Hôm qua không tới 7 tên giáo ấy, hôm nay yêu nguyên không tới. Một tên đô ấy đi lên trước, nói ra. Đường tướng quân còn có 7 tên giáo ấy chưa tới. Không tới cũng không cần tới. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Lăng Phong, ngươi qua đây một chút. Ngay tại chạy vòng, Lăng Phong thở hổn hển chạy tới, bất quá mấy ngày trên người hắn khí chất liền phát sinh biến hóa rõ ràng, không có loại bộ dáng hoàn khố cà lơ phất phơ kia, mặc dù thân thể nhìn cũng không cường tráng, lại có thể cho người một loại đập vào mặt nhuệ khí. Trải qua mấy ngày nay, Đường Ninh cũng phát hiện, Lăng Phong mặc dù hoàn khố, nhưng cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, đại khái liền cùng trước kia Tiêu Giác không kém là bao nhiêu, chủ yếu nhất là nghe lời, để hắn chạy vòng liền đàng hoàng chạy vòng, để hắn huấn luyện liền đàng hoàng huấn luyện, để hắn hướng đông liền tuyệt không hướng tây, để hắn đuổi chó liền tuyệt không buồn cười, đem cửa đi ra tử đệ, phần lớn có loại tố chất tốt đẹp này. Hắn lau mồ hôi trán, đứng thẳng nói. Đường tướng quân có gì chỉ thị? Đường Ninh nhấc bút lên, tại một tấm cáo trên thân viết xuống tên của hắn, nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi chính là doanh thứ hai giáo ấy. Tại Kiêu Kỳ Doanh, Trần Hoàng cho hắn lớn nhất quyền hạn, chính là có thể trực tiếp bổ nhiệm giáo ấy trở xuống, bao quát giáo ấy ở bên trong võ chức, không cần trải qua triều đình. Đương nhiên, đây cũng là có nhất định hạn chế. Lăng Phong mặc dù cả ngày tại kinh sư lắc lư, nhưng cùng Hoàng Dục Long bọn người khác biệt. Lăng gia hiển hách một thời, bản thân hắn liền có một cái tương đương với đô ấy hư chức, bình thường không có cái gì đại dụng, lúc này tác dụng liền thể hiện đi ra. Từ đô ấy đem hắn đề thăng làm giáo ấy, xa so với đề bạt mặt khác một kẻ bạc thân muốn dễ dàng nhiều. Lăng Phong dương mắt nhìn Đường Ninh, không tin chắc nói. Ta! Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không nguyện ý? Lăng Phong sau khi lấy lại tinh thần, liền lập tức gật đầu nói. Nguyện ý, nguyện ý. Một cái giáo ấy, dưới tay thế nhưng là trông coi 500 người, có thể một bước ngồi vào vị trí này, ngày bình thường cơ hội như vậy cũng không nhiều, đừng nói giáo ấy, lấy tuổi của hắn, leo đến đô ấy cũng không dễ dàng. Hắn không quan tâm dưới tay trông coi bao nhiêu người, chủ yếu là trở thành giáo ấy đằng sau. Hắn ở chỗ này cũng coi là người có thân phận địa vị, cũng không cần mỗi ngày chạy vòng đi. Đương nhiên, có thể trở thành cấm quân giáo ấy, trong lòng của hắn cũng là hết sức cao hứng, cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Vị muội phu này mặc dù lòng dạ hẹp hòi, có loại chuyện tốt này, cũng không muốn lấy người khác. Tên tiểu đô ấy kia kinh ngạc nhìn Đường Ninh, hỏi. Đường tướng quân, doanh thứ hai giáo ấy, không phải ngụy giáo ấy sao? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ngụy đại niên 7 người, vô cớ nghỉ làm, không phục mệnh lệnh, ta đã trừ bỏ chức vị của bọn hắn, giao cho binh bộ trừng phạt, hai ngày này liền sẽ bổ nhiệm giáo ấy mới. Tiểu đô ấy kia trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, duy nhất một lần đem 7 tên đô ấy tất cả đều cách chức, đây nào chỉ là gãy mất Trương Tả Lang tướng cánh tay, đây là đem hắn trẻ thành nhân côn a. Tả Kiêu về từ trước tới nay đều không có đi ra chuyện như vậy, nếu là lại cử động hai người, Trương Tả Lang tướng tại Tả Kiêu về coi như thật chỉ còn lại có người cô đơn. Đường Ninh ngồi tại trong doanh phòng trước người để đó 6 tấm trống không cáo thân. Hắn nhìn xem Tiêu Giác, nói ra. Có tư cách một bước trở thành giáo ấy, chỉ có Lưu Tuấn một người, còn kém 5 cái, ngươi nếu không hỏi lại hỏi. Không có. Tiêu Giác lắc đầu thở dài nói. Chỉ trách bọn hắn bất tranh khí, một cái bát phẩm tham quân còn có thể muốn một bước trở thành giáo ấy, bọn hắn một cách đều không đủ tư cách. Chuyện này Đường Ninh tạm thời cũng không có biện pháp, Cái này tương đương với hắn vì bọn họ chuẩn bị 6 cái siêu cấp bánh bao lớn. Đáng tiếc Mục Vũ đám người khẩu vị không đủ lớn, cưỡng ép ăn hết mà nói, sợ là sẽ phải nghẹn chết, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ai có thể nghĩ tới cấm quân giáo ấy vị trí lại cũng có cung quá cầu thời điểm. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Tham quân mà nói đợi thêm 2 ngày đi, ta 2 ngày này tận lực an bài một chút. Trương Siêu muốn cùng hắn tranh một chuyến, ai mới là Tả Kiêu vệ chủ nhân, Đường Ninh tự nhiên không để ý. Nơi này đối với Trần Hoàng tới nói chính là một cái thí điểm, đang thí nghiệm ra thành tích trước đó, hắn có thể tùy tiện giày vò. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, Trương Siêu hiện tại còn có ngồi hay không được. Trên thực tế, Trương Siêu sự nhẫn nại so với hắn dự đoán còn muốn kém một chút. Một khắc đồng hồ về sau, hắn liền giận đùng đùng đi vào Đường Ninh doanh trại chất vấn. Đường tướng quân, ngươi đây là ý gì? Ngụy Đại Niên bọn hắn phạm vào cái gì sai? Ngươi muốn đem bọn hắn tất cả đều cách chức, ngươi không cảm thấy cái này quá mức sao? Đường Ninh bình tĩnh nói ra. Làm một cái quân nhân, ngay cả phục tùng mệnh lệnh đều làm không được, dạng này giáo ấy, không cần cũng được. Trương Siêu phẫn nộ nói. Dù vậy, một lần bãi miễn 7 vị giáo ấy, Đường đại nhân không khỏi quá chuyên quyền độc đoán đi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Không được sao? Ngươi! Trương Siêu rốt cuộc nhìn không được, đưa tay chỉ hắn, nói ra. Ngươi thân là trung lang tướng, lại ngang ngược càn rỡ, chuyên quyền độc đoán tùy ý bãi miễn bổ nhiệm chức vị, những này ta đều sẽ hướng chi tiết bệ hạ bẩm báo. Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Trương Tả lang tướng giống như không có tư cách hướng bệ hạ bẩm báo a. Ngươi chờ xem. Trương Siêu khuôn mặt trứng thành màu gan heo, bỗng nhiên phất tay áo mà đi. Đường Ninh nói chính là sự thật, không có tứ phẩm chức quan, bình thường không có diện thánh tư cách. Trương Siêu muốn vạch tội hắn, chỉ có thể trước thông qua binh bộ, mà binh bộ nơi đó, hắn hôm qua mới bắt chuyện qua. Hắn nhìn xem Tiêu Giác, hỏi. Chúng ta là không phải quá khi dễ người. Lợi dụng tự thân giao thiệp cùng tài nguyên, đả kích đối lập, phá hư quy tắc, cái này bình thường là mặt trái nhân vật thiết lập. Không phải. Tiêu Giác chém đinh chặt sắt nói ra. Trương Siêu lợi dụng chức vụ chi tiện, ngầm chiếm quân tiền, kết bè kết cánh, chúng ta đây là vì dân trừ hại, chúng ta là chính nghĩa. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 530. Thánh tiền cáo trạng. Nghĩa Dương công chúa là hoàng thất đông đảo công chúa một trong, nàng chỗ gả nhà chồng tại trong đông đảo phò mã gia tộc cũng không hề hiển hách, nhưng Nghĩa Dương công chúa danh khí lại là trong tất cả công chúa lớn nhất, không có cái thứ hai. Thà gây Diêm Vương đừng chọc Nghĩa Dương, câu nói này tại kinh sư huyền quý trong vòng luận quẩn lưu truyền rộng rãi, người người đều đối với nàng kính nhi viễn chi, không muốn trêu chọc, đủ thấy sự lợi hại của nàng chỗ. Nghĩa Dương công chúa phủ. Trương Siêu một mặt buồn bực trở về phủ, một tên tỳ nữ nhìn thấy hắn, lập tức khom mình hành lễ, nói ra. Phò mã ra. Trương Siêu ngồi xuống uống một ngụm trà ngồi, hỏi. Công chúa có ở nhà không? Tỳ nữ kia nhìn một chút hắn, ánh mắt có chút trốn tránh, thấp giọng nói. Ở. Nhìn thấy tỳ nữ này biểu lộ, Trương Siêu liền hiểu đây là có chuyện gì, sắc mặt càng thêm âm trầm. Điều này nói rõ Nghĩa Dương công chúa giờ phút này nhất định là cùng nàng nhân tình nào cùng một chỗ, hơn nữa còn đem người tới trong nhà tới. Bất quá hắn đối với cái này đã nhìn lắm thành quen, hai người bọn họ tuy là vợ chồng, nhưng lại từ trước đến nay đều là tất cả chơi tất cả, xưa nay không quản đối phương những chuyện này. Nghĩa Dương công chúa Thủy Tính Dương Hoa có mấy cái nhân tình hắn không xen vào, nàng cũng không xen vào hắn ở bên ngoài nuôi mấy cái ngoại thất, liên tiếp hai người chỉ có lợi ích. Để mà trèo chống Nghĩa Dương công chúa hào hoa xa xỉ sinh hoạt bạc, phần lớn do hắn từ trong kiêu kỳ doanh tham ô được đến, mà mượn Nghĩa Dương công chúa thế, hắn đang làm những chuyện này thời điểm cũng có thể gối cao không lo. Trương Siêu ngồi tại trong nội đường, tỷ nữ kia lui xuống đi truyền tin, một hồi lâu, mới có một bóng người lắc eo từ bên ngoài đi tới. Nữ nhân hai mươi mấy tuổi niên kỷ, trên mặt bôi chét lấy nùng trang, quần áo hơi có vẻ lộn xộn, đi đến Trương Siêu đối diện, nghiêng chân tỏa hạ, nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi làm sao lúc này trở về rồi? Trong tả kiêu vệ không tiếp tục chờ được nữa. Trương Siêu nhìn nàng một cái, nói ra. Người của ta tất cả đều bị đổi, về sau cũng đừng hòng từ bên trong đó lại làm tiền đi ra. Cái gì? Nghĩa Dương công chúa đứng người lên cau mày nói. Ai làm? Trương Siêu tả lang tướng này, dưới cái nhìn của nàng, duy nhất tác dụng chính là thỉnh thoảng có thể từ nơi đó làm chút bạc trở về, nếu như ngay cả tác dụng này cũng bị mất, nàng muốn hắn thật một chút dùng cũng không có. Còn có thể là ai? Trương Siêu sắc mặt âm trầm, nói ra. Cũng không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, làm sao lại phái một cái quan văn đến trong tả kiêu vệ đảm nhiệm trung lang tướng. Một lát sau, nghe hắn kể xong đằng sau, Nghĩa Dương công chúa mặt lạnh xương lạnh cắn răng nói. Lẽ nào lại như vậy? Hoàng cung. Trần Hoàng bồi tiếp một tên lão phụ tại trong ngự hoa viên đi dạo, không bao lâu, liền quay đầu nhìn nàng, nói ra. Thái hậu bên ngoài mát, ta để cho người ta dìu ngươi trở về. Quần áo cũng không hoa lệ, lão phụ lắc đầu, nói ra. Đợi ở trong cung bị đè nén hoảng thật vất vả có thể đi ra, liền nhiều đi một hồi đi. Nàng đi hai bước, nói ra. Trước kia Mạn Nhi thường xuyên sẽ tới theo giúp ta trò chuyện, cho ta giảng mấy cái trò cười, gần nhất cũng không thấy nàng tới. Mạn Nhi nàng đã xuất cung khai phủ. Trần Hoàng nhìn xem nàng, nói ra. Nếu không ta để nàng lại chuyển vào cung đến, hảo hảo bồi bồi lão nhân gia ngài. Thái hậu phất phất tay, nói ra. Cô nương gia lớn đều muốn đi ra xem một chút, hay là đừng cho nàng trở về. Trần Hoàng nói. Mạn Nhi nàng vì Thái hậu thân thể nguyện ý tu hành 3 năm, vì Thái hậu cầu phúc trong nội tâm nàng hay là ghi nhớ lấy Thái hậu. Hồ nháo quả thực là hồ nháo. Thái hậu nhìn xem hắn, bất mãn nói. Cô nương gia có mấy cách 3 năm có thể trì hoãn, lại trì hoãn 3 năm, nàng còn thế nào tìm tới một cái tốt nhà chồng. Mạn Nhi hồ nháo, ngươi một cách làm cha, làm sao cũng đi theo nàng hồ nháo. Trần Hoàng nói. Nàng cũng là một mảnh xích tử chi tâm. Thái hậu tựa hồ bởi vì chuyện này có chút không vui, Trần Hoàng cũng không có nhiều lời, yên lặng theo nàng tản bộ, đi tới nơi nào đó lúc, hậu phương bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Công chúa, bệ hạ đang bồi thái hậu tản bộ, ngài không thể đi vào. Cẩu nô tài trợn to con mắt của ngươi nhìn một cái, bản công chúa ngươi cũng dám cản. Trần Hoàng quay người nhìn qua hậu phương, nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Gian nhìn một chút, nói ra. Hồi bệ hạ tựa như là Nghĩa Dương công chúa. Nàng lại muốn náo cái gì? Trần Hoàng lông mày càng nhăn, một lát sau mới nói ra. Để nàng tới. Vâng. Ngụy Gian đi đến hậu phương, không bao lâu, liền dẫn Nghĩa Dương công chúa đi tới. Nghĩa Dương công chúa đi đến Trần Hoàng trước người, khom người nói. Nghĩa Dương gặp qua phụ hoàng, gặp qua thái hậu. Trần Hoàng nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi lần này tiến cung, lại có sự tình gì? Hắn công chúa đông đảo, gả đi cũng không ít. Những công chúa gả đi này, phần lớn an an ổn ổn trải qua cuộc sống của mình. Duy chỉ có Nghĩa Dương công chúa là một ngoại lệ. Nàng cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền muốn tiến cung nháo thượng nhất nháo. Xem ở nàng là nữ nhi của mình phân thượng, Trần Hoàng đối với nàng sự tình mỗi lần đều là mở một con mắt nhắm một con, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có chút phiền nàng. Mọi người công nhận kinh sư đệ nhất bát phụ lại là công chúa của hoàng thất, cái này khiến mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt. Trần Hoàng một phát hỏi, Nghĩa Dương công chúa sắc mặt liền sụp đổ xuống tới, cứng rắn gạt ra mấy giọt nước mắt, khóc kể lể. Phụ hoàng, nhi thần bị người khi dễ, phò mã bị người khi dễ, cầu phụ hoàng vì nhi thần làm chủ a. Trần Hoàng nhìn nàng một cái, hỏi. Ngày bình thường đều là các ngươi khi dễ người khác, còn có ai có thể khi dễ các ngươi? Phụ hoàng oan uổng. Nghĩa Dương công chúa khóc càng thêm thương tâm, nói ra. Lần này nhi thần cùng phò mã thật bị người khi dễ, người kia khi dễ phò mã chính là khi dễ nhi thần, khi dễ nhi thần chính là khi dễ phụ hoàng, khi dễ hoàng gia, phụ hoàng nhất định phải nghiêm trị hắn. Trần Hoàng nhìn xem nàng khoa trương biểu diễn trong lòng một chút đều bất vi sở động, hỏi. Nói một chút đi, đến cùng là thế nào một chuyện? Nghĩa Dương công chúa lập tức nói. Là trong kiêu kỷ doanh một cái họ Đường, hắn tiến vào kiêu kỷ doanh đằng sau, chuyên quyền độc đoán còn thông đồng binh bộ, đem Tả Kiêu về khiến cho chứng khí mù mịt, tùy ý bãi miễn võ tướng, xếp vào người chính hắn, nhi thần cảm thấy. Hắn là muốn đem cấm quân biến thành chính hắn tư quân. Nghĩa Dương công chúa mặc dù chỉ là hời hợt mấy câu, nhưng tội danh này nếu là thật chứng thực coi như không liên lụy cửu tộc cũng là tội chết một đầu. Đem thủ hộ kinh sư cấm quân biến thành hắn tư quân, đây là tạo phản. Trần Hoàng lườm nàng một chút, trên mặt biểu lộ vẫn không có cái gì ba động, hỏi. Ngươi nói chính là Đường Ninh. Nghĩa Dương công chúa liên tục gật đầu, nói ra. Đúng, chính là hắn, người này dụng ý khó dò, khả năng có tạo phản chi tâm, phụ hoàng không thể không phòng a. Chấm ngược lại là quên, nhà ngươi phò mã cũng tại Tả Kiêu vệ. Trần Hoàng nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi nói Đường Ninh, là chấm để hắn làm như vậy, các ngươi ngày bình thường tại Tả Kiêu vệ làm thế nào tiểu động tác. Chấm có thể mở một con mắt nhắm một con, nhưng lần này không được. Ngươi nói cho Trương Siêu, để hắn cho chấm thành thành thật thật. Nếu không liền xem như Đường Ninh có thể tha cho hắn, chấm cũng không thể tha cho hắn. Nói đến phần sau thời điểm trong giọng nói của hắn, đã có chút nghiêm khắc quát lớn ở trong đó. Nghĩa Dương công chúa thân thể run run một chút, cũng không có nghĩ đến sự tình thế mà cùng nàng nghĩ hoàn toàn khác biệt. Phụ hoàng đối với người này che chở, đã đến một cách để nàng khó có thể lý giải được tình trạng. Nàng nghe được phụ hoàng trong giọng nói nghiêm túc chi ý, thu liếm lại trên mặt ủy khuất chi sắc, thấp giọng nói. Nhi thần biết. Nàng ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, còn có thể an an ổn ổn tại kinh sư tiêu sái, cũng là bởi vì nàng biết, lúc nào có thể phách lối, lúc nào không thể. Đồng dạng một việc thời cơ không đúng. Liền có khả năng tạo thành hoàn toàn khác biệt hai loại kết quả. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Biết liền tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Nghĩa Dương công chúa lui ra đằng sau. Thái hậu nhìn xem Trần Hoàng, lắc đầu, nói ra. Nghĩa Dương đứa nhỏ này đã bị ngươi quen không còn hình dáng. Ta ở trong cung đều nghe nói nàng không ít chuyện hoang đường. Trần Hoàng thở dài, nói ra. Dù nói thế nào, nàng đều là chấm nữ nhi. Thái hậu nhìn xem hắn, nói ra. Nhưng khi đó ngươi đem Mạn Nhi lấy chồng ở xa Sở Quốc thời điểm, nếu như cũng có thể nghĩ đến nàng là của ngươi nữ nhi liền tốt. Trần Hoàng nói. Vô luận là Mạn Nhi hay là Nghĩa Dương, các nàng đầu tiên là Trần Quốc công chúa, thứ yếu mới là chấm nữ nhi. Vì Trần Quốc tương lai, các nàng không thể đổ cho người khác. Hắn nhìn xem Thái hậu, nói ra. Chấm tại trên việc nhỏ có thể hồ đồ, nhưng việc quan hệ quốc phúc chấm không thể không vô tình. Ngươi à! Thái hậu nhìn xem hắn thở dài khẩu khí, nói ra. Cùng ngươi phụ hoàng càng lúc càng giống. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía trước, nói ra. Phụ hoàng không có hoàn thành nguyện vọng, chấm nhất định sẽ hoàn thành. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Đại xá thiên hạ. Thái hậu tại trong ngự hoa viên đi đi, liền có chút buồn ngủ, bị người nâng hồi cung. Trần Hoàng đứng tại ngự hoa viên nơi cửa, lắc đầu nói. Thái hậu so trước kia lại càng dễ mệt mỏi. Ngụy Gian chậm rãi nói. Ngự y nói Thái hậu bệnh chính là như vậy. So với người bình thường lại càng dễ mê man. Trần Hoàng lại nói. Tôn thần y đã tìm được chưa? Ngụy Gian lắc đầu, nói ra. Còn không có, tôn thần y sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu. Hẳn là lại ra ngoài dạo chơi tìm thuốc đi. Có lẽ đã không tại Trần Quốc. Mà lại Lăng Thái Y nói, cho dù là tôn thần y, nhiều nhất cũng chỉ có thể vì Thái Hậu diên thọ mấy năm, không thể trị tận gốc Thái Hậu bệnh. Trần Hoàng thở dài, nói ra. Có thể diên thọ mấy năm cũng tốt a. Tầm mắt của hắn từ tiền phương thu hồi lại, hỏi. Chấm thật rất vô tình sao? Ngụy Gian kinh ngạc nói. Bệ hạ tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Bệ hạ một chút đều không vô tình. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi cũng không cần ton hót chấm, hôm nay chấm muốn nghe nói thật. Ngụy Gian nói. Lão nô tại trước mặt bệ hạ, xưa nay không nói láo. Được rồi, ngươi theo chấm cả một đời, coi như nói sai lời gì, chấm cũng sẽ không trách tội ngươi. Những người kia tại chấm trước mặt cho tới bây giờ cũng không dám nói thật. Chấm nghe phiền, cũng nghe chán ghét, nói đi chấm muốn nghe xem lời trong lòng của ngươi. Ngụy Gian nhìn một chút Trần Hoàng, do dự một lát, mới nói. Bệ hạ, là có chút vô tình. Cái gì? Trần Hoàng trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi nói một chút, chấm làm sao vô tình? Ngụy Gian nhìn xem hắn, không chút hoang mang nói ra. Bệ hạ đối với tham quan vô tình, đối với ô lại vô tình, đối với trên thảo nguyên uy hiếp ta Trần Quốc biên cảnh mọi sợ vô tình, chính là bởi vì bệ hạ vô tình thiên hạ mới có thể trời yên biển lặng, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp, bệ hạ vô tình chính là thiên hạ hữu tình. Trần Hoàng nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Ngươi làm hoạn quan thật là đáng tiếc. Mười tên giáo ấy chỉ còn lại có bốn cái. Tăng thêm Lưu Tuấn cũng mới 5 cái, Đường Ninh không có biện pháp gì, chỉ có thể để bọn hắn mỗi người trước quản hai doanh. Trương Siêu ngoan thoại sớm liền phóng ra tới, nhưng lại vẫn luôn không có biến thành hành động, ngược lại là ỉu xìu xuống tới, nhìn thấy Đường Ninh đều là đi trốn. Không chỉ có như vậy, Trương Siêu đối với hắn đem mấy tên giáo ấy kia mất chức sự tình, không còn có phát biểu qua ý kiến gì. Lưu Tuấn sự tình giải quyết. Mục Vũ cùng mấy người khác sự tình còn không có giải quyết, bất quá Đường Ninh đã để Tiêu Giác sưu tập đến tội trạng của bọn hắn, chỉ cần đem để trình binh bộ, liền lại có thể để chống mấy cái vị trí. Nơi nào đó trong doanh phòng, mấy tên tham quân nhìn xem Trương Siêu, lo lắng nói. Trương Tả Lang tướng, Tiêu Hữu Lang tướng đã thu tập được chứng cứ phạm tội của chúng ta, ngài đến cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp a. Trương Siêu mắt say lờ đờ mê ly, lại rót chén rượu, giật giật khóe miệng, nói ra. Thu tập được liền thu thập, các ngươi muốn cho ta làm thế nào? Cái này không được a. Một người lo lắng nói. Nếu là hắn đem những vật kia giao cho binh bộ, chúng ta chẳng phải là sẽ rơi cùng Ngụy giáo ấy bọn hắn kết quả giống nhau. Trương Siêu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hỏi. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Nghĩa Dương công chúa từ trong cung sau khi trở về, liền đem hắn chửi mắng một trận, lúc này hắn mới hiểu được, Đường Ninh tại Tả Kiêu về hoành hành không sợ, chuyên quyền độc đoán lực lượng chỗ. Có bệ hạ tại phía sau hắn, hắn tự nhiên không còn dám làm cái gì, nếu không đừng nói Ngụy giáo ấy, liền ngay cả hắn Tả Lang tướng này cũng nên chấm dứt. Đấu qua được liền đấu, đấu không lại liền tránh, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, tại trong Tả Kiêu vệ này nhiều làm một ngày là một ngày, chỉ cần cái kia Đường Ninh như vậy thu tay lại, không tìm hắn phiền phức liền tốt. Tên kia tham quân nhìn xem hắn, nói ra. Trương Lang tướng, ngài không thể dạng này a, chúng ta không phải cũng vẫn là vì ngài. Bành! Trương Siêu bỗng nhiên đặt chén rượu xuống, cả giận nói. Các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Người kia lập tức nói. Thuộc hạ không dám. Trương Siêu nhìn bọn họ một chút, một lát sau mới có hơi không nhịn được khua tay nói. Được rồi, các ngươi đừng lo lắng, lần này coi như các ngươi gặp may mắn, hắn lấy được chứng cứ phạm tội của các ngươi cũng vô dụng. Vậy đầu quân cẩn thận nhìn xem hắn, hỏi. Trương Lang tướng lời này giải thích thế nào? Đường Ninh ngoài ý muốn phát hiện bị Tiêu Giác cầm tới chứng cứ phạm tội những tham quân kia, buổi sáng nhìn thấy hắn lúc còn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, buổi trưa liền vui mừng hớn hở, nếu một người còn chưa tính, có lẽ là trong nhà lão bà sinh hài tử, trong lòng cao hứng, tất cả mọi người lão bà đều sinh con, khả năng này cực kỳ nhỏ. Hắn nguyên lai tưởng rằng là bọn hắn có cái gì cậy vào, ban đêm về đến nhà cùng Triệu Mạn ngồi tại nóc nhà ngắm sao thời điểm mới rốt cuộc biết nguyên nhân. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Đại xá thiên hạ. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói ra. Phụ hoàng nói quyết định đại xá thiên hạ, vi hoàng tổ mẫu cầu phúc tích thiện, phàm là trước hôm nay vụ án phạm nhân đều có thể đạt được đại xá. Đại xá thiên hạ là đế vương thường xuyên sẽ làm một việc, tại dưới tình huống hoàng đế đăng cơ thay đổi niên hiệu, lập hoàng hậu thái tử, hoặc là gặp phải thiên tai, ban bố xá lệnh đặc xá một bộ phận tội phạm. Loại đặc xá này là triệt triệt để đặc xá, chưa truy tố chịu tội, không còn truy tố. Đã truy tố, hủy bỏ truy tố. Đã tuyên án bị tù, hình phạt tuyên cáo vô hiệu, ngay cả án cũ cũng sẽ không lưu lại. Đương nhiên, đầu này cũng không phải đối với tất cả mọi người áp dụng, người mưu phản tạo phản, giết người phóng hỏa, tội ác tày trời, không tại đại xá hàng ngũ. Xưa nay đế vương sở dĩ làm như thế, mục đích lớn nhất là vì thu mua lòng người. Đương nhiên, Trần Quốc hiện tại trời yên biển lặng, Trần Hoàng không cần dùng này đến ngưng tụ lòng người. Hắn lần này đại xá thiên hạ, chủ yếu là vì Thái Hậu tích lũy phúc báo. Phàm là tại phản nghịch, đại nghịch các loại thập ác bên ngoài đều sẽ đạt được đặc xá. Bất quá, loại đặc xá này cũng có thời gian hạn chế, chỉ có tại đại xá trước đó phạm nhân hữu hiệu, người muốn thừa dịp đại xá thiên hạ cơ hội, làm điều phi pháp, sẽ có được càng nghiêm khắc trừng phạt. Triệu Mạn hai tay nâng cằm lên, nói ra. Phụ hoàng còn nói, hoàng tổ mẫu thọ thần sinh nhật muốn tới. Lần này thọ thần sinh nhật trong cung phải làm lớn, làm nhiệt nhiệt nháo nháo. Thời đại này đám người phổ biến cho rằng náo nhiệt sẽ mang đến vận khí tốt, sẽ ở có người bệnh nặng thời điểm đi gả cưới sự tình có thể là xử lý lớn thọ yến, hy vọng có thể nhờ vào đó đuổi đi vận rủi. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Thái hậu hoạn chính là bệnh gì? Triệu Mạn lắc đầu, nói ra. Thái y nói là bệnh tiêu khát. Không có cách nào chỉ tận gốc, chỉ có thể tận lực kéo dài nàng thọ nguyên. Nghe được bệnh tiêu khát danh tử, Đường Ninh liền khe khẽ lắc đầu. Bệnh tiêu khát chính là bệnh tiểu đường, loại bệnh này ở đời sau chữa bệnh phát đạt thời đại cũng thuộc về không thể làm gì không thể trị. Ở thời đại này, căn bản không có hữu hiệu dược vật khống chế. Khoa học còn không cách nào làm được sự tình Trần Hoàng muốn thông qua đại xá thiên hạ cùng xử lý lớn thọ yến tới làm đến, hiển nhiên cũng không có khả năng. Hắn nắm cả Triệu Mạn bả vai, nói ra. Đừng khổ sở, sinh lão bệnh tử đều là nhân chi thường tình. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Nếu như ta già, biến thành lão thái bà, ngươi sẽ còn theo giúp ta cùng một chỗ ngắm sao sao? Đường Ninh đem hắn ôm gấp một chút, nói ra. Trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là sẽ không già đi tiên nữ. Đại xá thiên hạ là đại sự, tại đương triều, chỉ ở bệ hạ đăng cơ thời điểm từng có một lần, đối với những phạm quan phạm sai lầm không lớn kia tới nói, đây là một cách cực tốt tiêu trừ chịu tội cơ hội. Tả Kiêu về mấy tên tham quân chính là nghĩ như vậy, bọn hắn phạm không tính là tội lớn, đơn giản là tham ô không làm tròn trách nhiệm loại hình, tại đại xá trước mặt chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngay cả một chút án cũ cũng sẽ không lưu lại. Chuyên quyền độc đoán thì thế nào, hắn có thể chống lại mệnh lệnh của bệ hạ sao? Lần này thật là treo a, may mắn gặp đại xá. Thật sự là bị hù chết. Nếu là Đường Trung Lang tướng hai ngày nữa mới đưa những vật kia giao cho binh bộ coi như bỏ lỡ đại xá. Mấy tên tham quân tập hợp một chỗ đều là may mắn không thôi. Một người từ bên cạnh của bọn hắn đi ngang qua trong tay cầm một chồng hồ sơ loại hình đồ vật. Một tên tham quân nhìn xem hắn hỏi. Vương Tư Giai trên tay ngươi cầm thứ gì? Người kia dừng bước lại quay đầu nhìn xem bọn hắn nói ra. Đây là Đường Trung Lang tướng để cho ta từ binh bộ thu hồi lại hồ sơ, nói là lại sửa đổi một chút, hai ngày nữa lại cho đi qua. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 532. Mật báo. Đại xá thiên hạ đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, Đường Ninh không cho đánh giá, đây là một loại lôi kéo dân tâm thủ đoạn đối với bách tính theo tốt ý thức cũng có đẩy mạnh tác dụng, không thể dùng hậu thế tư duy đi đánh giá phong kiến hệ thống độc hữu đặc sắc. Nhưng trong Tả Kiêu Vệ mấy tên tham quân kia lại không tại trong đại xá, bởi vì bọn hắn đã chậm 2 ngày, vừa vặn bỏ qua chính sách này. Trương Tả Lang tướng không biết thế nào, gần nhất 2 ngày này đàng hoàng hơn, cũng không biết có phải hay không triệt để cam chịu, cả ngày đều đợi ở trong doanh trướng. Hắn không cho Đường Ninh thêm phiền phức, Đường Ninh cũng lười đi tìm hắn gây phiền phức, dù sao Trương Siêu còn có một cái phò mã thân phận, xem như hoàng thân quốc thích, nếu là còn chết nắm lấy hắn không thả, đó chính là không nể mặt Trần Hoàng. Trương Siêu nguyện ý làm hắn không lý tưởng Tả Lang tướng, Đường Ninh liền thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Kiêu kỵ doanh sự tình gần như đều đã sắp xếp xong xuôi, còn thừa lại mấy tên giáo ấy, thật sự là tìm không thấy người nào, chỉ có thể từ dưới đáy lại đề bạt đi ra mấy vị. Trên giáo trường, Lăng Phong mang theo doanh thứ 2 500 người vòng quanh giáo trường chạy vòng, thanh thế cực kỳ to lớn. Một tên tiểu đô ấy hướng về phía trước chạy 2 bước, thở hổn hển hỏi: Lăng đô ấy, nghe nói Đường tướng quân là của ngài muội phu, ngươi cho rằng đâu? Lăng Phong liếc mắt nhìn hắn, nói ra: Đường tướng quân phu nhân là của ta biểu muội, hắn không phải em rể ta là ta cái gì? Đô ấy kia nói: Thật không nghĩ tới, ngài cùng Đường tướng quân còn có tầng quan hệ này. Hắn nghĩ nghĩ, vừa nhìn về phía Lăng Phong, hỏi: Lăng giáo ấy có biết hay không, Đường tướng quân vì cái gì một mực không có an bài để nhất doanh giáo ấy? Chuyện này kỳ thật Lăng Phong cũng tò mò, cho đến trước mắt, Tả Kiêu kỳ doanh 10 tên giáo ấy, 9 tên đã có thuộc về, duy chỉ có để nhất doanh giáo ấy, Đường Ninh chậm chạp không có an bài người. Đệ nhất doanh là trong 10 doanh trọng yếu nhất thân vệ doanh, đệ nhất doanh giáo ấy cũng là thân vệ thủ lĩnh, thà thiếu không ẩu, nhất định phải cam đoan trung thành, ngoại trừ trung thành còn muốn hiểu chuyện, xác thực không phải dễ dàng như vậy quyết định. Kiêu kỳ doanh sự tình tạm thời có một kết thúc, nên lưu lưu, nên đi đi, huấn luyện sự tình không phải Đường Ninh cường hạng, lão Trình sẽ an bài tốt hết thảy. Hắn từ Kiêu Kỳ Doanh đi ra, trở về thành, chuẩn bị đi Thiên Nhiên Cư tiểu tọa một hồi. Đi tới cửa lúc, vừa vặn cùng một đám người khác gặp gỡ. Theo hắn biết, lần này đại xá, Khang Vương tựa hồ cũng bị giải trừ cấm đoán, 3 tháng cấm đoán, vẹn vẹn kéo dài hơn 1 tháng liền kết thúc. Khang Vương lần này cũng coi là dính đại xá ánh sáng, hẳn là muốn ở chỗ này thiết yến, bên người tất cả đều là của hắn người ủng hộ. Khang Vương bên người là một tên xa lạ nam tử trung niên, từ hắn chỗ đứng đến xem, hẳn là ngoại trừ Khang Vương bên ngoài trong đoàn người thân phận tôn quý nhất. Khang Vương cũng nhìn thấy Đường Ninh, liếc mắt nhìn hắn đằng sau, liền rời ánh mắt, đối với bên cạnh nam tử trung niên nói: Từ tiên sinh xin mời. Từ tiên sinh ánh mắt tại Đường Ninh trên khuôn mặt dừng lại một cái chớp mắt, sau đó cả cười cười, nói ra: Điện hạ trước hết mời. Từ tiên sinh. Khang Vương bọn người rời đi về sau, Đường Ninh trong miệng lẩm bẩm một câu, sau đó liền lắc đầu đi vào Thiên Nhiên Cư, lựa chọn một con đường khác. Không bao lâu, Thiên Nhiên Cư bên hồ, Đường Dư ở bên hồ tản ra bước, nhìn xem hắn, hỏi: Lúc nào mang Yêu Yêu tới, ta còn có ít lời muốn cùng nàng nói. Đường Ninh nói: Nàng còn không có về nhà, chờ nàng trở về, ta lại mang nàng tới. Đường Dư nhẹ gật đầu, lại nói: Thời gian lâu như vậy, Tiểu Như cùng Tiểu Ý làm sao còn không có mang thai, hài tử quần áo ta đều chuẩn bị xong. Đường Ninh có chút lung túng nói ra: Các nàng còn nhỏ, hiện tại không thích hợp sinh con. Một bên Tô Mị nhìn một chút hắn, nói ra: Hai người bọn họ không nhỏ đi, ngay cả các nàng đều không thích hợp, ngươi cảm thấy cái gì niên kỷ nữ tử thích hợp? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem Tô Mị, nói ra: Ít nhất phải giống như ngươi đi. 23 tuổi Tô Mị tại sinh con trong chuyện này, hiển nhiên muốn so 18-19 tuổi Tiểu Như cùng Tiểu Ý càng thích hợp. Đường Dư có chút trách cứ nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Làm sao nói chuyện với Mị Nhi, nàng còn không có gả người đây, không che đậy miệng. Tô Mị lườm Đường Ninh một chút, không có vấn đề nói. Không có việc gì, ta sớm đã thành thói quen. Đường Ninh giải thích nói. Ý của ta là theo y học góc độ tới nói, nàng hiện tại niên kỷ, sinh con thích hợp nhất, chờ từng tới 2 năm già rồi. Tô Mị nhìn xem hắn, khóe miệng giơ lên một tia đường cong. 2 năm. Ta nói sai. Đường Ninh từ trên người nàng phát giác được một tia nguy hiểm, ý thức được sai lầm của mình, lập tức sửa lời nói. Ý của ta là qua mấy năm, qua mấy năm. Tô Mị đưa tay cổ tay khoác lên Đường Ninh trên bờ vai cười nói. Chúng ta qua bên kia tâm sự, đến cùng là mấy năm, ta đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú đâu. Đường Dư nhìn xem Tô Mị cưỡng ép Đường Ninh hướng về phía trước đi đến, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, dọc theo bên hồ chậm rãi bước chân đi thong thả. Một bên khác, hai đạo nhân ảnh từ lầu chính đi tới, vịn bên hồ một cái cây không ngừng nôn mửa, chung quanh mùi rượu trùng thiên. Được, may lần này đại xá, bằng không điện hạ còn muốn bị cấm túc 2 tháng. Nghe nói thái hậu thân thể không được, cũng không biết lần này có thể gắng bao lâu. Vì lần này thái hậu thọ đản, bệ hạ là thật phí tâm, chiến trận này trước đây chưa từng gặp. Hai người nôn ra, lẫn nhau đỡ lấy, còn tại cao đàm khoát luận, một đoạn thời khắc, một người trong đó bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bên hồ kinh ngạc nói. A, ngươi nhìn bên kia vị kia có phải hay không Đường gia nhị tiểu thư Đường Dư? Một người khác lắc đầu, nói ra. Ngươi là thật say, Đường gia nhị tiểu thư Đường Dư đều mất tích hơn 1 năm, làm sao có thể tại kinh sư xuất hiện, huống chi Đường Dư ta gặp qua, rõ ràng cũng không phải là cái dạng kia. Có thể là ta hoa mắt đi. Người kia lắc đầu đi 2 bước, lại quay đầu lại kinh ngạc nhìn một cái, lẩm bẩm nói. Thế nhưng là ngoại trừ mặt, thấy thế nào cũng giống như à. Hôm nay là Khang Vương giải trừ cấm túc ngày đầu tiên, Khang Vương dưới sự cao hứng tại thiên nhiên cư thiết yến uống say mềm mà về. Trong phủ Khang Vương đối với Từ tiên sinh thật sâu bái, nói ra. Từ tiên sinh trước kia là bản vương không đúng, ngươi tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Khang Vương mắt say lờ đờ mông lung, nói ra. Ngươi đi lần này, bản vương tựa như là ném đi đầu óc một dạng, bên người ngay cả cái người bày mưu tính kế đều không có, về sau bản vương nhất định nghe lời ngươi. Từ tiên sinh nhìn xem hắn, mỉm cười nói. Điện hạ say. Khang Vương phất tay, nói ra. Bản vương mặc dù say, nhưng là bản vương nói đều là lời trong lòng, về sau vương phủ này, từ tiên sinh ý tứ, chính là ta Triệu Thành ý tứ. Xung quanh những người khác nghe thấy lời ấy trong lòng đều là chấn động. Nghe Khang Vương ý tứ tựa hồ là đem Từ tiên sinh trở thành chủ tâm cốt, xem ra sau này muốn đối với Từ tiên sinh càng thêm tôn kính. Nhắc tới cũng là Từ tiên sinh rời đi những ngày này, Khang Vương suýt nữa liền ồ thành đại họa, giống Từ tiên sinh loại mưu sĩ trí kế siêu quần này ở nơi nào đều nên được đến coi trọng. Đối mặt Khang Vương một phen, Từ tiên sinh nhích miệng mỉm cười, đối với vương phủ một tên hạ nhân nói ra. Còn không mau đỡ điện hạ đi nghỉ ngơi. Hạ nhân kia trên mặt lộ ra vẻ cung kính, gật đầu nói. Vâng, Từ tiên sinh. Khang Vương cấm túc giải trừ, Từ tiên sinh trở về, hẳn là Khang Vương phủ gần 2 ngày 2 kiện đại sự. Bởi vì đã từng phạm qua sai lầm, Khang Vương lần này đưa cho Từ tiên sinh sung túc tín nhiệm. Vương phủ tất cả sự vụ lớn nhỏ đều do hắn quản lý, hắn đã trở thành danh xứng với thực vương phủ để một quản gia, liền ngay cả đồ đệ của hắn tại vương phủ địa vị đều biến nước lên thì thuyền lên đứng lên. Tiểu Từ tiên sinh. Người trẻ tuổi đi ra Khang Vương phủ để thời điểm, phòng gác cổng lập tức cung kính hành lễ. Lúc này, một đỉnh cố kiệu tại Khang Vương trước cửa phủ dừng lại, một người vội vã đi xuống, nói ra. Ta muốn gặp Khang Vương Điện Hạ, ta có một kiện chuyện trọng yếu phải hướng Điện Hạ bẩm báo. Người trẻ tuổi nhìn xem hắn, nói ra. Điện hạ say rượu chưa tỉnh, Ngô đại nhân có chuyện gì cũng có thể trước bẩm báo Từ tiên sinh. Ngô Dung làm Khang Vương vây cánh, tự nhiên biết Từ tiên sinh tại Khang Vương phủ địa vị, hơi ngẫm nghĩ một cái chớp mắt, liền lập tức nói. Còn xin mau mau dẫn ta đi gặp Từ tiên sinh. Một lát sau, Khang Vương phủ nơi nào đó trong phòng, Từ tiên sinh nhìn xem Ngô Dung, hỏi. Ngô đại nhân có cái gì chuyện quan trọng? Ngô Dung thần sắc chân thành nói. Ta phát hiện đường ra vị kia mất tích nhị tiểu thư. Từ tiên sinh ánh mắt từ nơi khác chuyển qua trên mặt của hắn, hỏi. Cái nào đường ra? Ngô Dung nói. Đương nhiên là Đoan Vương cái kia đường ra, nhà bọn hắn nhị tiểu thư không phải trước đây thật lâu liền mất tích sao? Ta hôm qua tại thiên nhiên cư thấy nàng cùng cái kia đường ninh cùng một chỗ. Đối với điện hạ tới nói, đây là một cái cơ hội tuyệt vời, nếu là lợi dụng tốt, có thể đánh cùng lúc đến đường ninh cùng đường ra. Từ tiên sinh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi xác định, ngươi thật nhìn thấy đường ra nhị tiểu thư rồi. Thiên chân vạn xác. Ngô Dung vỗ bầu ngực nói ra. Ngô mố quen biết bao người, mặc dù dung nhan của nàng có chỗ cải biến, nhưng ta dám khẳng định, đó chính là đường ra nhị tiểu thư, đường dư. Từ tiên sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, hỏi. Chuyện này chỉ có một mình ngươi biết không? Ngô Dung nhẹ gật đầu, nói ra. Chuyện này là ta đêm qua tại thiên nhiên cư lúc ăn cơm, ngẫu nhiên phát hiện, suy nghĩ một đêm, mới xác định nữ tử kia chính là đường dư trước kia liền đến bẩm báo điện hạ rồi, không có người thứ hai biết. Từ tiên sinh lần nữa gật đầu, nhìn xem hắn, mỉm cười nói. Rất tốt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Quy hàng. Ngô Dung sắp đi ra Khang Vương phủ thời điểm trong lòng luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Đường gia nhị tiểu thư đường dư mất tích từng tại kinh sư nhấc lên sóng gió rất lớn, cuối cùng hình bộ cùng đại lý tự đều không có tra được cái gì vật hữu dụng, án này chỉ có thể không giải quyết được gì. Hiện tại hắn nhìn thấy đường ninh cùng với đường dư, nếu là bẩm báo triều đình, đường ninh tội danh liền lớn, nếu như vận hành tốt, liền ngay cả đường gia cũng có thể thuận tiện đả kích một chút. Đường gia là Khang Vương tử địch, đường ninh cùng Khang Vương quan hệ cũng khác biệt lúc trước, chuyện này có thể nói là một hòn đá ném hai chim, nếu là Khang Vương biết được tin tức này, không nói trùng điệp khen thưởng hắn, cũng sẽ lớn thêm tán dương một phen, có thể từ tiên sinh biết được tin tức này thời điểm, cũng không có biểu hiện ra cái gì cao hứng ý tứ. Ngô Dung ngừng chân trong lúc suy tư, một tên trên mặt lụa mỏng nữ tử, từ bên cạnh hắn chậm rãi đi qua, đưa tới Khang Vương phủ mấy tên hạ nhân khe khẽ bàn luận. Nghĩ không ra từ tiên sinh nhìn rất nghiêm chỉnh, kỳ thật cũng giống như chúng ta trở về một lần quê quán thế mà mang về một tên Tây vực nữ tử. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nam tử hán đại trượng phu, trong nhà có vài phòng mỹ thiếp thế nào. Vậy cũng không cần nhỏ mọn như vậy à, còn che mặt, giống như là sợ người nhìn thấy một dạng, những Tây vực nữ tử kia tại trong mắt chúng ta đều không có cái gì khác biệt. Nghe đám người nghị luận, Ngô Dung bước chân bỗng nhiên dừng lại, có chút cứng ngắc xoay người, nhìn xem tên kia che mặt Tây vực nữ tử biến mất tại một cánh cửa trước. Khang Vương phủ một tên quản sự nhìn xem hắn, cười nói. Ngô đại nhân đừng xem, đó là Từ tiên sinh nữ nhân, huống hồ người ta che mặt, ngươi cũng không nhìn thấy mặt. Phân biệt một người là ai, không nhất định phải nhìn thấy mặt, trên thực tế, chỉ nhìn mặt là rất dễ dàng bị lừa gạt. Khuôn mặt có thể thông qua dịch dung thuật đến cải biến, nhưng là nàng thần thái, khí chất, thậm chí là đi đường lúc theo thói quen động tác, bình thường mà nói là rất khó cải biến, cũng không có người sẽ tận lực đi cải biến. Biết những này, cho dù là trên mặt che mặt cũng không che giấu được thân phận chân thật của nàng. Thông qua khuôn mặt bên ngoài những vật này đi biết người, là hắn cường hạng chỗ. Ngô Dung giờ phút này suy nghĩ không phải chuyện này, hắn nghi hoặc cùng sợ hãi chính là đường cảnh bỏ ra nhiều tiền mua Tây vực thị nữ, tại sao phải tại Từ tiên sinh nơi này. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, Từ tiên sinh lời nói vừa rồi quái gì ở nơi nào. Hắn lời mới vừa nói, rõ ràng là muốn hắn chết. Từ tiên sinh là Khang Vương tín nhiệm nhất mưu sĩ, từ cái kia Tây vực nữ tử liền có thể nhìn ra, hắn cùng Đường gia hiển nhiên cũng có mật thiết liên hệ, chuyện này vạch trần đi ra, đối với Đường gia có lợi, đối với Khang Vương cũng vô hại, vô luận như thế nào cũng sẽ không tổn hại từ tiên sinh lợi ích. Hắn không nghĩ ra chuyện này, có thể nghĩ không thông không phải trọng điểm là từ tiên sinh muốn hắn chết. Ngô Dung xoay người, nâng lên một chân, nhưng lại không biết nên bước về phía nơi nào. Một con đường là Khang Vương tẩm điện phương hướng, một con đường là thông hướng từ tiên sinh chỗ ở đường. Lấy trong hai con đường, không nhất định có đường sống, nhưng lại nhất định có một con đường chết. Hắn đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc lựa chọn một đầu, phóng ra bước chân. Từ tiên sinh trong phòng, người trẻ tuổi nhìn xem hắn, nói ra. Tiên sinh, Ngô Dung người này không thể lưu. Vừa mới đi tới trên mặt che mặt nữ tử nói. Ta lập tức sắp xếp người diệt trừ hắn. Để hắn im miệng phương pháp có rất nhiều loại, làm gì xảy ra án mạng. Từ tiên sinh khoát tay áo, nói ra. Quốc chủ nói qua, mỗi người đều được hưởng sinh mệnh quyền lợi, không có người có thể tùy ý tước đoạt. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ cau mày nói. Quốc chủ nhân từ, có thể Ngô Dung. Một tên người hầu đi tới, nói ra. Từ tiên sinh, Ngô Dung Ngô đại nhân cầu kiến. Người trẻ tuổi trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, từ tiên sinh nhìn xem hạ nhân kia, nói ra. Để hắn vào đi. Ngô Dung gian nan đi tới, đi đến từ tiên sinh trước người lúc, phù phù, một tiếng quỳ xuống đến, nói ra. Ngô Dung nguyện ý quy thuận từ tiên sinh, ngày sau duy tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ tiên sinh nhìn xem hắn, bình tĩnh nói. Ngô đại nhân làm cái gì vậy? Ngô Dung nói. Liên quan tới Đường gia nhị tiểu thư sự tình toàn bằng từ tiên sinh làm chủ, từ tiên sinh muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, Ngô Dung cái gì cũng không biết, cũng không thấy gì cả qua, càng sẽ không nói cho Khang Vương. Từ tiên sinh nhìn qua hắn hồi lâu, trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ khác lạ, hỏi. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Ngô Dung ánh mắt nhìn về phía trong phòng Tây vực nữ tử, nhỏ giọng nói. Ngày đó ta nhìn thấy nàng bị Đường Cảnh mua trở về. Cái kia Tây vực nữ tử lấy xuống mạng che mặt kinh dị nhìn xem hắn. Ngô Dung quỳ trên mặt đất, chắp tay nói. Hôm nay đã phát sinh tất cả. Ta thề sẽ không nói ra đi, từ nay về sau, Ngô Dung nhưng bằng từ tiên sinh thúc đẩy. Khang Vương phủ, say rượu vừa tỉnh Khang Vương đi ra tẩm điện, nhìn thấy một người từ nơi nào đó sân nhỏ đi tới, hỏi. Ngô Thiếu Khanh tìm bản vương chuyện gì? Ngô Dung nhìn một chút một bên từ tiên sinh, nhấp ngụm nước bọt, nói ra. Hồi điện hạ Thái hậu thọ thần sinh nhật sắp tới, bệ hạ mệnh lễ bộ cùng quang lục tự liên hợp chuẩn bị lần này thọ đản, đủ thấy bệ hạ đối với lần này Thái hậu thọ đản coi trọng, điện hạ nhất định phải cẩn thận lựa chọn hạ lễ, chớ có bị Đoan Vương hạ thấp xuống. Ngô Dung là quang lục thiếu khanh, quang lục tự trưởng tế tự, triều hội yến hương tiểu lễ thiện tu sự tình, với những chuyện này, muốn trước tại những người khác nhận được tin tức. Khang Vương nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi tìm bản vương chính là vì việc này. Ngô Dung nhẹ gật đầu, nói ra. Khang Vương điện hạ tuyệt đối không nên xem thường việc này. Bệ hạ đối với Thái hậu tình cảm điện hạ rõ ràng. Nếu là ở trong chuyện này bị Đoan Vương làm hạ thấp đi, coi như bệ hạ không nói rõ, trong lòng cũng sẽ có khúc mắc. Tuy nói lễ vật nặng nhẹ đại biểu tâm ý nhiều ít, nhưng triều đình trước đó vài ngày mới cấm chỉ phô trương lãng phí, đại giảng phô trương, Khang Vương cảm thấy Ngô Dung có chút chuyện bé xé ra to, nhưng cũng đem hắn lời nói ghi ở trong lòng, phất phất tay, nói ra. Được rồi, đi, bản vương biết. Kiêu kỳ doanh, Đường Ninh từ doanh trại đi tới, nhìn xem ở trên giáo trường huấn luyện đám người, cảm thấy có chút nhàm chán. Tả lang tướng Trương Siêu triệt để cam chịu, mỗi ngày mặc dù trả lại kiêu kỳ doanh, nhưng những chuyện khác một mực mặc kệ. Mà lại hắn mỗi ngày thời điểm ra đi đều muốn thay đổi một thân phổ thông vệ sĩ trang phục, không biết là bị cái gì kích thích, bị kích thích người tốt nhất đừng trêu chọc. Vì vậy đối với hắn đến trễ về sớm, tại trong doanh chuyện uống rượu, Đường Ninh cũng đều là mở một con mắt nhắm một con. Không có người kiếm chuyện, hắn ngược lại không biết làm cái gì, nghĩ đến còn có một chuyện không có làm, ban đêm về thành thời điểm, cùng Tiêu Giác cùng đi Lục gia. Tiêu Giác cùng Lục Nhã trong góc anh em, Đường Ninh nói rõ với Lục Đằng ý đồ đến, Lục Đằng nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Trần Chu, ngươi muốn Trần Chu làm cái gì? Đường Ninh nói. Tả Kiêu về còn thiếu một tên giáo úy, ta cảm thấy hắn rất thích hợp. Hắn hiện tại chỉ là một tên đội trưởng, trực tiếp đề bạt hắn làm giáo úy, không quá phù hợp a. Lục Đằng nhìn xem Đường Ninh, chỉ cho là hắn là đang nói đùa. Hắn nhập Vũ Lâm về nhiều năm theo đoàn đi sứ sở quốc, sau lại đang thập lục về trong thi đấu lấy được không tệ thành tích, lúc này mới thật vất vả leo đến giáo úy vị trí. Dưới tay hắn một cái nho nhỏ đội trưởng, chỉ trước mắt liền có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa, trong lòng của hắn không khỏi sẽ có chút mất cân bằng. Bất quá là một tấm cáo thân sự tình. Đường Ninh nói, nếu hắn chỉ là một tiểu đội chính, ngươi sẽ không thả người a. Lục Đằng lắc đầu, nói ra, ta đồng ý cũng vô dụng, còn phải Lăng Vân tướng quân đồng ý. Ta coi như ngươi đồng ý. Chỉ cần Lục Đằng gật đầu, Lăng Vân nơi đó, cũng chính là chuyện một câu nói, tiện nghi đại cứu tử sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho. Bất quá, trước lúc này, hắn còn muốn hỏi một chút Trần Chu chính mình ý tứ. Trần Chu chỗ Trần gia là trong kinh cách nào đó Trần gia chi nhánh, Trần gia chủ mạch cũng chỉ có thể xem như một cái trung đẳng gia tộc, trong nhà chỉ có một cái đội trưởng, càng là thuộc về không quan trọng chi lưu. Từ trong Vũ Lâm về đem hắn muốn đi ra, không phải Đường Ninh nhất định phải ép buộc, là hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai so Trần Chu càng thích hợp thân về thủ lĩnh vị trí. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Đến nhà. Trần Cường chỉ là kinh sư Trần gia một cái chi thứ tử để thành gia sau chuyển ra Trần gia chủ mạch, kỳ thật đã cùng người bình thường không khác. Duy chỉ có để hắn cảm thấy vui mừng là trong nhà con độc nhất coi như không chịu thua kém, ở trong Vũ Lâm về đảm nhiệm đội trưởng, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ đội trưởng, còn lâu mới có thể cùng Trần gia chủ mạch ưu tú nhất tử để so sánh, nhưng hắn cũng đã đủ hài lòng. Giờ phút này trong Trần gia, làm gia chủ Trần Cường lại đặc biệt hòa khí, nhìn xem đối diện một vị nam tử trung niên, cười nói. Triệu huyên có thể đồng ý vụ hôn nhân này thật sự là quá tốt. Nam tử trung niên một mặt không vui, nói ra. Vài ngày trước trong ngân kỳ về một cách đô ấy cũng tới nhà chúng ta cầu hôn, nhà các ngươi Trần Chu lúc nào có thể ngồi vào đô ấy vị trí, nếu không phải bất hiếu nữ kia chết sống đều muốn đi theo nhà các ngươi nhi tử, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Trần Cường lung túng nói. Hắn hiện tại đã là đội trưởng, cố gắng nhịn mấy năm có lẽ có hy vọng. Nam tử trung niên nói. Vũ Lâm về là địa phương nào, ngoại trừ trong kinh đại gia tử đệ, những người khác nhìn đến đội trưởng đã là đến đỉnh. Nam tử trung niên lời nói có chút cay nghiệt, nhưng dù sao cũng là có việc cầu người, Trần Cường cũng không tốt nói cái gì, nam tử trung niên kia cũng không có nói tiếp, mà là đổi đề tài, nói ra. Muốn cưới nhà ta nữ nhi cũng được, đàm luận tốt lễ hỏi một văn cũng không thể ít, hôn sự nhất định phải xử lý lớn, tất cả mọi thứ đều dùng tốt nhất. Trần gia dù sao chỉ là tiểu môn tiểu hộ, đối phương yêu cầu lễ hỏi, bọn hắn khó khăn lắm gồng gánh nổi, nhưng nếu là muốn thỏa mãn hắn yêu cầu này, thì là có chút khó khăn. Trần Cường nhìn xem hắn, khổ sở nói. Triệu huynh, hôn sự này đâu? Cái này không có gì tốt thương lượng. Nam tử trung niên khoát tay áo, nói ra. Ta chỉ như vậy một cách nữ nhi, gả cho ngươi nhi tử đã là ủy khuất. Nếu là lập tê u, v, quy, quy, cơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, chàng diện này đều ủy khuất. Về sau còn có thể không nhận ủy khuất sao? Nam tử trung niên rõ ràng đối với Trần gia xem thường, Trần Chu đứng ở phía sau, biểu lộ biệt khuất, nhưng cũng không được phát tác. Hắn ánh mắt cong lên, nhìn thấy một bóng người tại Trần gia hạ nhân cùng đi tới. Lúc này, nam tử trung niên kia nhìn xem hắn, nói ra. Nữ nhi của ta đến các ngươi Trần gia, ngươi về sau muốn còn dám để nàng thụ ủy khuất ta. Hắn một câu nói còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng, bởi vì Trần Chu không để ý đến hắn, mà là nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Nam tử trung niên chỉ vào hắn, cả giận nói. Ngươi! Trần Chu bước đi lên trước, đối với Đường Ninh thi lễ một cái cung kính hỏi. Đường tướng quân, ngài sao lại tới đây? Đường Ninh nhìn một chút hậu phương, hỏi. Có khách. Trần Chu nhẹ gật đầu, Đường Ninh ánh mắt thu hồi lại, nói ra. Đã có khách nhân, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, Tả Kiêu vệ đệ nhất doanh còn thiếu một cái giáo ấy, ngươi có hứng thú hay không? Trần Chu giật mình, hỏi. Giáo ấy. Đường Ninh gật đầu nói. Lục Đằng cùng Lăng Vân nơi đó, ta đã chào hỏi, ngươi nếu là muốn tới đây, ngày mai trực tiếp tới trong doanh trại đưa tin. Nói xong hắn liền phất phất tay, nói ra. Ta còn có việc, đi trước. Thẳng đến Đường Ninh thân ảnh biến mất, Trần Chu mới tỉnh hồn lại, muốn đuổi theo thời điểm, Trần Cường đã đi tới, nhìn xem hắn, bất mãn nói. Nhạc phủ ngươi cùng ngươi nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi làm sao? Đừng, ta nhưng không có hắn dạng này cô ra. Bị hắn chướng mắt cô ra không nhìn, nam tử trung niên trầm mặt, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Lần này cần là không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, ngày sau hắn thì càng không biết trời cao đất rộng. Hắn đi đến Trần gia cửa ra vào, đối diện có một tên thanh niên đi tới kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Cha, làm sao nhanh như vậy liền trở về, đàm luận xong chưa? Nói chuyện gì đàm luận? Nam tử trung niên phất phất tay, nói ra. Trần gia căn bản không có đem chúng ta triệu ra để vào mắt. Ta chính là nuôi nàng cả một đời, cũng sẽ không để nàng gả tới. Đây cũng là thế nào? Thanh niên nhìn một chút hắn, sau đó lại kinh ngạc nói. Đúng rồi cha, Đường tướng quân làm sao lại tới đây? Nam tử trung niên nhìn xem hắn, hỏi. Cái gì Đường tướng quân? Thanh niên quay đầu nhìn một chút, nói ra. Chúng ta Tả Kiêu vệ Đường trung lang tướng A. Vừa rồi từ Trần gia đi ra vị kia chính là cha ngươi vừa rồi không thấy được. Nam tử trung niên giật mình, hỏi. Chính là ngươi nói thủ đoạn rất lợi hại vị kia Đường tướng quân. Thanh niên nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu không phải Đường tướng quân đem Tả Kiêu vệ triệt để thanh tẩy một lần, chống ra rất nhiều vị trí, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền lên làm đệ nhất doanh đô ấy. Ai cha, ngươi tại sao lại trở về? Trần gia trong viện, Trần Cường nhìn xem Trần Chu, hỏi. Ngươi nói vừa rồi vị kia là Tả Kiêu vệ tướng quân, hắn đến nhà chúng ta là cho ngươi đi Tả Kiêu vệ làm giáo ấy, ngươi một cái nho nhỏ đội trưởng, đi qua liền có thể làm giáo ấy. Trần Chu cũng là khó có thể tin nhẹ gật đầu, nói ra. Đường tướng quân nói, nếu như ta nguyện ý đi, ngày mai là có thể đi trong doanh trại báo cáo. Trên đời này có tốt như vậy chuyện tốt. Trần Cường nhìn một chút hắn, cảnh giác nói. Có phải hay không là lừa đảo? Trần Chu lắc đầu, nói ra. Đường tướng quân sẽ không dùng loại chuyện này gạt ta. Hiền tế nói rất đúng a, thân gia sao có thể nghĩ như vậy? Đường tướng quân nhân vật bậc nào, làm sao lại gạt người đâu? Một bóng người từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Trần Chu trách cứ. Đường tướng quân tự mình đến Trần Phủ, ngươi làm sao cũng không để lại hắn uống chén trà, như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Trần Cường nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Triệu huynh ngươi. Ai đều nhanh nếu là người một nhà, còn gọi cái gì triệu huynh, phải gọi thân gia. Nam tử trung niên nhìn xem hắn, nói ra. Ta đã để cho người ta coi là tốt thời gian tháng sau liền vì bọn họ xử lý hôn sự. Trần Cường giật mình, nói ra. Tháng sau sợ là có chút vội vàng, chúng ta còn phải chu chút bạc. Nam tử trung niên vung tay lên, nói ra. Không cần chu, hai người bọn họ hôn sự, ta triệu ra toàn bao, đều là người một nhà, không coi trọng những thứ này. Hắn nói xong mới nhìn Trần Chu hỏi. Đường tướng quân thật cho ngươi đi làm giáo ấy. Trần Chu nhẹ gật đầu. Nam tử trung niên lại hỏi. Thứ mấy doanh? Trần Chu nói. Đệ nhất doanh. Đệ nhất doanh là thân vệ doanh. Đệ nhất doanh giáo ấy nhất định là tâm phúc trong tâm phúc, tiền đồ vô lượng. Nam tử trung niên nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, vỗ vỗ Trần Chu bả vai, nói ra. Nếu đường tướng quân như vậy thưởng thức, ngươi nhất định phải làm rất tốt. Vừa vặn đại ca ngươi cũng tại đệ nhất doanh, về sau còn muốn ngươi nhiều hơn chiếu cố. Tả Kiêu vệ hiện tại là trong thập lục vệ đầu sồng, tại Tả Kiêu vệ làm giáo ấy, tiền đồ tự nhiên muốn so một cái Vũ Lâm vệ đội trưởng tốt hơn nhiều được nhiều. Trần Chu ngày thứ hai liền đến trong doanh trại báo cáo. Đường Ninh còn nghe nói, hắn tháng sau liền muốn thành thân, nguyên lai tưởng rằng hắn cũng sớm đã thành ra, dù sao không có nhiều năm luyện tập, tuyệt đối không có tốt như vậy kỹ nghệ dây thừng, bây giờ xem ra, hắn khả năng hay là dựa vào thiên phú nhiều một chút. Giáo ấy nhưng thật ra là trong mỗi một vệ lực lượng trung kiên quân doanh cấm chỉ uống rượu, kết thúc một ngày huấn luyện đằng sau, Đường Ninh làm chủ, đem bọn hắn tất cả mọi người dẫn tới thiên nhiên cư. Mười tên giáo ấy nên rút lui, nên đổi đổi, hiện tại mười người này, mặc dù không thể nói đối với hắn trung thành tuyệt đối, nhưng ít ra cũng đều cẩn trọng, tại nghiêm túc thực hiện làm giáo ấy trách nhiệm. Bây giờ không phải là tại quân doanh, đám người cũng đều thoải mái một chút, vài hũ rượu vào trong bụng, cũng đều có chút say rượu, tửu lượng không tốt, đã uống siêu siêu vẹo vẹo. Đường Ninh nhìn một chút đưa rượu lên người hầu, hỏi. Tô trưởng quỹ có ở đây không? Người hầu kia nhẹ gật đầu, nói ra. Ở. Đường Ninh đứng người lên, nhìn xem đám người, nói ra. Các ngươi uống trước, ta ra ngoài một hồi. Một tên giáo ấy ở rượu, đứng dậy nói ra. Đường tướng quân muốn đi tìm Tô cô nương sao? Vì sao không đem nàng kêu đi ra? Chúng ta còn không biết kinh sư đệ nhất mỹ nhân hình dạng thế nào đâu. Lăng Phong cũng tiếp lời nói. Đúng vậy a, nếu như không để cho Tô cô nương đi ra khải một bản. Uống rượu của các ngươi đi. Trần Chu đứng người lên, đem hai người ấm xuống, sau đó liền đi tới Đường Ninh trước người, nói ra. Đường tướng quân, ta đưa ngài. Đường Ninh ra lầu chính, đi vào tô mì sân nhỏ, Trần Chu liền đứng tại cửa sân, ôm đao tựa ở trên tường. Lầu chính trong nhã các, Lăng Phong rượu vào miệng, vỗ vỗ cái bàn. Không phục nói ra. Cái kia họ Trần có bản lãnh gì, vừa tới liền thành đệ nhất doanh giáo ấy, lão tử thật đúng là không rõ, họ Trần đến cùng so với ta mạnh hơn ở đâu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Tô Mỹ xuống Giang Nam. Tô Mị hôm nay hiếm thấy không có bận rộn, Đường Ninh đi tới thời điểm, nàng chính một người ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn mặt trăng ngẩn người. Nhìn thấy Đường Ninh đi tới, tầm mắt của nàng thu hồi lại, đứng người lên, duỗi người một chút, hỏi. Tân hôn yến ngươi, làm sao không nhiều bồi bồi nhà các ngươi tam phu nhân? Liền xem như phải bồi tam phu nhân, cũng muốn trải qua nhạc phụ đại nhân đồng ý, Đường Yêu Yêu lại mặt đằng sau, Đường tài chủ tựa như là không có ý định để nàng trở về một dạng, mỗi ngày đều đối với nàng có sắp xếp không hết sự tình, xem ra, giống như là muốn để nàng toàn bộ tiếp nhận Đường ra làm ăn. Đường Ninh đi qua, ngồi tại đối diện với của nàng, nói ra, dẫn bọn hắn đến thiên nhiên cư ăn cơm thuận tiện tới xem một chút. Vừa vặn ta có chuyện phải nói cho ngươi. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Ta phải đi xa nhà một chuyến, mẹ liền giao cho ngươi, tiểu đào ngươi cũng giúp ta chiếu cố. Đường ra sự tình đã qua thật lâu, ngoại nhân cũng không thể xuất nhập nội viện, đem mẹ tiếp nhận đi cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng nàng đem việc này nói trịnh trọng như vậy, hay là Đường Ninh lần đầu thấy được. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Đi nơi nào, đi bao lâu? Giang Nam, về phần đi bao lâu? Tô Mị lắc đầu, nói ra. Ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu là 1 năm nửa năm cũng có thể. Liên quan tới Tô Mị sự tình, Đường Ninh bình thường sẽ không truy vấn ngọn nguồn, nhưng lần này hiển nhiên không giống với, hắn nhìn xem Tô Mị, hỏi. Gặp nguy hiểm sao? Yên tâm. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Không phải ta một người đi, sư phụ cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ. Nếu nàng nói như vậy, Đường Ninh cũng liền không hỏi nhiều, chỉ cần tại nàng trước khi đi tìm thời gian đem mẹ tiếp nhận đi là được. Một lát sau thiên nhiên cư ẩn nấp tiểu viện, Đường Dư nhìn xem Tô Mị, trong mắt hiện ra một tia lượng sắc, vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Giang Nam A trước kia liền nghe nói Giang Nam tốt, phong cảnh như vẽ, khí hậu hợp lòng người, cha ngươi từng nói mang ta đi Giang Nam nhìn xem, nhưng đến hiện tại còn không có đi qua một lần Giang Nam. Tô Mị nắm tay của nàng cười nói. Lần này là có nhiệm vụ tại thân, có lẽ còn sẽ có chút nguy hiểm, chờ đến về sau được không, ta lại mang mẹ đi Giang Nam nhìn xem. Đường Dư nhìn xem nàng, lo lắng nói. Làm sao còn gặp nguy hiểm? Nguy hiểm nhỏ nha. Tô Mị không chút phật lòng nói ra. Ăn cơm sẽ còn bị nghẹn chết đâu, điểm ấy nguy hiểm, không có chuyện gì. Đường Dư tại trên mu bàn tay của nàng vỗ một cái, nói ra. Miệng quả đen, phi phi phi. Đường Ninh mỉm cười nhìn một màn này, ngoại trừ Đường Thủy bên ngoài, Tô Mị sợ là cùng mẹ tình cảm tốt nhất, chỉ là lần này Tô Mị Giang Nam chuyến đi, lại là không thể mang theo nàng, chờ đến về sau chính mình có cơ hội, nhất định phải mang nàng đi Giang Nam nhìn xem. Hắn ở trong viện tiểu tọa chỉ chốc lát, đoán chừng chinh lệch thời gian không nhiều lắm, mới đi ra khỏi sân nhỏ. Trần Chu chậm rãi đi tới, yên lặng đi theo phía sau hắn. Trần Chu so Lăng Phong bọn hắn mạnh liền mạnh tại hiểu chuyện cùng ánh mắt, đây cũng là đệ nhất doanh giáo ấy ngoại trừ hắn không thể là người khác nguyên nhân chủ yếu nhất. Từ Tô Mị sân nhỏ đi lầu chính trên đường, Đường Ninh ngoài ý muốn gặp một người. Từ tiên sinh dường như ở bên hồ tản bộ cùng Đường Ninh đối diện gặp nhau lúc thoáng tránh ra một cái thân vị. Bao cỏ cùng ngạo khí như Khang Vương, lại cũng sẽ đối với người khác tôn sùng có thừa, bởi vậy tại Đường Ninh lần thứ nhất nhìn thấy vị kia từ tiên sinh thời điểm, liền đặc biệt lưu ý hắn. Người này cho người cảm giác, bất quá là hào hoa phong nhã một thư sinh, nhưng xem xét chính là tâm cơ thâm trầm mưu sĩ loại hình. Nghe nói Khang Vương những năm này cùng Đoan Vương tranh đấu có thể không rơi vào thế hạ phong, chính là bởi vì có một vị họ Từ mưu sĩ phụ tá, hẳn là hắn. Có thể loại người thông minh này, không có lý do nhìn không ra Khang Vương nhưng thật ra là một bãi đỡ không nổi tường bùn nhão, e là cho dù là tại Trần Hoàng trong lòng, nếu quả thật muốn tại Khang Vương cùng Đoan Vương trong hai người chọn một, Khang Vương bị đào thải xác suất cũng muốn lớn hơn một chút. Bất quá đây là người khác lựa chọn, Khang Vương bên người có thể có như thế một vị nhân tài, mới có thể cùng Đường gia cùng Đoan Vương đấu lực lượng ngang nhau, Đường Ninh rất hy vọng nhìn thấy điểm này. Tô Mị tại mới đầu tháng 2 thời điểm, rời đi kinh sư, đi hướng Giang Nam. Thiên nhiên cư mỗi ngày lưu lượng khách vẫn như cũ, duy chỉ có tòa tiểu viện kia người đi nhà trống kinh sư đệ nhất mỹ nhân từ trước đến nay thần bí. Mười ngày nửa tháng thậm chí mấy tháng không xuất hiện trong mắt mọi người cũng là chuyện thường xảy ra. Tô Mị trước khi rời đi một cách nào đó đêm khuya, Đường Ninh đem Đường Dư tiếp trở về trong nhà, còn có Tô Mị xin nhờ cho hắn Tiểu Đào cũng tạm thời ở tại Đường gia. Triều đình gần nhất coi trọng nhất sự tình hẳn là Thái Hậu thọ đàn, lúc trước lễ bộ thị lang Lưu Phong mẫu thân 60 đại thọ, Lưu Phong bất quá là xa xỉ một điểm. Liền bị biếm trích đi ngoại châu, chuyện tốt biến chuyện xấu. Lúc này mới qua không bao lâu, hoàng đế mẹ ruột mừng thọ còn không phải 60 có thể là 70 dạng này đại thọ, liền đã làm cho toàn bộ kinh sư xôn xao, phô trương to lớn, hiếm thấy trên đời, đến lúc đó trong kinh lục phẩm trở lên quan viên đều sẽ tham dự, lại thêm các nhà mệnh phụ cáo mệnh các loại tốn hao sợ là bù đắp được mẫu thân của Lưu Phong qua 60 lần 60 đại thọ. Loại tham dự này là cưỡng chế, ai không đến liền là không cho hoàng đế mặt mũi, không đến liền là không chúc phúc thái hậu nhiều phúc nhiều thọ, không người nào dám để hoàng đế bởi vì chuyện này nhớ kỹ hắn. Đường Ninh trong nhà mình, ba vị cáo mệnh đến lúc đó cũng sẽ cùng một chỗ tham gia. Thái hậu thọ đản gần, Triệu Mạn cũng trở nên phiền não đứng lên. Liên quan tới đưa Thái hậu cái gì hạ lễ, nàng đã phiền não đã mấy ngày. Thái hậu thứ gì cũng không thiếu, tặng đồ vật không thể quá tiện nghi, không thể quá tục, cũng không thể quá thường gặp. Nhìn xem nàng sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Đường Ninh nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra. Tốt, ngươi không cần lại phiền não, chuyện này giao cho ta. Triệu Mạn cao hứng nhảy dựng lên, hỏi. Thật? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Cam đoan sẽ không rơi xuống khuôn sáo cũ, đem người khác tặng tất cả đều làm hạ thấp đi. Triệu Mạn bẹp tại trên mặt hắn hôn một cái, nói ra. Vậy ta liền đi tìm hai vị tỷ tỷ dạo phố. Đường Ninh hôm nay cũng muốn đi dạo phố, bất quá không phải cùng Tiểu Như Tiểu Ý, cũng không phải cùng Triệu Mạn, mà là cùng Tiêu Giác. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn đối với Tiêu Giác có cái gì ý nghĩ khác, mà là bọn hắn có chính sự muốn làm. Trong kiêu kỳ doanh thuốc nổ thời gian quá lâu, đã không có cách nào dùng, mà lại trong quân thuốc nổ cùng súng đạn trình độ, so Đường Ninh tưởng tượng còn muốn kém một chút, nhu cầu cấp bách cải tiến. Đường Ninh chính mình không có bản sự này, càng sẽ không tùy tiện cải tiến những vật này, dùng tính mạng của mình đem làm trò đùa. Trong kinh pháo hoa cửa hàng có không ít, những người thợ pháo hoa kia đối với thuốc nổ mới thật là quen thuộc, đối với thuốc nổ uy lực khống chế, cũng khẳng định so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Làm một thợ pháo hoa thật sự là ủy khuất bọn hắn làm cố vấn quân sự cũng dư xài. Ngày Tết đến nguyên tiêu ở giữa, có thể là mỗi khi gặp cái gì ngày lễ, là những cửa hàng pháo hoa này sinh ý nóng nảy nhất thời điểm, ngày bình thường thì là môn đình vắng vẻ, không có bao nhiêu khách nhân. Đường Ninh cùng Tiêu Giác đi vào một nhà cửa hàng, trưởng quỹ kia lập tức chào đón, cười hỏi. Khách quan muốn cái gì, chúng ta nơi này cái gì cũng có pháo bay, pháo đùng. Tiêu Giác hỏi. Những pháo hoa này đều là ngươi làm. Đây không sai. Trưởng quỹ mà nói. Tiểu nhân đây là tổ truyền tay nghề, đã truyền vài bối, tay nghề này kinh sư phần độc nhất. Đi. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Buổi sáng ngày mai đi Tả Kiêu Kỳ Doanh đưa tin. Nghe được Tiêu Giác lời nói, trưởng quỹ sắc mặt đột biến, run giọng nói. Tiểu nhân ngày bình thường tuân thủ luật pháp, cũng không có phạm tội gì à. Cùng hắn giải thích rất lâu, trưởng quỹ này mới hiểu được, bọn hắn không phải người tới bắt, có chút thấp thỏm đáp ứng, ngày mai nhất định đúng hạn đến Kiêu Kỳ Doanh đưa tin. Chuyện này kỳ thật mang theo một chút cưỡng chế hương vị, nhưng nếu là bọn hắn có thể lưu tại trong quân, không chỉ có thể cả một đời áo cơm không lo, vận khí tốt, còn có thể ấm cùng hậu đại. Đi mấy cái pháo hoa cửa hàng, Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đã tìm ba cái, còn muốn tìm mấy cái? Đường Ninh nói. Còn có hai nhà, từ trong hai chọn một đi. Tiêu Giác một lần nữa gõ một gian cửa của cửa hàng, nhìn xem từ bên trong đi ra một lão giả, đang muốn đặt câu hỏi, bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía hắn trống giống tay áo. Lão giả cúi đầu nhìn một chút, nói ra. Lúc tuổi còn trẻ chơi đùa pháo hoa, không cẩn thận nổ đoạn, hai vị muốn mua pháo hoa sao? Tiêu Giác đang muốn đặt câu hỏi, Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không cần hỏi, là hắn. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Trộm biểu tỷ. Tả Kiêu về doanh địa trên hậu sơn. Hai ngày này luôn luôn truyền đến nổ rung trời, cũng may doanh địa chung quanh không có cái gì bách tính thôn xóm, cũng không tồn tại nhiễu dân tình huống. Đường Ninh cảm thấy, nếu thuốc nổ thứ này đã xuất hiện, liền không thể lãng phí, lịch sử đại thế là không thể nghịch chuyển, vật này sớm muộn sẽ ở trên chiến trường phát huy nó vốn có hiệu dụng. Đã như vậy, liền dứt khoát để nó sớm đi phát huy uy lực của nó đi. Đương nhiên, hắn không có đủ phương diện này kiến thức chuyên nghiệp, mà lại sợ chết cải tiến thuốc nổ loại chuyện này, hay là giao cho chuyên gia đến làm. Những thợ pháo hoa này, phần lớn là tổ tông tương truyền, trong tay phối phương không giống nhau, tạo nên thuốc nổ uy lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Bọn hắn những người này tập hợp một chỗ trao đổi lẫn nhau phía dưới, nho nhỏ thuốc nổ có thể bị bọn hắn chơi ra hoa tới. Bình thường mà nói, loại bản sự gia truyền này, người bình thường cho dù chết cũng sẽ không truyền ra ngoài, nhưng từ một kẻ thương nhân, dung thân biến thành trong quân quan viên, ấm cùng con cháu cơ hội, bọn hắn ai cũng không muốn buông tha. Đường Ninh đã hướng Trần Hoàng xin mời chỉ thỉnh cầu ở ngoài Tả Kiêu về đơn độc xây một cái hỏa khí doanh chuyên môn nghiên cứu súng đạn cùng thuốc nổ, đã được đến phê chuẩn. Cũng không cần lo lắng quá mức những người này vấn đề an toàn, phàm là chơi đùa thuốc nổ cả một đời, còn có thể đứng ở trước mặt hắn thở đều là trải qua sàng chọn đằng sau tinh anh. Tiêu Giác đi tới, nhìn xem hắn hỏi. Xin mời những người kia, hữu dụng không? Đường Ninh nói. Về sau liền biết. Trên thực tế, trải qua mấy người giao lưu cùng nghiên cứu, hai ngày thời gian bọn hắn liền đã tạo ra được một loại so trong quân bí phương bảo tạc uy lực còn lớn hơn thuốc nổ, mặc dù chỉ là lớn một chút, nhưng cũng là tiến bộ, không bao lâu, liền sẽ có càng thêm tiên tiến thành thục sản phẩm xuất hiện. Đường Ninh lườm liếc đổi một thân phổ thông vệ sĩ quần áo, đi ra quân doanh Trương Siêu, hỏi Tiêu Giác nói. Trương Tả Lang tướng chuyện gì xảy ra? Tiêu Giác quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra. Khả năng lại là đi riêng tư gặp cách nào nhân tình đi. Riêng tư gặp. Không riêng tư gặp mà nói, nữ tử kia sống không được bao lâu. Tiêu Giác lườm liếc hắn, nói ra. Không phải vậy ngươi cho rằng Nghĩa Dương công chúa bát phụ tên tuổi là nơi nào tới. Hắn mặt ngoài mặc kệ Trương Siêu ở bên ngoài phong lưu, nhưng hắn ở bên ngoài nhân tình một khi bị nàng biết, ngày thứ hai liền sẽ chìm giếng. Cái này Nghĩa Dương công chúa quả nhiên tàn nhẫn, Đường Ninh trong lòng âm thầm may mắn trong nhà hắn nương tử đều một đỉnh một tốt, không giống Tiêu Giác, trông coi một con cọp cái, đời này nếu là dám có mặt khác nhân tình, hắn nhân tình sẽ không bị chìm giếng. Hắn bị chìm giếng khả năng ngược lại là thật lớn. Hắn đáng thương nhìn Tiêu Giác một chút, nói ra. Ta đến phía sau núi nhìn xem, trong doanh trại ngươi nhìn chằm chằm một chút. Thái hậu thọ đản càng ngày càng gần, trong kinh lên tới bách tính, xuống đến quyền quý, không ai không biết. Lần này Thái hậu thọ đản, Trần Hoàng lại là mở tiệc chiêu đãi toàn kinh quan viên quyền quý. Lại là đại xá thiên hạ, bố cáo gián khắp thế giới đều là, hận không thể để người trong cả thiên hạ đều vì Thái hậu chúc mừng. Dưới loại tình huống này, Đường Ninh cũng không thể quá keo kiệt, thương lượng với Tiêu Giác một chút, riêng phần mình chuẩn bị một phần không tính quá nặng cũng tuyệt không nhẹ lễ vật. Đường Ninh luôn cảm thấy yêu tài như mạng Trần Hoàng có phải hay không có mượn cơ hội thu lễ ý nghĩ, lần này Thái hậu thọ yến thu lễ vật, hắn sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đường ra trong nội viện, Đường Dư đem một cái bao quần áo nhỏ giao cho Đường Ninh, nói ra. Ngày mai là Thủy Nhi sinh nhật, ngươi giúp ta đem món đồ này giao cho nàng. Đường Ninh ước lượng bao quần áo, phát giác cũng không nặng, hiếu kỳ nói. Đây là cái gì? Là ta vì nàng may quần áo. Đường Dư giải thích nói. Từ nàng lúc mới sinh ra lên, hàng năm ta sẽ đều tự tay vì nàng may một bộ quần áo. Nàng đối với Đường Thủy đơn giản so mẹ ruột còn tốt, khó trách Đường Thủy từ nhỏ đã cùng nàng thân. Đường Ninh mang theo bao quần áo, nói ra. Ta ngày mai cho nàng. Thiên nhiên cư bên hồ nơi nào đó góc hẻo lánh. Trong kinh vườn có hồ không nhiều, thiên nhiên cư liền coi như là bên trong một cái. Mặc dù nơi đây hồ cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, bên hồ cây xanh như đệm. Mỗi khi màn đêm buông xuống thời điểm bên hồ trong rừng cây, liền trở thành nam nữ trẻ tuổi trong lòng thánh địa. Cái gì lễ giáo cùng thận trọng, tại sao khi màn đêm buông xuống xuống tới này, liền bị màn đêm ăn mòn một chút đều không thừa. Đường Ninh đứng ở bên hồ nào đó chỗ hẻo lánh, nhìn xem đi tới Đường Thủy, đem trên tay bao quần áo nhỏ đưa cho nàng, nói ra. Mẹ để cho ta đưa cho ngươi. Đường Thủy tiếp nhận lễ vật, nhìn phía sau trong rừng cây lờ mờ, nhỏ giọng nói. Để cho người ta đưa tới là được rồi, vì sao hết lần này tới lần khác tuyển ở nơi này? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Đưa đi Đường ra, vạn nhất để cho người ta phát hiện làm sao bây giờ? Nếu như không phải lo lắng bị người Đường ra nhìn thấy, hắn cũng sẽ không khiến cho giống như là địa hạ tình một dạng. Đường Thủy không còn xoắn xuýt vấn đề này, hỏi. Ngươi đâu? Đường Ninh nói. Cái gì ta sao? Đường Thủy cau mày nói. Lễ vật của ngươi đâu? Quên chuẩn bị. Lần sau nhất định nhớ kỹ. Đường Ninh nói. Ta đi trước. Đường Thủy đứng tại chỗ trong tay cầm bao quần áo nhỏ kia, trong lòng hơi có chút thất vọng. Tia này thất vọng chỉ ở trong lòng chợt lóe lên, nàng liền quay người muốn rời đi. Đông. Ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng tảng đá rơi vào trong nước tiếng vang. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một đạo quang mang từ hồ đối diện xông thẳng lên trời, tại đến chỗ cao nhất thời điểm, nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời ngân hoa. Còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, liền lại có một đạo, hai đạo, vô số đạo quang mang xông thẳng lên trời, từng chùm pháo hoa tại thiên không băng liệt, lại chiếu vào trên mặt hồ, đem một thiên này thiên địa chiếu rọi tựa như ban ngày. Kinh sư tại ngày lễ ngày Tết thời điểm, đại hộ nhân gia đều sẽ châm ngòi pháo hoa chúc mừng, nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua như vậy thịnh cảnh. Giờ phút này, không chỉ có là thiên nhiên cư khách nhân, cơ hồ là đầy kinh bách tính, đều bị pháo hoa hoa mỹ này biểu diễn hấp dẫn. Thật xinh đẹp. Ta chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế pháo hoa. Không biết là người phương nào thủ bút, cái này phải tốn bao nhiêu bạc a? Hoa mỹ diễm hỏa kéo dài đến nửa khắc đồng hồ mới có dấu hiệu tiêu tán, nhưng mà đang lúc tất cả mọi người tiếc nuối coi là trận này pháo hoa sắp lúc kết thúc, lại có mấy đạo diễm lửa phóng lên tận trời, chỉ bất quá lần này, pháo hoa nổ tung đằng sau cũng không có biến mất, mà là tại trên bầu trời lưu lại mấy chữ. Hoa sán kim huyên. Diêu khấu phương thần. Hôm nay chẳng lẽ là vì cô nương nào sinh nhật? Trận này pháo hoa chẳng lẽ chỉ là vì chúc mừng một vị nào đó cô nương sinh nhật, thủ bút thật lớn a. Đến cùng là người phương nào như vậy thủ bút, hắn là đem toàn kinh sư pháo hoa đều rời trống sao. Trong thiên nhiên cư đã có người hướng về hồ đối diện bước nhanh mà đi, muốn tìm tòi hư thực. Đường Thủy đứng ở bên hồ kinh ngạc nhìn trên bầu trời chữ viết biến mất. Lấy lại tinh thần, thấy lại hướng về phía trước thời điểm, Đường Ninh thân ảnh đã sớm nhìn không thấy. Tia thất vọng kia, sớm đã bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây trong hắc ám, khóe miệng của nàng có chút nhích lên, sau lưng trong rừng cây, một nữ tử tựa ở trên cây, lẩm bẩm nói. Không biết là vị cô nương nào hôm nay sinh nhật, nàng thật hạnh phúc. Bên cạnh nàng, một tên nam tử nhìn qua bên hồ thân ảnh, lại hơi liếc nhìn nào đó đạo thân ảnh biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Đường Ninh đứng từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem bên hồ đạo thân ảnh kia. Đường Thủy sinh nhật, hắn kẻ làm biểu đệ này tự nhiên muốn bày tỏ một chút, bằng không thì cũng quá không ra gì. Cho nên hắn sớm một ngày để cho người ta chuẩn bị những này, muốn cho nàng một sinh nhật khó quên. Nữ hài tử bình thường đều ra thích loại đồ vật lãng mạn này, nếu không phải hắn nên cua cô nàng đều đã cua được, hắn là sẽ không đem loại chiêu số tán gái áp đáy hòm này lấy ra. Đương nhiên, hắn là Đường Thủy chuẩn bị những này, chỉ là đơn thuần quà sinh nhật, cũng không phải là muốn cua nàng. Hắn núp trong bóng tối nhìn một chút, nhưng cũng không thấy rõ nét mặt của nàng, chỉ cảm thấy nhận nàng tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm. Hôm nay mục đích hẳn là cũng đã đạt đến. Đường Ninh dự định lúc rời đi, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi kéo tay từ trong rừng đi tới. Hắn nhìn xem nam tử kia kinh ngạc nói. Trương. Trương Siêu biến sắc tiến lên mấy bước, đi đến trước người hắn, nhỏ giọng nói. Không cần bại lộ thân phận của ta, bằng không ta liền đem ngươi trộm biểu tỷ sự tình nói ra. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Thái hậu thọ đàn. Nhân ngôn đáng sợ, tuy nói Đường Ninh làm được chính đi thẳng, nhưng cũng không muốn bị người bịa đặt. Hắn nhìn Trương Siêu một chút, nói ra. Là Trương đội trưởng a, đúng dịp đúng dịp. Hắn vỗ vỗ Trương Siêu bả vai cười rời đi. Trương Siêu bưng bít lấy bả vai, dùng sức xoa, có chút kinh dị nhìn xem Đường Ninh bóng lưng, không biết hắn nhìn yếu đuối tại sao có thể có lớn như vậy lực tay. Nữ tử kia đi tới, hỏi. Hắn là ai a? Trương Siêu nói. Một cách trong quân đồng liêu thật sự là đúng dịp. Nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó liền kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi chừng nào thì thăng đội trưởng, làm sao cũng không có nói cho ta biết. Trương Siêu nói. Hôm nay vừa thăng, không phải định cho ngươi một kinh hỉ à? Đường Ninh tỉnh lại sau giấc ngủ, đi đến trong viện thời điểm nghe được Tình Nhi cùng Tú Nhi còn tại thảo luận đêm qua pháo hoa sự kiện. Ngày hôm qua trận kia pháo hoa biểu diễn, Đường Ninh thế nhưng là mệnh những người kia đem riêng phần mình áp đáy hòm tuyệt chiêu đều lấy ra, đừng nói Tình Nhi các nàng, liền ngay cả hoàng đế đều chưa từng gặp qua. Kinh sư bách tính chưa từng gặp qua như vậy thịnh đại pháo hoa biểu diễn cũng thuộc về bình thường. Hôm nay là Thái hậu thọ đản cùng Đường Thủy sinh nhật chỉ kém một ngày, nhưng phô trương lại là khác nhau một trời một vực. Thọ yến nơi tổ chức điểm không tại Hoàng cung, mà là tại ngoài cung một chỗ Hoàng gia lâm viên. Trần Hoàng sớm nửa tháng cũng làm người ta bố trí sân bãi, sắc trời tối xuống thời điểm trong vườn đèn đuốc liền tất cả đều thắp sáng, trong kinh quan viên quyền quý, mang theo gia quyến, lần lượt bắt đầu nhập vườn. Đường Thủy theo đường ra đám người nhập vườn thời điểm, từ ven đường trên một chiếc xe ngựa cũng đi xuống một bóng người. An Dương quận chúa nhìn xem nàng, nói ra. Thủy Nhi, ngươi chờ một chút. Đường Thủy dừng bước lại, chờ nàng cùng một chỗ tới. An Dương quận chúa đi tới, cùng nàng cùng đi tiến đại môn, quay đầu hỏi. Ngươi đêm qua đi nơi nào, ta đi đường ra tìm ngươi, bá mẫu nói ngươi không tại. Đường Thủy nói. Ta có việc đi ra. Ngươi sẽ không quên hôm qua là ngươi sinh nhật đi. An Dương quận chúa nhìn xem nàng, nói ra. Hàng năm ngươi qua sinh nhật thời điểm, chúng ta đều cùng một chỗ, đêm qua ngươi có chuyện gì ra ngoài? Đường Thủy nói. Không có gì, ra ngoài đi đi. An Dương quận chúa nhìn xem nàng, hỏi. Đêm qua trận kia pháo hoa ngươi thấy được sao? Đường Thủy nhẹ gật đầu, nói ra. Thấy được. An Dương quận chúa nói. Hôm qua là ngươi sinh nhật. Hết lần này tới lần khác lại có như vậy một trận pháo hoa, không phải là có người vì ngươi chuẩn bị à, ta nhớ được, trong kinh giống như không có vị nào khoe tú là hôm qua sinh nhật. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Đường Thủy nhìn nàng một cái, nói ra. Có ai sẽ vì ta chuẩn bị những này? Vậy cũng không nhất định. An Dương quận chúa nhìn một chút nàng, nói ra. Nói không chừng là công tử nhà nào đó mắt bị mù, coi trọng ngươi vị này kinh sư ma nữ. Đường Thủy giơ tay lên, làm bộ muốn đánh, một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Nguyên lai các ngươi cùng một chỗ a. Đường Ninh xuống xe ngựa, liền thấy được An Dương quận chúa cùng Đường Thủy, hắn đi tới, nhìn xem Đường Thủy, hỏi. Hôm qua tặng ngươi lễ vật còn hài lòng không? An Dương quận chúa nhìn xem hắn, hỏi. Lễ vật gì? Đường Thủy kéo lên cánh tay của nàng, nói ra. Đi vào nhanh một chút. An Dương quận chúa bị nàng xinh xinh kéo vào đi, trung ý đi tới, nhìn một chút phía trước, hỏi. Các nàng thế nào? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Các ngươi nữ tử tâm tư, ai biết được? Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, câu này ngạn ngữ nói rất có lý, rõ ràng rất ra thích lễ vật. Mặt ngoài nhưng vẫn là muốn giả làm ra một bộ dáng vẻ không quan trọng. Đường Ninh hôm qua trốn ở trong tối, nhìn thấy nàng nhưng không có vừa rồi như vậy lạnh nhạt. Tiến vào vườn, trung ý cùng Đường Yêu Yêu thế mà cũng cho tới hôm qua pháo hoa sự kiện. Đường Yêu Yêu đối với cái này rất ý động, tựa hồ là muốn đầu tư một cửa hàng pháo hoa. Trung ý chuyên chú điểm thì không giống với, hơi có chút bát quái mà hỏi. Cũng không biết hôm qua sinh nhật cô nương nào cùng người kia ở cùng một chỗ không có. Đường Ninh nhìn một chút nàng kinh ngạc nói. Tại sao muốn cùng một chỗ? Trung ý nhìn xem hắn, nói ra. Mặc dù không biết là người nào, nhưng là hắn chuẩn bị xinh đẹp như vậy pháo hoa, chẳng lẽ không phải yêu cầu yêu sao? Ai nói thả pháo hoa chính là muốn cầu ái? Đường Ninh lườm liếc nàng, nói ra. Liền không thể là bằng hữu, có thể là thân nhân cái gì à? Trung ý cười cười, lắc đầu nói. Tướng công nghĩ quá đơn giản, nếu không phải cầu ái, tại sao phải đưa một trận mỹ lệ pháo hoa đâu? Đường Ninh giật mình, hỏi. Kinh sư có quy củ này. Khó trách Đường Ninh luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, dựa theo suy nghĩ của hắn, một chiêu này áp dụng, hẳn là dạng này một cái tràng cảnh. Trong đêm trên trời treo đầy ngôi sao, hắn cùng Triệu Mạn ngồi tại nóc nhà, Triệu Mạn tựa ở đầu vai của hắn, hắn đưa tay chỉ phía trước, trên bầu trời xa xăm, lập tức liền xuất hiện một mảnh hoa mỹ pháo hoa. Lúc này, nàng cảm động phía dưới, liền sẽ thuận thế nằm tại trong ngực của hắn, lại sau đó. Tràng cảnh này dưới Triệu Mạn có thể đổi lại Tiểu Như đổi lại Tiểu Y, nhưng nếu là đổi thành Đường Thủy, hắn là thế nào đều hôn không được. Sớm biết hôm qua liền đưa nàng điểm khác, làm không tốt sẽ để cho nàng cho là hắn thật cầm thú đến đối với nàng có ý nghĩ gì. Thái hậu thọ yến là nam nữ tách ra, nữ quyến tại vườn tận cùng bên trong nhất, trung ý Đường Yêu Yêu cùng hắn ở bên ngoài tách ra, Đường Ninh tìm tới chính mình vị trí, bên cạnh hắn chính là Tiêu Giác. Tiêu Giác gặp hắn tới, đưa tay chỉ đối diện. Đường Ninh ánh mắt trông đi qua, phát hiện một đạo hồi lâu không thấy thân ảnh. Thập lục về thi đấu thời điểm, Đường Chiêu Hải bao quát Điền Vương Thế Tử ở bên trong trong kinh rất nhiều con em quyền quý, lo lắng bị bọn hắn trả thù, chỉ có thể trốn xa Giang Nam tránh họa, mấy năm liên tục cũng không có ở đường ra qua. Nhưng không nghĩ tới chính là Đường gia trưởng tử Đường Cảnh tại Nguyên Tiêu hôm đó bị người sát hại, Đường gia dòng chính vô hậu, chỉ có thể khoái mã khẩn cấp truyền tin đến Giang Nam để hắn lập tức hồi kinh. Từ một điểm này nhìn, Đường Hoài ngược lại là rất vô tư, dù sao, nếu là hắn lại nối tiếp một dây cung, trước khi chết, cũng có thể lại vì Đường gia tạo một cái người thừa kế đi ra. Trở lại Đường gia đằng sau Đường Chiêu tự nhiên là không phải lấy trước kia cái Đường gia nhị thiếu gia, mà là Đường gia người thừa kế duy nhất, nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu Đường gia, cho dù là Điền Vương Thế Tử đám người cùng hắn có thù, cũng muốn cân nhắc một chút. Bọn hắn có thể hay không chọc nổi, hoặc là có đáng giá hay không đến chọc Đường ra. Tiêu Giác nói. Đường nhị ngốc thật sự là người ngốc có ngốc phúc, Đường Cảnh chết rồi, Đường ra hiện tại chỉ có thể đại lực bồi dưỡng hắn. Người ngốc có ngốc phúc câu nói này nói đến cũng không tệ, Đường Cảnh sau khi chết, Đường ra không được chọn, chỉ có thể lựa chọn Đường Chiêu, vốn là một cái ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố, lắc mình biến hóa liền biến thành đại gia tộc người cầm lái. Cũng không biết, lấy Đường Chiêu năng lực, Đường ra chiếc thuyền lớn này có thể hay không lật ở trong tay của hắn. Trong vườn nào đó điện, Trần Hoàng đứng ở ngoài điện, một tên tiểu hoạn quan đi lên trước, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, Thái hậu ngủ thiếp đi. Trần Hoàng vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói. Tại sao lại ngủ thiếp đi? Trần Thái y lệnh đứng tại bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói. Hồi bệ hạ thích ngủ chính là Thái hậu chi bệnh triệu chứng một trong. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi. Tôn thần y còn không có tìm tới sao? Trần Thái y lệnh nói. Hồi bệ hạ còn không có tung tích. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Tôn thần y mặc dù tung tích khó kiếm, nhưng còn có một người có lẽ sẽ có chút biện pháp. Trần Hoàng nói. Người nào? Trần Thái y lệnh khom người nói. Đường đại nhân là tôn thần y sư đệ, hắn một chút thủ đoạn Thái y thử cũng không kịp nổi. Trần Hoàng trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra. Chấm ta tại sao lại quên hắn? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Nghĩa Dương công chúa. Đường Chiêu xưa đâu bằng nay thân phận tại trong phạm vi nhỏ đưa tới rộng khắp nghị luận. Tiêu Giác nhìn xem Xuân Phong đắc ý Đường Chiêu, nhìn chung quanh một chút, thấy không có người chú ý, vừa nhìn về phía Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói, Hàn đại ca có thể hay không lần nữa trả thù Đường ra? Đường Ninh nói. Sẽ không. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói cũng không có một mạng đổi một mạng thuyết pháp, Đường ra để Hàn gia tuyệt hậu, võ liệt hầu giết nhiều mấy cái tuyệt hậu Đường ra cũng nói đến thông, nhưng võ liệt hầu đã đáp ứng hắn, sẽ không lại xuất thủ, dạng người như hắn, hẳn là sẽ không béo nhờ nuốt lời. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, đang muốn hỏi lại, có một tên tiểu hoạn quan từ bên trong đi tới, đi đến Đường Ninh bên người, nhỏ giọng nói. Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Mặc dù không biết Trần Hoàng lúc này triệu kiến hắn làm cái gì, Đường Ninh hay là đứng người lên đi theo tiểu hoạn quan này đi vào bên trong. Nơi đây hoàng gia lâm viên chia làm nội viên cùng ngoại viên, hai cái vườn tách rời ra nam nữ quyến, trong kinh quyền quý hào môn chi thiên kim cáo mệnh sắc mệnh phu nhân, công chúa quận chúa loại hình đều là ở nội viên. Chờ đến thọ yến chính thức bắt đầu, mọi người mới sẽ rời bước trong điện, đến lúc đó, nam nữ cũng là phân tại trong hai ngôi điện. Giờ phút này, thọ yến còn chưa bắt đầu, trong nội viên chúng nữ tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ, nhỏ giọng đàm tiếu. Ai, đêm qua pháo hoa kia các ngươi thấy không? Pháo hoa kia thả lâu như vậy, thanh thế lại như vậy to lớn, chúng ta cũng không phải tâm điếc kẻ điếc, làm sao có thể không nhìn thấy? Kinh sư mỗi năm đều có pháo hoa, cũng thấy vài chục năm, đều không có nhìn thấy giống hôm qua đẹp như thế. Nghe nói pháo hoa này vẫn là có người vì một nữ tử chỗ thả, không biết là nhà ai thiên kim, để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Đêm qua, ta nhớ được đường thủy sinh nhật tựa như là mấy ngày nay, có phải hay không hôm qua, ta cũng không rõ ràng. Trong vườn nơi nào đó góc hẻo lánh, An Dương quận chúa nhìn xem đường thủy, nói ra. Không phải liền là ngươi biểu để tặng cho ngươi sao, có cần phải giấu riêng ta sao? Đường Thủy nói, hắn không hề có ý gì khác. An Dương quận chúa lườm nàng một chút, hỏi, ta có nói hắn có khác ý tứ sao? Đường Thủy không có phản ứng nàng, An Dương quận chúa dùng cánh tay đụng đụng nàng, nói ra, hắn có cái gì ý tứ gì khác, ngươi cũng không biết, coi như thật sự có, cũng không có gì nha, người không đều nói, biểu ca biểu muội, một đôi trời sinh, biểu tỷ biểu đệ cũng giống như nhau. Đường Thủy nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi biết, ta là tiểu cô nhặt được, chúng ta không phải biểu tỷ đệ. Đây không phải là càng tốt sao? An Dương quận chúa nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi đếm một chút, trong kinh cưới họ hàng, sinh ra bao nhiêu đồ đần, các ngươi vừa vặn không cần lo lắng cái này. Đường Thủy nắm vuốt miệng của nàng, nói ra. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. An Dương quận chúa bị nàng nắm vuốt miệng, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, mở ra tay của nàng, mới nói ra. Dù sao ta cũng không có ý định lấy chồng, ngươi nếu là thật không có ý định lập gia đình, nếu không chúng ta cứ như vậy cả một đời cùng một chỗ đi. An Dương quận chúa cùng Đường Thủy đùa giỡn cùng một chỗ, một bên khác Triệu Mạn nhìn xem Đường Yêu Yêu cùng Trung Ý còn tại thảo luận pháo hoa kia sự tình. Triệu Mạn rốt cuộc nhìn không được. Nhìn xem các nàng, nói ra. Các ngươi thật không biết đêm qua pháo hoa là ai thả đó à? Trung Ý kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi. Ai nhỉ? Triệu Mạn liếc mắt, nói ra. Mỗi lần đều có thể làm ra đại chiến trận như vậy còn có thể là ai? Là Tiểu Ninh ca. Tô Như rốt cuộc giống như là nhớ ra cái gì đó, nói ra. Hôm qua tựa như là Đường Thủy biểu tỷ sinh nhật. Ta nghe mẹ nói qua. Trung Ý mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lắc đầu, nói ra. Nguyên lai là Đường Thủy biểu tỷ, ta còn tưởng rằng là ai tại hướng vị cô nương nào cầu ái đâu. Đường Yêu Yêu lườm liếc miệng, nói ra. Biểu tỷ làm sao vậy, cái gì biểu tỷ tỷ, chỉ nuôi, cùng những người khác không có gì khác biệt. Nàng nhìn về phía Triệu Mạn, nói sang chuyện khác. Tiểu Mạn, ngươi chuẩn bị cho Thái Hậu đưa lễ vật gì, không có mang ở trên người sao? Đường Yêu Yêu một tiếng, Tiểu Mạn kêu Triệu Mạn có chút buồn bực, dựa theo trình tự, nàng phải gọi chính mình Tiểu Mạn tỷ, nhưng mà ai biết phụ hoàng nửa đường mù ban thưởng cái gì cưới, nàng lập tức liền từ tam phu nhân biến thành tứ phu nhân, nói không chừng sẽ còn biến thành ngũ phu nhân cái gì, phải biết, vốn nên nàng gọi Đường Yêu Yêu Tiểu Yêu. Trên mặt nàng biểu lộ có chút buồn bực, nói ra. Một hồi các ngươi liền biết. Tiểu Mạn, đã lâu không gặp a. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Triệu Mạn quay đầu lại, nhìn xem bóng người đi tới, nói ra. Nghĩa Dương tỷ tỷ. Nàng cùng Nghĩa Dương công chúa mặc dù đều là công chúa, nhưng Nghĩa Dương công chúa so với nàng lớn hơn vài tuổi, sớm nàng mấy năm liền gả đi cung, khi còn bé ở trong cung. Hai người cũng không có gặp nhau, giữa lẫn nhau cũng không có cái gì thâm hậu tình nghĩa. Bởi vì Nghĩa Dương công chúa ở kinh thành tập tục không tốt, xuất cung đằng sau, nàng cùng nàng cũng chưa từng có cái gì liên hệ. Nghĩa Dương công chúa nhìn xem nàng, hỏi. Ta nghe nói, ngươi vì thái hậu thân thể xuất ra thành đạo rồi. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói ra. Ta muốn tu hành 3 năm, vì hoàng tổ mẫu cầu phúc. Nghĩa Dương công chúa xách xách miệng, nói ra. Ngươi vốn chính là khắc chồng mệnh, có thể vì thái hậu cầu đến phúc sao, huống hồ trong kinh vốn là không người nào nguyện ý cưới ngươi, lại trì hoãn 3 năm càng không gả ra được. Nhưng làm sao bây giờ, hoàng thất chúng ta nhưng không có không gả ra được công chúa. Nghĩa Dương công chúa nói chuyện vốn là không có hạ giọng, người chung quanh nghe nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người nghe nói qua Nghĩa Dương công chúa không tuân thủ phụ đạo, ngày bình thường làm người tranh chua, nhưng cũng không nghĩ tới, nàng đối với mình muội muội cũng như vậy cay nghiệt, vừa rồi một phen thật sự là có chút khó nghe. Triệu Mạn khí có chút đỏ mặt, Nghĩa Dương công chúa nhìn xem nàng, nhưng trong lòng dễ chịu rất nhiều, hoàng thất công chúa không ít, nhưng xuất ra vì thái hậu cầu phúc. Cũng chỉ có nàng một cái, cũng có vẻ mặt khác công chúa không có nàng hiếu thuận, người khác nói lên Bình Dương công chúa cũng nên tán thưởng vài câu, nói lên Nghĩa Dương công chúa, nhưng không có vài câu lời hữu ích. Nàng nhìn xem Triệu Mạn, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo theo bản năng nhìn về phía một bên, phát hiện một bóng người đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem nàng, mặc dù thấy không rõ ánh mắt của hắn. Nhưng cũng không để cho nàng lạnh mà lật. Người này làm nam nhân cũng không phải là hoạn quan, lại có thể xuất hiện ở đây, càng quan trọng hơn là để nàng cảm giác rất không thoải mái. Nghĩa Dương công chúa nhíu mày, nghiêm nghị nói. Ngươi là ai, cấm vệ đâu, người này là thế nào tiến đến? Cùng ở bên người Đường Ninh tiểu hoạn quan lập tức đi lên trước, giải thích nói. Công chúa, vị này là Đường Ninh Đường đại nhân. Là bệ hạ triệu hắn tới. Đường Ninh. Nghĩa Dương công chúa nhớ tới cái tên này, ánh mắt híp lại. Đường Ninh bên người tiểu hoạn quan nhìn về phía hắn, nói ra. Đường đại nhân, chúng ta mau mau đi qua đi, đừng cho bệ hạ cùng thái hậu sốt ruột chờ. Đường Ninh nhìn thoáng qua Nghĩa Dương công chúa, đi theo tiểu hoạn quan kia đi vào bên trong. Nghĩa Dương công chúa cau mày, cũng cất bước theo sau. Bất quá, nàng vừa mới phóng ra một bước, chợt cảm thấy đầu gối đau xót, một cái chân cúi xuống đi, thân thể mất đi cân bằng, ngã nhào trên đất. Nàng ai u kêu một tiếng, bên cạnh người vội vàng đi đỡ nàng. Nghĩa Dương công chúa đứng người lên, nhìn chung quanh một chút, cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, hùng hùng hổ hổ vài câu, khập khánh tiếp tục đi hướng trước. Đường Yêu Yêu phủi tay, đem lòng bàn tay một viên khắc cục đá ném đi. Triệu Mạn khoái ý nhìn nàng một cái, không so đo nàng vừa rồi gọi mình Tiểu Mạn, nhìn một chút trung ý các nàng, nói ra. Ta cũng đi nhìn xem. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Thiên Phương. Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến thái hậu. Đường Ninh bị tiểu hoạn quan dẫn chậm rãi đi vào nội điện, đối với Trần Hoàng cùng ngồi tại phía trên nhất một vị lão phụ thi lễ một cái. Tại trong điện này, Trần Hoàng đều đứng đấy, chỉ có nàng một cái ngồi, dĩ nhiên chính là Thái Hậu. Về phần trong điện những người khác, Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương ba người, cùng mấy tên hậu phi, Đường Ninh liền không có lại hành lễ. Nghĩa Dương gặp qua Phụ Hoàng, gặp qua Thái Hậu, gặp qua mấy vị nương nương. Đường Ninh chân trước bước vào đến, Nghĩa Dương công chúa liền đi theo vào, tiếp xuống chính là Triệu Mạn, đối với đám người hành lễ đằng sau, liền đứng ở một bên. Trần Hoàng nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Chấm lần này để cho ngươi tới, là muốn cho ngươi xem một chút Thái Hậu bệnh thái y thử đối với cái này thúc thủ vô sách, ngươi có biện pháp gì hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Xin hỏi bệ hạ, Thái Hậu sở hoạn tật gì? Trần Hoàng nhìn về phía Trần Thái Y lệnh, nói ra. Ngươi nói đi. Trần Thái Y lệnh lập tức tiến lên, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Thái Y thử vốn cho là Thái Hậu sở hoạn chính là bệnh tiêu khát, nhưng vô luận là dùng đơn thuốc thượng tiêu, hay là trung tiêu hạ tiêu đơn thuốc, thái hậu bệnh tình cũng không thể đạt được chuyển biến tốt đẹp. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Thái hậu bệnh tình có cái gì triệu chứng? Trần Thái Y lệnh nói. Uống nhiều, ăn nhiều, thích ngủ, đi tiểu số lần rất nhiều. Ngoài ra thái hậu thân thể âm dương đều hư, lạc mạch ứ ngăn kinh mạch thất dưỡng, khí huyết nghịch loạn. Chính là bệnh tiêu khát chứng bệnh. Bệnh tiêu khát là trung y truyền thống bệnh chứng tên bệnh, nó bệnh lý biểu hiện cùng bệnh tiểu đường không có sai biệt, không có hiện đại kiểm tra đo lường thủ đoạn, rất khó phân biệt ra được, mà cả hai nguyên nhân bệnh cùng phương pháp trị liệu lại hoàn toàn khác biệt. Nếu là đem bệnh tiểu đường xem như là bệnh tiêu khát đến trị liệu, đương nhiên sẽ không tốt. Ngay cả thái y thử đều trị không hết, nói rõ thái hậu hoạn nhưng thật ra là bệnh tiểu đường, mà không phải bệnh tiêu khát. Đây cũng là vấn đề chỗ mấu chốt, bởi vì cho dù là tại khoa học kỹ thuật phát đạt thế kỷ 21, bệnh tiểu đường cũng chỉ có thể khống chế, không cách nào trị tận gốc, huống chi là hiện tại, dù sao hắn cũng sẽ không thủ công hợp thành insulin. Đường Ninh nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, thái hậu hoạn kỳ thật không phải bệnh tiêu khát. Trần Thái Y lệnh nghe thấy lời ấy, trong lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút. Lần trước Thục Phi nương nương bệnh đã để bệ hạ đối với thái y thử bất mãn. Nếu là lần này bọn hắn lại nhìn sai bệnh, coi như không chỉ là bãi quan đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là thái y thử lại nhìn lầm rồi? Trần Hoàng lông mày nhíu lên đến, hỏi. Vậy quá hậu hoạn chính là bệnh gì? Chuyện này cũng không thể trách thái y thử, bệnh này mặc dù phổ biến, nhưng cùng bệnh tiêu khát khó mà phân chia, cho dù là tôn thần y ở đây, sợ là cũng sẽ đem chi xem như là bệnh tiêu khát đến xử lý. Đường Ninh đầu tiên là thái y thử nói vài câu lời hữu ích, dù sao đây là tri thức có hạn, các thái y cũng không có cái gì sai. Trần Thái Y lệnh đối với hắn quăng tới ánh mắt cảm kích, Trần Hoàng lần nữa nhìn xem hắn, nói ra. Bệnh này đến cùng ra sao bệnh? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Bệnh này tên là bệnh nhà giàu. Nơi này ngoại trừ Hoàng đế Thái Hậu còn có công chúa nương nương cứt đái cái rắm, những này không quá văn nhã từ, tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Bệnh nhà giàu, chấm tại sao không có nghe nói qua? Trần Hoàng nhìn một chút hắn, hỏi. Bệnh này nguyên nhân bệnh là cái gì? Đường Ninh nói. Bệnh nhà giàu nguyên nhân bệnh chủ yếu là tuyến tụy tế bào bài tiết insulin không đủ hoặc bài tiết đi ra insulin không thể phát huy tác dụng, không thể hấp thu cùng chuyển hóa đường gluco, này sẽ dẫn đến quá nhiều đường gluco tại trong huyết dịch dành dụm, làm đường máu tăng cao. Từ đó dẫn phát một loạt triệu chứng. Cái gì beta in? In sơn cái gì? Trần Hoàng nghe vô cùng ngạc nhiên, liền ngay cả Trần Thái Y lệnh trên mặt đều hiện lên ngoại trừ nghi ngờ biểu lộ. Quả thực là nói bậy nói bạ. Nghĩa Dương công chúa tức giận đứng lên, nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Phụ hoàng, ngươi nghe một chút người này nói đều là lộn xộn cái gì đồ vật, nào có cái gì bệnh nhà giàu, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Ngài thật muốn để hắn vì thái hậu chữa bệnh sao? Nếu là chỉ xảy ra điều gì không hay xảy ra, chém hắn 100 lần đầu đều không đủ. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Công chúa nếu không tin đều có thể nghiệm chứng một phen. Nghĩa Dương công chúa nhíu mày, hỏi. Nghiệm chứng thế nào? Đường Ninh nói. Mọi người đều biết, người mắc bệnh tiêu khát. Nước tiểu sẽ có vị ngọt, bệnh nhà giàu thì không nhất định, công chúa chỉ cần thử một chút, liền biết thái hậu hoạn có phải hay không bệnh tiêu khát. Nghĩa Dương công chúa kịp phản ứng đằng sau, căm tức nhìn hắn, ngươi để cho ta uống. Trần Hoàng nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi không cần xen vào. Nghĩa Dương công chúa sắc mặt đỏ lên, ngực chập trùng mấy lần đằng sau đàng hoàng ngậm miệng lại, chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đường Ninh, ẩn chứa oán hận. Trần Hoàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Ngươi nói đơn giản một chút. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nói đơn giản chính là thái hậu trong thân thể một loại tạng khí xảy ra vấn đề. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Sau đó thì sao? Đường Ninh nói, không có. Trần Hoàng mày nhăn lại đến, hỏi, Không có. Đường Ninh giải thích nói. Trong thân thể khí quan là hỗ trợ lẫn nhau hợp tác. Vô luận là cách nào xảy ra vấn đề đều sẽ gây họa tới toàn thân. Thái hậu một loại tạng khí xảy ra vấn đề liền sẽ xuất hiện nhiều loại triệu chứng. Trần Hoàng dứt khoát nói ra. Ngươi trực tiếp nói cho chấm thái hậu bệnh có thể cứu sao? Không có cứu. Đường Ninh trả lời càng thêm dứt khoát, hắn ngay cả thần y đều không phải là, càng không phải là thần tiên, về sau mấy trăm hơn ngàn năm thái hậu bệnh cũng chỉ có thần tiên mới có thể cứu. Trong sân bầu không khí có chút an tĩnh, Đường Ninh bén nhạy phát giác được Trần Hoàng sắc mặt đen lại. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Mặc dù bệnh này không thể khỏi hẳn, nhưng thông qua một chút biện pháp, cũng có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ mục đích. Nếu là khống chế tốt, thái hậu bệnh tình liền sẽ rất ít tái phát. Trần Hoàng không kịp chờ đợi hỏi. Cái gì biện pháp? Đường Ninh lườm nghĩa Dương công chúa một chút, nói ra. Thần còn biết một cái thiên phương có thể đem một người khỏe mạnh máu đổi cho thái hậu. Mặc dù đối với người này tinh khí thọ nguyên có hại, nhưng thái hậu là được có thể tăng thọ 10 năm. Lại có phương pháp như vậy. Vô số lần sự thật nghiệm chứng đằng sau, Trần Hoàng đối với Đường Ninh rất ít nói còn nghi vấn, lập tức nói. Chấm lập tức tìm người. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Người này không thể là người khác, chỉ có thể là cùng thái hậu huyết mạch tương thừa người, máu của các nàng mới sẽ không bị thái hậu thân thể bài xích, nếu không liền sẽ xuất hiện càng thêm nghiêm trọng nguy hại. Khang Vương cùng Đoan Vương nghe vậy, nhíu mày lại. Riêng phần mình không lộ ra dấu vết lui ra phía sau nửa bước, nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt cũng trở nên cảnh giác lên. Đường Ninh tiếp tục nói. Trừ cái đó ra còn nhất định phải là nữ tử. Khang Vương cùng Đoan Vương nhẹ nhàng thở ra, nghĩa Dương công chúa nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nhìn về phía Triệu Mạn, nói ra. Tiểu Mạn nhất có hiếu tâm, vì Thái Hậu, nguyện ý xuất ra làm đạo sĩ. Nàng cũng tuổi trẻ, tổn hại mấy năm thọ nguyên không có gì. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chính là bởi vì Bình Dương công chúa thanh xuân tuổi trẻ, lại vân anh chưa gả, khí huyết cực thịnh thái hậu thân thể sợ là chịu không được. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Không biết hoàng gia có hay không loại kia niên kỷ so Bình Dương công chúa lớn hơn mấy tuổi, đã xuất giá công chúa, dùng máu của các nàng đổi cho thái hậu, rốt cuộc phù hợp cực kỳ. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Cũng là có mấy vị, Nghĩa Dương, Phúc Dương, Tấn Bình các nàng ba cái đều phù hợp. Đường Ninh hỏi. Xin hỏi bệ hạ, Phúc Dương công chúa cùng Tấn Bình công chúa có thể có dòng dõi? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Hai người bọn họ đều có dòng dõi, hẳn là nhất định phải tuyển có dòng dõi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nữ tử sinh sản đằng sau, khí huyết tổn hao nhiều, nhất định phải không có dòng dõi công chúa, mới có thể thay máu. Nghĩa Dương công chúa thân thể run lên, sắc mặt xoát một chút biến trắng bệch.